Chương 2026 lời vừa nói ra, Tiếu Trạch càng thêm phẫn nộ. Không muốn nói, không thể nói. Các ngươi sợ nên không dám nói sao? Tiếu Trạch nói xong phẫn nộ mắng Diệp Chân. Chư vị thần tế nhìn đi, Diệp Chân rõ ràng dùng thủ đoạn không dám để người khác biết. Hắn đang phá hư quy củ của thần điện, muốn thần điện chúng ta nội chiến. Đây rõ ràng là hành động của nội gián. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Diệp Chân chưa kịp nói thì Trương Dực Đức râu quai nón lại phẫn nộ. Hết thảy tất cả đều do ngươi, bởi vì tiếu thần tế ngươi. Đừng nói. Thanh Liêm kéo Trương Dực Đức, muốn ngăn lại một chút. Không phải ta muốn nói, mà chính tiếu thần tế buộc chúng ta. Nếu chúng ta không nói, thần sứ đại nhân sẽ có phiền toái lớn. Trương Dực Đức bỗng nhiên đẩy tay Thanh Liêm ra. Đại tế ti, chúng ta được phái đến bên cạnh Diệp thần là phụ mệnh lệnh tiếu thần, tế giám thị Diệp thần. Lời vừa nói ra, mấy vị sa hải thần tế lập tức xôn xao. Thật ra bọn họ đều biết việc này, nhưng việc này cũng thuộc về chuyện không thể nói. Có liên quan đến việc các ngươi phản bội tiếu thần tế thì sao? Nạp Cáp Nhĩ hỏi. Đại tế ti, những ngày này chúng ta một mực giám thị Diệp thần sứ, mà tiếu thần tế mỗi ngày lại hỏi tình báo Diệp thần. Dù Diệp thần sứ uống vài chén sa hải kim liên trà cũng muốn hỏi. Còn nói chúng ta toàn lực để phòng Diệp thần chạy trốn, nói chúng ta một khi Diệp thần có bất kỳ dị động thì giết chết Diệp thần tại chỗ. Nhưng Diệp thần sứ lại làm gì? Toàn tâm toàn ý cứu chữa các bộ lạc. Một ngày nhiều nhất thì chạy đến 63 bộ lạc, ít nhất cũng có hơn 50 bộ lạc, bình quân nửa canh giờ là chạy đến một bộ lạc. Cứ như vậy, Diệp thần sứ không ngủ không nghỉ làm nửa tháng, dưới tình huống mệt mỏi choáng váng mới ngủ 6 canh giờ, đây là đang liều mạng. Mà tiếu thần tế của chúng ta lại hoài nghi Diệp thần sứ, giám thị Diệp thần. Thậm chí mỗi ngày sau khi phát ra tình báo trong ngọc giản, chính ta cũng bắt đầu chán ghét bản thân, cảm giác bản thân vô cùng dơ bẩn. Diệp thần sứ ngày ngày toàn tâm toàn ý cứu chữa sa nhân, trong suy nghĩ chúng ta vĩ đại tựa như thiên thần ý chí sa hải. Mà hành động tiểu nhân chỉ muốn nội đấu của tiếu thần, tế không khác gì xú trùng bên trong cống rãnh, chúng ta thực sự không thể chấp hành mệnh lệnh tiếu thần tế. Vì rửa sạch tội nghiệp do chúng ta giám thị Diệp thần, chúng ta mới làm vậy. Trương Dực Đức vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy sa hải thần tế Tiếu Trạch trừng mắt đỏ ngầu xông về phía hắn. Hỗn trướng, dám vũ nhục lão phu, ta giết ngươi. Nhưng trong nháy mắt, một ngọn núi hình người đã ngăn cản trước mặt sa hải thần tế Tiếu Trạch đang phát cuồng. Người ngăn trước mặt Tiếu Trạch là đại tế ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ. Đủ rồi. Một tiếng quát như sét đánh khiến sa hải thần tế Tiếu Trạch từ thẹn quá hóa giận tỉnh táo lại. Tiếu thần tế, ngươi không chỉ dám thị Diệp thần sứ, còn hạ đạt mệnh lệnh giết chết bất luận tội. Chúng ta cần một lời giải thích. Đại tế ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ lạnh lùng hỏi. Tiếu Trạch nghe vậy sợ hết hồn. Đại tế ti, ta làm như vậy không phải do các ngươi đồng ý sao? Chúng ta đồng ý đề nghị ngươi phái người bảo hộ Diệp thần sứ, chúng ta cũng không có để ngươi giám thị Diệp thần sứ, càng không có để ngươi hạ đạt mệnh lệnh giết chết bất luận tội. Đại tế ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ nói một câu khiến lòng ngực Tiếu Trạch đau nói. Lúc trước hắn đưa ra đề nghị bảo hộ, thật ra cũng có ý muốn giám thị, sa hải thần tế ở đây đều biết ý, nhưng vấn đề là Tiếu Trạch lại xem nhẹ chuyện này. Chuyện này có thể làm nhưng không thể nói. Bây giờ hắn bày trò bị Trương Dực Đức nói ra, trong chớp mắt trở nên vô cùng bị động. Không sai, chúng ta chỉ đồng ý ngươi bảo hộ Diệp thần sứ, nhưng không có để ngươi giám thị. Tiếu thần tế, chuyện ngươi làm không dễ nhìn. Theo ta, ngươi làm như thế mới là muốn nội chiến thần điện. Sa hải thần tế Ô Vưu từ khi đứng về phe Diệp Chân, còn chưa có cơ hội biểu hiện. Lần này, Ô Vưu nắm lấy cơ hội bày tỏ lập trường của mình cho Diệp Chân thấy. Cũng cho các sa hải thần tế ở đây thấy lập trường của mình. Quả nhiên, Ô Vưu vừa dứt lời, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, côi cổ bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ô Vưu, nhưng lại nhìn thấy Ô Vưu đứng bên cạnh Diệp Chân nên lập tức dừng lại. Tiếu thần tế, chúng ta cần một lời giải thích. Đại tế ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ lần nữa vang lên thanh âm không chút tình cảm nào. Nạp Cáp Nhĩ đã sớm đoán được Tiếu Trạch giở trò, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tiếu Trạch dám làm ra hành động to lớn như thế, hoàn toàn không để ý đại cục trước mặt. Không chỉ giám thị toàn diện hành động Diệp Chân, khiến hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm tùy thời tìm hiểu Diệp Chân có thể thi triển thần thuật bảo bối gì, còn hạ mệnh lệnh giết chết bất luận tội. Điều này khiến đại tế ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ vô cùng phẫn nộ. Đừng nói Diệp Chân không phải gian tế, cho dù Diệp Chân thật sự là gian tế, nhưng vì đại cục trước mắt nên không thể chọc giận Diệp Chân, chớ nói chi hạ đạt mệnh lệnh giết chết bất luận tội. Cho dù như thế nào, khốn cục trước mắt ý chí sa hải, chỉ có Diệp Chân có thể phá. Cho dù một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ cứu tai, hay Chủ Lương đều không thể thiếu Diệp Chân. Nhưng Tiếu Trạch vậy mà dám làm ra chuyện không để ý đại cục, hạ mệnh lệnh này. Cũng may mắn Diệp Chân không phải gian tế, thật lòng làm việc cho ý chí thần điện tại, bằng không, không biết ý chí sa hải sẽ có bao nhiêu người bởi vì mệnh lệnh Tiếu Trạch mà tử vong. Tiếu Trạch này vậy mà thấy lợi tối mắt, Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ cũng không ngờ. Đến tận đây, Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ đã triệt để thất vọng đối với Tiếu Trạch. Giải thích. Tiếu Trạch nóng mặt, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Cấp dưới của mình xem địch nhân như thiên thần vĩ đại, mà hắn lại bị cấp dưới xem như xú trùng dơ bẩn trong khe cống ngầm. Còn nói ra hình tượng như thế, loại đả kích này lớn đến bao nhiêu? Lúc này, Tiếu Trạch cũng cảm giác da mặt bị xé ra, toàn thân trên dưới không có một tia phản kháng, toàn bộ hành động đã thể hiện trước mặt các vị thần tế. Khoảnh khắc này, Tiếu Trạch vô cùng xấu hổ giận dữ. Bị thuộc hạ của mình phản bội không nói, còn bị thuộc hạ của mình mắng thành xú trùng dơ bẩn trong khe cống ngầm, làm người thất bại đến mức nào? Tiếu Trạch dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy hối hận xanh ruột. Lúc này nghĩ lại, nếu vừa rồi không phải hắn từng bước ép sát không tha hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm, hắn sẽ không lộ ra hết thảy chuyện mất mặt. Tiếu Trạch đột nhiên nhớ tới một câu tự làm tự chịu. Nhìn thấy các sa hải thần tế như Hoa Hưng An, đột nhiên chuyển động bước chân chủ động kéo dài khoảng cách với mình, một loại tâm tư mệt mỏi không khỏi xông lên đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những năm này, Tiếu Trạch vì thu hoạch càng nhiều tiếng nói hơn bên trong Y Chỉ Thần Điện, tìm kiếm lôi kéo chia bè kết phái đối nghịch Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ. Nỗ lực nhiều năm lãnh đạo Thiếu Trắng phái, cuối cùng có thể đối kháng Đại tế Ti Nạp Nhĩ, nhưng không đợi hắn tiếp tục lớn mạnh đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Trước hết là Ô Vưu phản bội hắn, hôm nay hắn tiếp tục bị thuộc hạ của mình đánh mặt, uy vọng triệt để bị quét sạch, Hoa Hưng An bắt đầu xa lánh hắn. Thiếu Trắng phái trong vòng một ngày tan thành mây khói. Về phần tìm Diệp Chân đòi lời giải thích lý do cướp thuộc hạ, còn muốn giải thích, thuộc hạ đều ghét bỏ hắn, nguyên nhân phản bội quy về nhân phẩm hắn, hắn còn tranh cái rắm. Trừ phi còn ngại chưa đủ mất mặt, Tiếu Trạch không khỏi buồn bã. Ta chỉ không muốn thần điện bị tổn thất mà thôi. Nói xong câu này, Tiếu Trạch tập tễnh bước đi, tấm lưng kia đột nhiên còng xuống mấy phần. Nhìn bóng lưng Tiếu Trạch rời khỏi, Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ rung rung bờ môi hai lần, cuối cùng không có mở miệng. Trước đó, bọn họ ngầm thừa nhận việc Tiếu Trạch phái người bảo hộ Diệp Chân. Chuyện này tương đương với ngầm thừa nhận Tiếu Trạch giám thị Diệp Chân, bởi vì lúc trước bọn họ đều biết ý đồ chân thực của Tiếu Trạch. Nhưng Tiếu Trạch làm quá mức. Một mặt là Diệp Chân liều sống liều chết cứu tai, một mặt là Tiếu Trạch toàn tâm toàn ý tính kế Diệp Chân. Hai việc chênh lệch thật lớn, lại thêm Diệp Chân thi triển thần tích, xa nhân mỗi ngày đều thành kính, khiến Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm phản bội Tiếu Trạch, đầu quân Diệp Chân. Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ có thể lý giải chuyện này, cuối cùng bởi vì Tiếu Trạch quá mức tự tư. Nhưng chuyện này chỉ có thể dừng ở đây. Tiếu Trạch chủ động rời khỏi đã đại biểu ngầm thừa nhận chuyện này, không đuổi theo truy cứu chuyện hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm phản bội nữa. Mà Đại tế Ti hắn cũng không thể bức bách quá đáng. Toàn bộ Y Chỉ Thần Điện, không tính Diệp Chân, trước mắt còn có 6 sa hải thần tế, trừ bỏ hai lão gia hỏa Nạp Cáp Nhĩ hắn cùng Côi Cổ, không còn bao nhiêu thọ nguyên thì chỉ còn 4 vị sa hải thần tế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu lại làm Tiếu Trạch rơi đài, tương lai Y Chỉ Thần Điện còn mấy vị sa hải thần tế có thể chống đỡ chẳng diện. Đây mới là nguyên nhân thực sự để Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ dễ dàng tha thứ Tiếu Trạch. Diệp thần sứ, Tiếu thần tế luôn luôn làm việc chăm chỉ, ngươi cũng chớ để ý, chuyện này cứ bỏ qua đi. Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ nói xong không đợi Diệp Chân tỏ thái độ, liền nói với Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm. Hai người đã đầu quân đến môn hạ Diệp thần, sau này nhất định phải tận tâm hiệu lực. Nếu dám có bất kỳ làm loạn nào, lão phu là người thứ nhất không bỏ qua. Đại tế Ti yên tâm, ta nhất định thề sống chết hiệu trung thần sứ đại nhân. Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cùng nói ra. Ý tứ Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ đã rất rõ ràng, muốn Diệp Chân lấy được chỗ tốt, danh chính ngôn thuận thu hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm về dưới trướng, lại không nên truy cứu chuyện này. Ta chưa từng trách Tiếu thần tế cũng toàn tâm toàn ý cân nhắc, vì thần điện. Diệp Chân lấy được chỗ tốt cũng chủ động giảng hòa. Nói mấy câu mang tính hình thức. Tốt, xuống dưới, chúng ta thương nghị một chút vấn đề đạt được nhóm lương thực đầu tiên cứu tai. Đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ nói. Trong đại mạc, sa hải thần tế Tiếu Trạch ngồi xếp bằng trên một cồn cát cao, hắn đang tự hỏi vì cái gì mà rơi xuống tình trạng này, bị chúng bạn xa lánh. Hắn thấy hình như cũng không có làm gì sai, cho dù lập trường hay sách lược. Lập trường xuất phát từ thần điện, giữ gìn lợi ích thần điện, để phòng Diệp Chân là gian tế, xuất phát khác cũng vì nắm giữ thần sứ hư thực. Phương diện sách lược là phái hơn 500 tướng tài đắc lực dưới tay, nhưng lại thất bại thảm hại. Tiếu Trạch khổ tư suy nghĩ vấn đề này, hơn nửa canh giờ vẫn không có bất kỳ kết quả. Kết quả không có lại chờ sa hải thần tế Hoa Hưng An. Tiếu thần tế, nhóm 230 triệu thạch cứu tai lương thực đầu tiên đã đạt được phương án. Hoa Hưng An chủ động nói. Tiếu Trạch không ngẩng đầu, bình tĩnh ngồi nơi đó như cũ. Cứu tai lương thực đạt được kết quả, hắn dùng chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Khẳng định hướng về Ô Vưu vừa mới đầu nhập Diệp Chân, còn có một mạch đại tế ti. Về phần hắn là đối tượng bị đả kích. Phân cho Ô Vư nhiều nhất, ta ít nhất. Khóe miệng Tiếu Trạch tràn đầy trào phúng. Không phải, nhận được cứu tai lương thực nhiều nhất là bộ lạc ngươi cai trị. Lời Hoa Hưng An khiến Tiếu Trạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tin nhìn Hoa Hưng An, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta, điều này sao có thể? Tiếu thần tế, chuyện là như thế này. Lần này cứu tai lương thực dựa theo số lượng nhân khẩu gặp tai họa mà thần tế, quản lý báo lên. Tỷ lệ gặp tai họa trong bộ lạc Ô Vư quản lý cao đến 9 thành. Nhưng nếu tính toán theo nhân khẩu, bộ lạc ngươi cai trị Y Đông Thanh Thần Thụ toàn bộ lạc diệt tuyệt chiếm 2 thành. Ngươi cai trị 2 tỷ nhân khẩu nên cao đến 400 triệu, còn có bộ phận nhân khẩu gặp tai họa. Bộ lạc ngươi cai trị báo lên nhân khẩu gặp tai họa cao đến 560 triệu, mà Ô Vư quản lý nhân khẩu gặp tai họa chỉ có 500 triệu mà thôi. Cho nên bộ lạc ngươi cai trị nhận được nhiều cứu tai lương thực nhất, số lượng nhận được cao đến 43 triệu thạch lương thực. Thẳng đến Hoa Hưng An báo ra số lượng chuẩn xác, Tiếu Trạch mới bằng lòng tin tưởng tin tức này là thật. Phương án chia theo nhân khẩu gặp tai họa do ai đưa ra? Tiếu Trạch là Sa Hải thần tế nên đã hỏi chỗ mấu chốt. Là Diệp thần dốc hết sức đưa ra phương án. Đáp án của Hoa Hưng An khiến Tiếu Trạch há to miệng, hình như có chút khó tin. Nhưng sự thật không thể không khiến hắn tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Tiếu thần tế, đại tế ti nói ta mang cho ngươi một câu. Hoa Hưng An còn nói thêm. Câu gì? Đại tế ti nói có đôi khi so đo càng nhiều, mất đi càng nhiều. Từ đầu đến cuối, Diệp thần thật tình làm việc, toàn tâm toàn ý cứu tai. Nhưng hắn thu hoạch cũng là nhiều nhất. Hoa Hưng An nói xong, thân hình phút chốc biến mất. So đo càng nhiều, mất đi càng nhiều. Tiếu Trạch thất hồn lạc phách, nỉ non đứng lên. Khi nghèo chỉ có thể làm hết sức mình theo ý trời. Đây chính là hình ảnh hiện tại Diệp Chân khắc họa. Sau khi vận chuyển nhóm 2 ức thạch cứu tai lương thực đầu tiên đến, chuyện ý chí Sa Hải thiếu lương thực xem như giải quyết. Nhưng bởi vì Y Đông Thanh Thần Thụ chết hết nên bộ lạc thiếu nước càng ngày càng nhiều. Cho dù Diệp Chân làm liên tục không ngủ không nghỉ suốt ngày đêm, một ngày cũng chỉ thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ trong 50-60 bộ lạc. Chỉ tính cứu xong 7.100 bộ lạc Ô Vư quản lý, nhanh nhất cũng phải 3 tháng rưỡi. Từ tháng thứ 2, mỗi ngày vì đột ngột sốt cao, hoặc thiếu nước nên nhân số tử vong vượt qua 5.000 người, mà con số này lại tăng lên gấp bội theo từng ngày. Diệp Chân nóng lòng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Biện pháp có thể thực hiện đã làm xong toàn bộ. Tỷ như gọi một số bộ lạc nhỏ gần nhau hội tụ đến một chỗ, Diệp Chân giải cứu một bộ lạc cũng tương đương với giải cứu 2-3 bộ lạc. Cùng lúc đó, Y Chí Thần Điện cũng toàn diện phát động những võ giả có thể độn xuống lòng đất tìm kiếm sông ngầm, trực tiếp lấy nước từ sông ngầm dưới lòng đất. Nhưng tình thế không ngừng chuyển biến xấu, số lượng võ giả có thể trực tiếp độn xuống sông ngầm dưới lòng đất lấy nước ít ỏi không nói, sông ngầm gần những bộ lạc thiếu nước đã thấm ra Sa Hải, nước có thể lấy được rất ít. Muốn lấy càng nhiều nước chỉ có thể đi xa hơn, qua sông ngầm dưới lòng đất lấy nước ở chủ mạch cũng rất có hạn. Giữa tháng thứ 3, Diệp Chân vừa giải cứu gần xong bộ lạc Ô Vư, nhân số tử vong mỗi ngày tăng lên vượt qua 10 vạn người. Đây là dưới tình huống một số bộ lạc có thể lấy được nước gần đó. Căn nguyên chỉ vì hai chữ thiếu nước, mà con số này còn không ngừng tăng lên. Diệp Chân vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số xa nhân chết đi trong tràng tai nạn này. 3 tháng biển cát nóng bức nhất là 7-8-9. Thoáng qua, khí trời đột ngột trở nên mát mẻ khiến Sa Hải dễ chịu hơn, lượng nước một người một ngày cần cũng giảm bớt trên diện rộng. Điều này khiến nhân số tử vong một ngày, từ cao nhất chừng 30 vạn hạ thấp khoảng chừng 8 vạn. Mà lúc này, Diệp Chân đã bắt đầu cứu tai tháng thứ 6. Toàn bộ ý chí Sa Hải bởi vì trận đại hạo kiếp này mà số lượng sa nhân tử vong đã tiếp cận 4.000 vạn. Tử vong 4.000 vạn viết trên giấy cũng chỉ là một con số. Nhưng trong mắt Diệp Chân lại tầng tầng lớp lớp xác chết, cùng khói đen tràn đầy Sa Hải. Phần thi là thủ đoạn xa nhân dùng, trong khí trời thuận tiện an toàn nhất tiêu trừ ôn dịch cùng tai họa ngầm. May mà khí trời triệt để chuyển lạnh, khi Diệp Chân rời khỏi bộ lạc ông Lập Đức quản lý, nhân số tử vong trong biển cát đã hạ thấp mỗi ngày khoảng 3 vạn người. Một là khí trời chuyển lạnh, nhu cầu nước giảm xuống trên diện rộng, hai là mấy tháng tử vong đào thải, bộ lạc có thể sống sót đã tìm ra phương pháp tạm thời kéo dài hơi tàn. Hoặc là võ giả trong bộ lạc vận chuyển nước, hoặc là mấy bộ lạc dùng chung một nguồn nước. Có thần điện điều tiết, xa nhân rất đoàn kết. Về phần những bộ lạc không thể tạm thời vượt qua nan quan hầu như đã chết hết. Hiện tại, xa nhân tử vong chủ yếu là những người yếu nhiều bệnh, dưới tình huống thiếu nước thiếu lương nên ốm yếu mà chết. Diệp Chân cũng ít khi có cơ hội nghỉ ngơi, nên lúc không chịu đựng nổi mới dừng lại khôi phục. Diệp Chân lần này cứu tai hết thảy 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng mới xử lý xong toàn bộ lạc gặp tai họa, do 5 vị thần tế quản lý, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số Y Đông Thanh Thần Thụ. Y Đông Thanh Thần Thụ, tại mỗi bộ lạc do Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng ra so với trước kia, thì nhiều hơn một chút, bố cục càng tốt hơn, sinh thái cũng chuyển biến tốt. Ô Vưu cùng Hoa Hưng An, thậm chí mời Diệp Chân đến những bộ lạc chưa gặp tai họa thi triển thần tích một lần. Một là thu lấy rất nhiều nguyện lực chúng sinh, thứ hai là cải thiện sinh thái những bộ lạc đó. Diệp Chân không chút do dự cự tuyệt đề nghị này. Một năm hai tháng này cho dù Diệp Chân hay Tiểu Yêu, không ngừng thi triển liên tục ất mộc thông linh thần quyết đến buồn nôn. Nếu không cậy mạnh dựa vào ý chí cứu người chống đỡ, cho dù Diệp Chân hay Tiểu Yêu đã sớm không chịu đựng nổi. Một tô mì sợi, ngươi một ngày ăn 5-60 bát, ăn liên tục một năm hai tháng, đổi lại người khác đã sớm buồn nôn. Không hề nghi ngờ, gia hỏa có chút keo kiệt như Hoa Hưng An cũng gia nhập phe phái Diệp Chân thần sứ, thành người kiên định ủng hộ Diệp Chân. Đây hết thảy đều do Ô Vưu liên hệ hai người qua Hoàng Tổng Quản. Lúc rời khỏi địa bàn Ô Vưu, Diệp Chân không có tâm tình, cũng không có cò kè mặc cả với các vị Sa Hải thần tế thu hoạch lợi ích. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu cứu người, cứu nhiều người hơn. Cho nên những chuyện này đều do Ô Vưu đàm phán. Mà đến trên người người khác, những chuyện này không phải là nói trao đổi ích lợi, mà chính là tạ lễ Diệp Chân. Tỷ như côi thần tế, Diệp Chân sốt ruột cứu người nên không cùng hắn nói nhảm. Nên hắn nói giống như Ô Vưu trước đó nhờ Diệp Chân thi triển thần thuật, hạ xuống thần tích. Côi thần tế tự nhiên cũng thu hoạch rất nhiều nguyện lực chúng sinh. Ô Vưu tìm tới trao đổi một chút ý kiến, côi thần tế xuất ra 3 phần thu nhập hàng năm của bộ lạc, mà hắn quản lý được Diệp Chân cứu chữa đưa cho Diệp Chân xem như cảm tạ. Cùng lúc đó, Ô Vưu cũng đại biểu Diệp Chân cam đoan, tuyệt đối không nhúng tay vào bộ lạc côi thần tế quản lý. Nhưng côi thần tế thấy chuyện này thật ra cũng không đáng kể. Dù sao hắn thu hoạch rất nhiều nguyện lực chúng sinh, giá trị gấp trăm lần nghìn lần đồ vật mà hắn đưa ra. Thậm chí hắn cũng có ý nghĩ như Ô Vưu, bộ lạc mà hắn quản lý gặp nhiều tai họa hơn một chút thì sao? Sa Hải thần tế ông Lập Đức cùng Hoa Hưng An cũng nghĩ giống như vậy. Bọn họ đều xuất ra 3 phần thu nhập hàng năm của bộ lạc được Diệp Chân cứu làm cảm tạ. Nhưng ông Lập Đức là người của Đại Tế Ti, Diệp Chân sẽ không đào góc tường nên sẽ không thu. Nhưng dưới ảnh hưởng của Hoa Hưng An cùng Ô Vưu nên ông Lập Đức không chút do dự đưa tới. Đáng để nói là Tế Tiếu Trạch yên lặng một năm, cũng đồng ý điều kiện Ô Vưu mang đến. Đối với một vị Sa Hải thần tế, nguyện lực chúng sinh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Điểm này, Diệp Chân không quan trọng. Dù sao Diệp Chân ở trong quá trình này đã thu hoạch rất nhiều nguyện lực chúng sinh, ít nhất gấp 2 một đám Sa Hải thần tế. Có nguyện lực chúng sinh, có thể cứu người, vì cái gì không làm. Từ đầu đến cuối, Đại Tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ vô cùng tán dương Diệp Chân. Đại Tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ đánh giá Diệp Thần một năm này không chỉ cứu tai, công đức vô lượng, cứu người vô số, vậy mà tăng thực lực Sa Hải thần tế y chỉ Sa Hải lên mấy lần. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cứu tai có thể cứu ra kết quả này. Tuy nhiên, nhân số tử vong cuối cùng của y chỉ Sa Hải đã vượt qua 5.000 vạn, tương đương nửa thành sa nhân, y chỉ Sa Hải. Nhưng Đại Tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ đánh giá đây là một trong những lần y chỉ Sa Hải gặp đại tai nạn có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Hơn một năm nỗ lực gian khổ, Diệp Chân cũng thu hoạch tràn đầy. Trừ lượng lớn nguyện lực chúng sinh còn có rất nhiều Sa Hải Kim Liên Trà, Kim Liên Ngọc Dịch, hai vị cường giả đạo cảnh Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm. Còn có 3 phần thu nhập hàng năm của một nửa, trong toàn bộ lạc y chỉ Sa Hải. Nhất là bên trong những thu nhập này đại đa số là đặc sản ban đầu của y chỉ Sa Hải. Chỉ cần vận chuyển ra ngoài, giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Đối với Diệp Chân trước mắt bởi vì nuôi cả đám tu luyện bên trong không gian Thận Long Châu, mà sinh ra lượng lớn tiêu hao, là một bổ sung cực lớn, khiến kinh tế Diệp Chân trở nên rộng rãi. Nhưng so sánh trong một năm hai tháng, Diệp Chân thu hoạch lớn nhất thật ra là cứu được vô số người. Đoán sơ qua, Diệp Chân gian khổ một năm hai tháng, số lượng mạng sống sa nhân được cứu vượt qua 2 tỷ 500 triệu người, nhiều đến mức sắp không đếm được. Chỉ 2 năm không thấy, ta cảm giác như mấy chục năm không gặp, cảm giác ngươi đã trở thành một người khác. Ở trên Ngũ Tiên Đảo, Sơn Thần Dịch Tuân nhìn thấy Diệp Chân trở về, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, mặt mũi tràn đầy kỳ dị. Diệp Chân cười bưng linh trà lên trước mặt uống một hơi cạn sạch. Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác? Ta có thay đổi gì? Trước kia tuy mặt mũi ngươi tràn đầy từng trải, nhưng vẫn không thể xóa nhòa dáng vẻ trẻ trâu của người trẻ tuổi, trong con ngươi bắn ra khí khái hào hùng nhiệt huyết, gọi là thiếu niên anh hùng khí. Nhưng chỉ 2 năm không thấy, toàn bộ thiếu niên anh hùng khí trong đôi mắt ngươi đã biến mất. Cả người tựa như biến thành một dạng khác. Bị ngươi nhìn một chút, ta vậy mà cảm nhận được một loại thiện ý không cách nào hình dung. Giống như ánh mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi là một người tốt. Thật giống như người ngồi trước mặt ta không phải một thiếu niên anh hùng, mà chính là một cao tăng đại đức lòng dạ từ bi. Nếu không phải ta có thể xác định ngươi chính là Diệp Bá Tước, bằng không, ta sẽ cho rằng ngươi là ai đó giả mạo. Sơn Thần Dịch Tuân nói ra, không đến mức này chứ. Diệp Chân cười một tiếng, cho dù rời khỏi ý chí Sa Hải hơn một tháng. Đôi mắt vẫn không thể xóa đi sự bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ này là, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn vạn ý chí Sa Hải Sa Nhân chết đi. So với trước kia càng thành thục hơn, càng thêm nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều thêm một loại vị đạo thần thánh. Quan sát tỉ mỉ Diệp Chân, Sơn Thần Dịch Tuân bất chợt lộ vẻ tò mò. Lão Phu đột nhiên rất muốn biết, hai năm này ngươi đã trải qua những chuyện gì. Cũng không phải bí mật gì, có dành đến ý chí Sa Hải hỏi thăm một chút, cũng không sai biệt lắm. Diệp Chân giơ lên chén trà trong tay. Đến, nếm thử linh trà ta mang từ ý chí Sa Hải. Tốt. Sơn Thần Dịch Tuân giơ lên chén trà. Đầu tiên là ngửi ngửi, trong đôi mắt đột nhiên toát ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ nhấp một cái, lại tiếp tục nhấp nữa, vô cùng giật mình nhìn về phía Diệp Chân Sa Hải Kim Liên Trà. Sa Hải Kim Liên Trà có thể kéo dài tuổi thọ. Người lấy được loại linh trà hiếm thấy này. Người hết thảy lấy được bao nhiêu Sa Hải Kim Liên Trà? Sơn Thần Dịch Tuân vô cùng giật mình hỏi liên tục ba vấn đề. Diệp Chân cười. Ta lấy được bao nhiêu thì lão đừng hỏi. Một cân Sa Hải Kim Liên Trà này là ta hiếu kính ngươi, cảm tạ chuyện chủ lương. Một cân. Sơn Thần Dịch Tuân trong nháy mắt hóa đá. Ngươi có nhiều như vậy? Sơn Thần Dịch Tuân kịp phản ứng. Xem ra sản lượng Sa Hải Kim Liên Trà phải nhiều hơn số lượng xuất hiện trên thị trường. Đây là Sa Hải Kim Liên lấy từ nơi sản sinh, bọn họ tiếc không nỡ bán. Diệp Chân cười cười xem như tán thành. Là một trong bảy thần sứ bá chủ ở Y Chỉ Thần Điện, địa vị Diệp Chân chỉ dưới đại tế Ti Nạp Nhĩ Cáp Nhĩ, Y Chỉ Thần Điện sản xuất thiên địa linh vật Sa Hải Kim Liên Trà cấp tối cao, Diệp Chân cũng có tư cách biết. Địa phương trồng trọt cùng loại với linh hư quả, tự thành một tiểu thế giới, hoàn cảnh tiểu thế giới là địa thủy phong hỏa, lúc dung hợp thiên địa pháp tắc cố ý tuyển Sa Hải Kim Liên trà thích hợp. Cho nên sản lượng Sa Hải Kim Liên trà cung cấp ra ngoại giới một năm chừng 3.000 cân. Một khi thiên địa linh vật xuất hiện nhiều thì không đáng tiền. Cho nên Y Chỉ Thần Điện một mực tiếc nuối không nỡ bán. Mấy năm nay tiêu thụ Sa Hải Kim Liên trà ra bên ngoài lúc ít nhất không đến 10 cân. Trên đời này, người càng già càng sợ chết. Mà người càng lớn tuổi càng nắm giữ nhiều tài phú cùng tư nguyên, cho nên có một đoạn thời gian Sa Hải Kim Liên, trà có thể kéo dài tuổi thọ bị xào đến giá trên trời. Ba lá trà Sa Hải Kim Liên có thể đổi được một linh hư quả cực kỳ chân quý. Ba diệp đổi một quả cũng không phải giá cả cao nhất. Những năm này, Y Chỉ Thần Điện dần dần tăng lớn lượng tiêu thụ, giá cả Sa Hải Kim Liên trà cũng dần dần ổn định lại, không hợp thói thường như trước đó. Một lượng, Sa Hải Kim Liên trà có thể đổi được 5 linh hư quả. Mà Y Chỉ Thần Điện một năm cung cấp Sa Hải Kim Liên trà ra ngoài, cũng khoảng chừng 500 cân. Nhưng so với sản lượng Sa Hải Kim Liên trà vẫn vô cùng ít ỏi. Đến mức tại nội bộ Y Chỉ Thần Điện, xem Sa Hải Kim Liên trà như lá trà phổ thông để uống. Bây giờ trong tay Diệp Chân có 300 cân Sa Hải Kim Liên trà, hàng năm, hắn có thể nhận được khoảng chừng 200 cân. Đối với việc phân cho 7 đại cự đầu Sa Hải Kim Liên trà, Y Chỉ Thần Điện chỉ có một yêu cầu, đó chính là tuyệt đối không thể công khai bán ra Hồng Hoang Đại Lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí đại tiểu thế giới xung quanh, mỗi một lần bán ra cũng không thể vượt qua 5 cân, miễn cho phá hư thị trường. Diệp Chân sở dĩ một hơi xuất ra một cân Sa Hải Kim Liên, trà đến cảm tạ Sơn Thần Dịch Tuân, chủ yếu bởi vì cảm tạ Sơn Thần Dịch Tuân trước đó cung cấp lương thực. Phần lễ này, Lão Phu rất ưa thích, Lão Phu cũng mặt dày nhận lấy. Sơn Thần Dịch Tuân cười ha hả nhận lấy Sa Hải Kim Liên trà nói đi, lần này trở về có tính toán gì? Lần này trở về. Ánh mắt Diệp Chân có chút mơ hồ. Người biết ta một mực tìm kiếm nơi thải y ở, chuyện này đặt trong lòng ta đã hơn 10 năm. Trong 10 năm vẫn muốn đi tìm thải y, nhưng thực lực, tục vụ, một số chuyện quấn thân khiến ta chậm trễ. Đúng là người sống tại thế, ngoài sinh hoạt bản thân còn có thân tình, hữu tình, đảm đương các loại trách nhiệm, khiến người ta không thoát thân ra. Lời Diệp Chân khiến Sơn Thần Dịch Tuân cảm khái giống lão phu ở trên ngũ tiên, đảo hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm. Diệp Chân giật nhẹ khóe miệng, không có bình luận, chỉ nói tiếp việc của mình. Đoạn thời gian này, phong địa suôn sẻ, thân thể thoải mái, ta dự định ra ngoài tìm kiếm nơi thải y hạ lạc, thuận tiện hoàn thành hứa hẹn năm đó. Diệp Chân nói ra, ngươi dự định làm sao tìm được? Tìm một người ở chư thiên vạn, giới so với mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm lần. Sơn Thần Dịch Tuân nói, ta cảm thấy lão lần trước mời đại đường, tôn dùng thiên vận thần thông cho ta chữ nam rất chuẩn, ta dự định một đường hướng nam. Mà ta đến ngũ tiên đảo cũng vì việc này, thỉnh giáo dịch lão một chút, trong khoảng thời gian này các ngươi có phát hiện gì không, hoặc có đề nghị gì không? Diệp Chân hỏi, chuyện ngươi phó thác, lão phu một mực an bài nhân thủ điều tra, nhưng chuyện ngươi nói khá mâu thuẫn. Sinh ra ngũ sắc hồn quang, đại đa số đều có được huyết mạch thái cổ yêu tộc, nhân tộc không ai có thể sinh ra ngũ sắc hồn quang. Nhưng có được huyết mạch thái cổ yêu tộc, dù cường đại tới đâu cũng phải sinh ra hình thái yêu tộc, mà yêu tộc càng cường đại, biến hóa càng khó khăn. Nói cách khác, khả năng là yêu tộc cũng không lớn. Sơn Thần Dịch Tuân nói ra. Không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Đáp án này khiến Diệp Chân có chút choáng váng. Đúng vậy, không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc. Về phần tiên thiên sinh linh đã tuyệt tích tại thời kỳ thượng cổ. Thật sự không thể xác định mục tiêu. Dưới gầm trời này, kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, kỳ ngộ thiên cơ khó dò, không có chuyện tuyệt đối. Người đã xác định thải y là người, vậy nàng chỉ trong phạm vi người, yêu lưỡng tộc này. Theo lão phu phân tích, nhân tộc chỉ sinh ra tam sắc hồn quang, cho dù có huyết mạch thượng cổ nhân tộc cũng không thể làm được, đây là luật thép của thiên đạo. Thải y có khả năng xuất thân từ yêu tộc hơn, lão phu đề nghị ngươi nên tiến về yêu tộc tìm kiếm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Mà theo lão phu biết, một trong tứ đại yêu giới ngay tại phía nam Hồng Hoang đại lục. Sơn Thần Dịch Tuân nói ra. Yêu tộc, yêu giới, ta hiểu. Diệp Chân gật gật đầu. 3 ngày sau, Diệp Chân xuất hiện tại Hiển Thánh Thủy Phủ, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Sư Tỷ Liêu Phiêu Bạch đều có mặt. Tứ đệ, ta cảm thấy ngươi mang theo chúng ta đến yêu tộc, nói không chừng sẽ khá hơn một chút, dù sao cũng là yêu giới. Chúng ta xuất thân yêu tộc, nếu có việc cũng dễ bàn hơn, thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể giúp một tay. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Bên cạnh ta có mấy bằng hữu, vấn đề giải quyết cũng không nhiều. Thật muốn động thủ, Vương Bạch Mục bên cạnh ta sắp đột phá đạo cảnh, cũng không dễ trêu. Mà lần này chủ yếu là tìm người, ta có hóa thân chi thuật ngụy trang, các ngươi cũng biết, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Chân nói xong nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Còn không đợi Diệp Chân mở miệng, Liêu Phi Bạch mở miệng ngươi muốn đi xa, lưỡng giới na di trận của Độc Long Đảo Hiển Thánh Thủy Phủ, dù sao cũng phải có người tọa trấn, ta nhất định phải lưu lại. Mà lần này ta khổ tu trong không gian Thận Long Châu hơn 30 năm, cảm giác quá mức khổ tu, tốc độ tu vi tăng lên càng ngày càng chậm. Nhất định phải nhập thế tu hành một đoạn thời gian, mới có thể bế quan khổ tu lần nữa. Cho nên lần này thừa dịp ngươi đi xa, nhập thế tu hành một đoạn thời gian, tích lũy một chút, thuận tiện đột phá cửa khẩu huyền cung, cảnh, sau khi có tích lũy lại bế quan khổ tu. Liêu Phi Bạch nói ra, thật ra lần này Tĩnh Hải Đại Thánh, cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch lưu lại chủ yếu vì một nguyên nhân. Một mực đóng cửa làm xe không được. Nhất là tu vi càng cao càng cần kinh nghiệm tu hành, càng cần nhập thế cảm ngộ. Tính cả một năm bế quan khổ tu trước đó, Tĩnh Hải Đại Thánh, cùng Liêu Phi Bạch đã bế quan khổ tu trong không gian Thận Long Châu hơn 30 năm, cảm ngộ tích lũy trước đó đã tiêu hao hết. Hiệu quả bế quan khổ tu ngày càng kém, cần nhập thế tu hành gấp. Cùng lúc đó Diệp Chân muốn đi xa, Hiển Thánh Thủy Phủ tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, cho nên mấy người bọn họ quyết định rời khỏi Thận Long Châu, lưu lại tọa trấn. Đã như vậy, Khư thị Độc Long Đảo cùng mấy tòa thủy phủ giao cho 3 vị đại ca cùng sư tỷ. Diệp Chân trịnh trọng nói. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh trịnh trọng chắp tay, sư tỷ Liêu Phi Bạch nói. Nếu có tin tức thải y, trước tiên cho ta biết. Còn nữa, trên đường nhớ cẩn thận. Đã biết. Trước đó, Diệp Chân lên Ngũ Tiên Đảo nói cho Sơn Thần Dễ Tuân mục đích hắn xuất hành lần này, chủ yếu là tìm kiếm thải y, thuận tiện hoàn thành một hứa hẹn trước đó. Mà hứa hẹn này trùng hợp có liên quan yêu tộc, hoàn thành hứa hẹn là mục đích thứ nhất, cũng trùng hợp đi đến yêu giới. Thật ra hứa hẹn này do lần trước Diệp Chân quay lại Chân Huyền Đại Lục gặp lão tổ tông yêu thần điện Đằng Dực, có huyết mạch đằng xà nhờ vả. Thọ nguyên lão tổ tông yêu thần điện không còn nhiều, chưa đủ một giáp, hắn muốn Diệp Chân chuyển lời cho Huyền Hổ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chư Yêu Chu Hồng, Thanh Hồ Hồ Thanh Đồng đã rời khỏi. Mấy vị này là hậu bối do một tay hắn nuôi nấng. Lúc hắn còn sống muốn bọn họ về Chân Huyền Đại Lục nhìn hắn một lần. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của lão tổ tông yêu thần điện. Tính toán ra, Diệp Chân nhận lời lão tổ tông yêu thần điện đã 7-8 năm, mặc dù cách thời gian một giáp còn rất dài. Nhưng có trời mới biết lão tổ tông yêu thần điện còn có thể sống được bao lâu. Sống hơn 50 năm cũng là một giáp, 40 năm cũng là một giáp, 20 năm cũng là một giáp. Nếu Diệp Chân đưa nguyện vọng cuối cùng của lão tổ tông yêu thần điện quá muộn, chờ Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng trở về nhìn hắn, có khi lão tổ tông yêu thần điện đã tọa hóa. Không chỉ lão tổ tông yêu thần điện chết không nhắm mắt, chỉ sợ Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng cũng sẽ phi thường hận Diệp Chân, thậm chí mãi mãi không tha thứ cho Diệp Chân. Cái gọi là thụ ân tình, hết lòng vì việc người khác. Lần này mặc kệ có tìm được thải y bên trong yêu giới hay không, Diệp Chân nhất định phải đi một chuyến đến yêu giới, hoàn thành hứa hẹn này. Nhưng Diệp Chân không ngờ đề nghị của Sơn Thần Dịch Tuân cùng đại đường Tôn Thiên Vận Đường vận dụng thần thông thôi toán chỉ hướng phía nam, mấy chuyện này vậy mà trùng hợp một chỗ đến yêu giới. Diệp Chân cảm giác lần này nói không chừng có thể tìm được thải y, có 2 phương thức tiến về yêu giới, một là từ hỗn độn hư không, 2 là thông qua những thượng cổ na di trận. Phương thức từ hỗn độn hư không tuy nhanh gọn, nhưng yêu cầu thực lực rất cao, tiêu tốn nhiều thời gian. Tiến về yêu giới từ chư thiên đại thế giới, cho dù cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng phải xuyên toa trong hỗn độn hư không mấy năm. Loại xuyên toa này vô cùng nguy hiểm, trừ phi không có cách khác, cường giả đạo cảnh cũng không muốn xuyên toa trùng điệp thời gian dài trong hỗn độn hư không. Ngoài trừ cách trên, dưới tình huống tiến về một số tiểu thế giới không xa, đại đa số người tiến về chư thiên đại thế giới như yêu giới đều chọn thông qua thượng cổ Na Di trận. So với hai thượng cổ Na Di trận ở giữa Hồng Hoang đại lục, thượng cổ Na Di trận kết nối chư thiên thế giới khác cùng Hồng Hoang đại lục càng thêm thưa thớt, quản lý cũng càng thêm nghiêm ngặt. Một phương thế lực trong mỗi thế giới đều muốn địa bàn phe mình trong lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, thời điểm nguy hiểm nhất sẽ trở thành thông đạo chiến lược cùng quản lý quân sự. Nhất là yêu giới cùng nhân tộc có quan hệ không tốt, đã từng phát sinh chiến tranh, Na Di trận hai giới càng trở nên quan tâm. Năm đó ma tộc xâm lấn, ma tộc lấy lợi ích kích động yêu tộc cùng nhau xâm lấn tiến công Đại Chu Đế quốc, lại thêm nhân tộc nô dịch yêu tộc, đừng nói yêu tộc, cho dù long tộc có huyết mạch cường đại nhất yêu tộc cũng bị đối đãi như súc sinh. Trước khi ma tộc xâm lấn nghe nói Đại Chu Đế quốc tùy tiện một hầu tước, hơi có thực lực đều có một hai đầu long tộc làm tọa kỵ, vương công quý tộc địa vị cao hơn nếu không có bốn đầu long kéo xe, cũng không có ý tứ đi ra ngoài. Trên tiệc rượu xa xỉ, long can càng là món ăn áp trục, cái gì mà uống máu rồng hay tắm máu rồng khi đó chỉ giống như trò đùa. Long tộc cũng có địa vị như vậy huống chi chủng tộc yêu tộc khác. Đến mức lúc ma tộc xâm lấn, yêu tộc cũng xâm lấn quy mô lớn tạo cho Đại Chu áp lực thật lớn, khiến vô số tọa kỵ yêu thú bên quân đội nhân tộc cùng quý tộc làm phản, tạo cho Đại Chu phiền toái lớn, trực tiếp khiến hậu phương Đại Chu đại loạn, gần như phá hư hàng rào chiến trường nhân ma. Sau khi trận đại chiến kia kết thúc, yêu tộc cùng nhân tộc bắt đầu chiến tranh lạnh, Đại Chu Đế quốc cũng đề cao phòng bị đối với yêu tộc. Ban đầu, yêu giới cùng Hồng Hoang đại lục chỉ có thông đạo tiến thẳng về, nhưng đại chiến diễn ra xuất hiện tình hình yêu tộc tiến quân thần tốc. Đại Chu tốn hao nhân lực cực lớn, tăng thêm một tiết điểm trong thông đạo hai giới yêu giới và Hồng Hoang đại lục. Muốn tiến về yêu giới, nhất định phải từ Hồng Hoang đại lục tiến về một tiểu thế giới tên là Chính Diệu giới, từ tiểu thế giới này tiếp tục tiến về yêu giới. Cứ như vậy khi yêu tộc xâm lấn quy mô lớn lần nữa, có tiểu thế giới này giảm tốc độ, Đại Chu có thời gian thong dong phản ứng. Tiểu thế giới trung chuyển Chính Diệu giới từng có danh tự cùng lai lịch khác. Chính Diệu giới ngày xưa được gọi là Trấn Yêu giới. Ý Đại Chu Đế quốc đặt tên này là muốn trấn áp yêu tộc ở tiểu thế giới đó, nhưng tên này lại khiến yêu tộc không đồng ý. Ước định ban đầu là hai tộc cùng quản lý tiểu thế giới này, nhưng sau khi lấy tên này, yêu tộc lại không đồng ý, mấy vị yêu đế yêu tộc hạ cấm lệnh không được tiến vào. Nhưng nước đi này của Đại Chu xem như lợi hại, người thích tới hay không mặc kệ ngươi, ta muốn đặt cái tên này. Cuối cùng những thương nhân kia cũng phải vào cuộc. Có thể ở giữa hai đại thế giới làm thương nhân mậu dịch, ai không có chút bối cảnh. Bối cảnh nhỏ cũng không được. Đại Chu không quan tâm, nhưng những thương nhân mậu dịch cùng quý tộc phía sau bọn họ tổn thất rất lớn. Cuối cùng, quý tộc phía sau những thương nhân này phát lực, đổi tên Trấn Yêu giới thành Chính Diệu giới, cũng coi như cho yêu tộc một bậc thang. Yêu tộc tự nhiên cũng có rất nhiều thương nhân. Những người này lên tiếng sau lưng khiến yêu tộc chịu thua, về bản chất, yêu tộc càng coi trọng mậu dịch hơn chút. Thế là Trấn Yêu giới đổi tên thành Chính Diệu giới. Nghe nói qua nhiều năm phát triển, Chính Diệu giới đã thành một nơi tập kết hàng của hai giới. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân chắc chắn muốn đi con đường thứ hai. Quay lại Bắc Hải quận giao phó một chút, làm một số chuẩn bị, nửa tháng sau, Diệp Chân xuất phát lần nữa, lên đường tiến đến yêu giới. Trạm thứ nhất tự nhiên là Chính Diệu giới phía sau chiến trường nhân ma. Trước tiên thông qua Na Di trận tiến về Chính Diệu giới, lại từ Chính Diệu giới đến yêu giới. Diệp Chân chưa bắt đầu trạm thứ nhất đã có phiền phức đến. Muốn tới Chính Diệu giới, tự nhiên phải tới Chính Diệu lưỡng giới thành. Chính Diệu lưỡng giới thành ở phía sau chiến trường nhân ma, lại thêm thượng cổ lưỡng giới Na Di trận cho nên vô cùng trọng yếu. Tuyệt đối thuộc về chiến lược quan trọng. Chú quân Đại Chu kiểm tra nơi này nghiêm ngặt tới cực điểm, nhưng nhân lực có hạn, nơi đây lại là cứ điểm hai giới mậu dịch giao thông, mỗi ngày có rất nhiều thương đội thông hành. Tình huống vô cùng phức tạp, dựa vào nhân lực thì không cách nào giám thị. Vì cam đoan chuyện bị yêu tộc đâm từ phía sau lưng không xảy ra nữa, Đại Chu quan phương dứt khoát ở chỗ này vận dụng một trong tam đại quốc khí, Trấn Quốc Đại Chu, cũng tức là Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, nổi danh cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Không chỉ nơi này, phàm là địa phương có lưỡng giới Na Di trận, đều bị uy năng của Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính tra xét bao phủ phía dưới. Bất kỳ người nào muốn đi vào Chính Diệu lưỡng giới thành đều phải tiếp nhận Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, chiếu xạ tra xét, cung cấp chứng minh thân phận tương ứng. Chỉ có thỏa mãn hai điểm này mới có thể sử dụng lưỡng giới Na Di trận của Chính Diệu lưỡng giới thành. So với thượng cổ Na Di trận khác, lưỡng giới Na Di trận của Chính Diệu lưỡng giới thành quản lý càng thêm nghiêm ngặt, mỗi một thuộc hạ tới lui cho dù yêu tộc hay nhân tộc hoặc các tộc khác, cũng phải đăng ký. Ban đầu, những chuyện này đối với Diệp Chân không có bất kỳ phiền phức gì. Tuần tra ti thân thể cũng là thành phần bạo lực, dưới tình huống không cần thiết, cho dù tướng lĩnh quân đội, cũng không muốn vô duyên vô cớ tra xét đắc tội một vị quan lớn. Mà lần này rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục một đoạn thời gian, có trời mới biết Nhân Tôn Hoàng sẽ có ý chỉ gì hay không, hoặc Tuần Tra Ti có mệnh lệnh mới nào đó. Cho nên trước khi lên đường, Diệp Chân cố ý báo trước Tuần Tra Ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự, cũng đưa tới văn thư cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, miễn cho hắn bắt được nhược điểm gì. Về phần Bắc Hải quận, Diệp Chân cố ý mời Trường Nhạc công chúa đến xem xét, cho dù có địch nhân gây khó dễ, Trường Nhạc công chúa có thể lấy thân phận trì hoãn đến khi Diệp Chân trở về. Cho nên khi Diệp Chân tiến vào chính diệu lưỡng giới thành đã dùng gương mặt chân thật, cũng không có cách nào khác. Thái cổ thận long thận khí tuy lợi hại, nhưng bị Chu Thiên Vạn, Linh Lộ Nguyên kính tra xét lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, Đế Đô Lạc ấp Đại Chu cũng có thể xâm nhập, tự nhiên xâm nhập chính diệu lưỡng giới thành cũng không phải nói chơi. Nhưng nếu không có thành môn kiểm nghiệm hợp cách, Diệp Chân sẽ không thể sử dụng lưỡng giới na di trận, cho nên Diệp Chân chỉ có thể thành thật theo làm việc theo quy tắc. Tuy không có vấn đề gì, nhưng thân thế Tuần Tra Ti có hung danh hiển hách, mà dùng thân phận Tuần Tra Ti đi lại quan sát, lại rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục, chính diệu lưỡng giới thành lại là yếu địa. Điều này gây nên giáo úy phòng thủ cửa thành chú ý, sau khi thấy Diệp Chân đã lập tức báo cáo chuyện này cho cao tầng, cuối cùng báo lên trấn thủ sứ của chính diệu lưỡng giới thành. Bởi vì nguyên nhân buôn bán mậu dịch cùng thẩm tra, tốc độ thông hành nơi này vẫn tương đối chậm. Diệp Chân đến buổi sáng, nhưng đến phiên Diệp Chân thông hành đã đến buổi chiều. Mà người thông hành ở trong đó, nhất là các thương nhân đều là hạng người có bối cảnh hùng hậu, Diệp Chân cũng không muốn người khác quá mức chú ý, hắn cũng thành thật xếp hàng xét duyệt lần nữa, chuẩn bị tiến về chính diệu giới. Nhưng mấy thương đội phía trước xét duyệt không có vấn đề, đến khi xét duyệt Diệp Chân vào thành, tiểu lại xét duyệt lại đưa một mình Diệp Chân đến chỗ giáo úy. Giáo úy xét duyệt tùy ý quét mắt một vòng, không cho Diệp Chân vào thành nói, bắt lại điều tra. Diệp bá tước, chuyện ngươi thông hành cần phải điều tra, xin ngài hãy chờ. Tiểu lại tiếp nhận Diệp Chân nói ra. Diệp Chân nhướng mày, bất mãn nói, bắt lại điều tra, đây là có chuyện gì? Ta đang có chuyện gấp. Diệp bá tước, đây là quy củ của chúng ta, kính xin chờ. Tiểu lại nói, chờ bao lâu? Thấy đối phương kiên trì, Diệp Chân cũng không muốn phá hư quy củ. Tiểu lại do dự một chút mới chậm rãi mở miệng. Không nói trước được, có lẽ một ngày hoặc nửa ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, nửa năm hoặc 1-2 năm, cũng không phải không có. Nghe xong tiểu lại nói như vậy, Diệp Chân trầm mặt xuống. Người bình thường như tiểu lại rất ít khi chủ động tìm người gây chuyện phiền phức, hôm nay cũng gây chuyện khó dễ cho người khác giáo úy đã nói, sao hắn có thể làm chủ. Tiểu lại cũng có nhãn lực, biết Diệp Chân không dễ chọc, vội vàng gật đầu. Đây là Chu giáo úy. Chu giáo úy, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhỉ? Diệp Chân nhanh chân đi đến trước mặt Chu giáo úy nói. Chu giáo úy ngồi ở chỗ đó, đối với lời nói Diệp Chân lại phớt lờ như không nghe thấy, con mắt cũng không nhấc một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều này khiến Diệp Chân nổi lên lửa giận, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn bọn họ, có đại quân chú đóng, nên Diệp Chân không thể làm ẩu. Ánh mắt nhất động, nguyên linh cao 3 tấc của Diệp Chân phóng ra một tia nguyên linh uy áp. Phải biết chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể đúc thần hồn thành nguyên linh, đại đa số nguyên linh uy áp là đại biểu cho đạo cảnh uy áp. Cho nên Diệp Chân phóng ra một tia nguyên linh uy áp đã lập tức dọa vị giáo úy huyền cung cảnh cửu trọng trước mắt kêu to một tiếng. Hắn lăn lộn ở biên quân, có quân công trên thân, ngược lại cũng không sợ Tuần Tra Ti như Diệp Chân, nhưng một đạo nguyên linh uy áp cũng không phải thứ hắn có thể khinh thường. Rất đơn giản, Diệp Chân trẻ tuổi như vậy lại có nguyên linh uy áp, mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ dựa vào điểm này, tiền đồ ngày sau của Diệp Chân tuyệt đối không chỉ như hiện tại. Diệp bá tước, dưới nguyên linh uy áp quấy nhiễu, Chu giáo úy mới đứng dậy không lạnh không nhạt chào hỏi Diệp Chân. Diệp mỗ có thù với Chu giáo úy? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Không có. Có oán niệm? Không có. Vì cớ gì cố ý làm khó dễ Diệp mỗ? Diệp Chân hỏi. Điều này, Chu giáo úy do dự một chút. Diệp bá tước hiểu lầm, không phải ta làm khó dễ, đó là quy củ của chính diệu lưỡng giới thành chúng ta. Quy củ gì? Điều này, Chu giáo úy do dự, ngôn ngữ cũng lắp bắp. Diệp Chân trầm mặt xuống, bỗng nhiên đưa lệnh bài đập tới trước mặt Chu giáo úy. Chu giáo úy, người biết lệnh bài này chứ? Nhận biết. Thanh âm Chu giáo úy đã có chút cảm giác run rẩy. Trì hoãn Tuần Tra Ti chúng ta, hậu quả kia, Chu giáo úy ngươi gánh nổi sao? Diệp Chân quát lên. Điều này, Chu giáo úy hiển nhiên bị khí chàng Diệp Chân hù sợ. Còn không cho đi. Diệp Chân nổi giận quát, khiến Chu giáo úy bỗng nhiên run lên, thần sắc trở nên vô cùng khó xử, một là không dám đối mặt Diệp Chân, lại không dám cho đi. Nha, vị này là ai? Uy phong thật lớn. Một tiếng nói như vịt được bị thiến văng lên. Chu giáo úy như được đại xá. Vu Công Công, đây là Diệp Bá Tước, tại hạ đưa hắn vào thành điều tra theo quy củ, hắn lại muốn lợi dụng chức quyền, cưỡng ép uy hiếp cho hắn đi, Vu Công Công đến đúng lúc, còn mời Vu Công Công làm chủ cho tại hạ. Chu Giáo Ý tựa như một con chó mừng chủ bỗng nhiên đi tới trước mặt Vu Công Công nịnh nọt, lại giống như khoe thành tích. Giáo úy biểu hiện khiến sắc mặt Diệp Chân trở nên thận trọng, xem ra người làm khó hắn cũng không phải giáo úy, hẳn là người sau lưng Vu Công Công. Mà tại Đại Chu, quý tộc có tư cách sử dụng thái giám chỉ có Cơ Vương tộc, bởi vì quý tộc có chiến công được phong vương không có tư cách này. Nói cách khác, người tận lực làm khó dễ Diệp Chân là một tên Cơ Vương tộc, sẽ là ai chứ? Dám uy hiếp trấn thủ giáo úy Lưỡng Giới Thành, thật lớn mật. Tiếng vịt đực của Vu Công Công mang theo cay nghiệt, tóm lấy Diệp Chân đang được tra xét để vào thành. Nha, ta cho là quan viên bao lớn, chỉ là một tam đẳng bá tước nhỏ như hạt vừng, một tây tuần thứ tuần phong sứ đường thứ hai nho nhỏ, dám dương oai ở Lưỡng Giới Thành chúng ta, thật sự to gan lớn mật. Khi hai chữ to gan được thốt ra trong nháy mắt, trong đôi mắt của Diệp Chân đột ngột hiện lên tia lạnh lẽo, sau đó, Diệp Chân đã động. Tốc độ của Diệp Chân cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Chân đã đứng trước mặt tên Vu Công Công kia, sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Vu Công Công như tiếng mổ heo vang lên. Mà lúc này, hai chiếc răng lớn đầy máu mới vừa bay ra từ trong miệng vị Vu Công Công này, âm thanh bạt tai cũng vang dội lên. Một màn này lập tức làm cho Chu giáo úy kinh hãi, cũng làm cho chú quân gần đó và thương đội kinh hãi. Trong Lưỡng Giới Thành cũng có người nháo sự, nhưng dám đánh người của trấn thủ giáo úy lại không có một ai. Còn người dám đánh thái giám của trấn thủ giáo úy thì căn bản không có, đều phải cười nhượng bộ. Lại dám đánh ta? Ta thấy ngươi đây đang muốn tạo phản. Người đâu, nhanh bắt lấy hắn, bắt lấy. Miệng của Vu Công Công hét dầm lên như người bị điên, bị người tát bạt tai trước mặt mọi người, còn gãy mất hai chiếc răng lớn. Vu Công Công bị đánh vô cùng thê thảm, đã mất lý trí. Chu giáo úy ngẩn ngơ, lập tức vung tay lên, gần 500 chú quân lập tức đã vây quanh, soạt soạt, viêm linh bạo ma nỏ trong tay đã dồn dập nhắm về phía Diệp Chân. Vì Lưỡng Giới Thành nằm ở vị trí quan trọng, cho nên trấn thủ quan binh nơi này, vô luận binh lính hay vũ khí, tất cả đều là loại có chất lượng cao. Diệp Chân nhàn nhạt quét mắt một vòng vây quanh Chu giáo úy, tiện tay lấy ra lệnh bài của Sáng Gia Tuần Phong sứ đường thứ hai của bản thân. Tuần tra ti tuần phong sứ đến giải quyết việc công, ta nhìn xem ai dám động đến tay. Giọng nói của Diệp Chân nổi giận quát lên, lập tức trấn trụ Chu giáo úy. Chu giáo úy cũng không ngốc, bình thường phối hợp với Vu Công Công này làm khó dễ một hai người cũng không thành vấn đề, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, khó mà làm được. Nhất là thân phận của Diệp Chân cũng không phải dễ trêu đùa. Nhanh, còn không bắt lấy tên gian tặc này, sau đó giết. Vu Công Công bụng một bên gò má còn chưa mắng xong, Diệp Chân đã đá một chân ra, trực tiếp đá bay Vu Công Công xa hơn 10 mét, trong miệng cuồng phún ra máu tươi. Vẻ mặt của Diệp Chân tái nhợt, lúc này mới chậm rãi lấy ra ấn tỷ Bắc Hải Tam đẳng bá tước của hắn, chỉ tay vào Vu Công Công đang không ngừng phun máu, mắng từng chữ từng câu, tuy chi vị quan viên Bắc Hải Tam đẳng bá tước thấp, nhưng cũng là quan viên đao thật kiếm thật chém xuống đầu ma tộc bằng tay, đây là quân công. Há phải để một hoạn quan nho nhỏ như ngươi to gan lớn mật vũ nhục quan viên. Vu Công Công bị sát khí của Diệp Chân bao phủ, lại bị Diệp Chân dạy dỗ một trận, lúc này, toàn thân vị này run rẩy, quả thực nói không nên lời. Nhưng, từng chữ từng lời nói của Diệp Chân lại làm cho Chu giáo, úy và các biên quân bao vây Diệp Chân thay đổi thần sắc. Hiển nhiên, từ trong lòng, bọn họ tán thành cách làm của Diệp Chân. Tuy Đại Chu có tồn tại vấn đề như vậy, nhưng quân công chí thượng, ai chưa từng biết qua. Nhất là nhiệt huyết vẫn còn trong biên quân Đại Chu. Những biên quân bao vây Diệp Chân, thậm chí có người còn lặng lẽ điều chỉnh một chút hướng chỉ của viêm linh bạo ma, nỏ cầm trong tay. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng biến đổi. Nói thật, những biên quân này đối với Vu Công Công luôn là mưa làm gió cũng không quen nhìn. Bây giờ nhìn hắn bị đánh, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng tâm lý thật sự rất sảng khoái. Chu giáo úy lại rơi vào tình huống khó xử, chuyện này đã vượt qua phạm vi hắn xử trí. Không có quá nhiều cân nhắc. Chu giáo úy đã ngay lập tức thông báo chuyện này cho người lãnh đạo trực tiếp của hắn, cũng chỉ có lãnh đạo hắn chính Diệu trấn thủ sứ Lưỡng Giới Thành mới có thể giải quyết. Bởi vì lúc trước, mệnh lệnh làm khó dễ Diệp Chân chính là do chính Diệu trấn thủ sứ Lưỡng Giới Thành đưa ra. Diệp Chân vẫn đang đứng án binh bất động tại nơi đó, về phần 500 viêm linh bạo ma nỏ chỉ vào hắn, Diệp Chân không để ý. Lấy tốc độ của Diệp Chân, trước khi những biên quân này bấm cò, hắn đã có thể dùng phong thiểm lược di chuyển tức thời đến trong vòng hơn 10 dặm ngoài, rời đi trung tâm xạ kích bao trùm. Sở dĩ Diệp Chân ngang nhiên xuất thủ chỉ vì muốn dạy dỗ Vu Công Công, một tên thái giám dám lớn lối vũ nhục hắn trước mặt mọi người. Nếu chuyện này truyền đi, thể diện của bá tước cùng tuần phong sứ Diệp Chân cũng mất hết. Đồng thời, Diệp Chân cũng vì muốn làm cho người sau lưng Vu Công Công lộ diện. Việc này, Diệp Chân thấy náo theo đám Chu giáo úy không có ý nghĩa, cũng không có kết quả. Đám người Chu giáo úy đương nhiên không dám đắc tội quá mức với Diệp Chân, càng không dám vi phạm mệnh lệnh người phía sau bọn họ, kết quả cuối cùng cũng sẽ dây dưa. Hiện tại, Diệp Chân không muốn dây dưa. Mà người muốn làm khó Diệp Chân, nếu là người của Cơ Vương tộc, đây đã không còn gì để nói. Hơn nữa, Diệp Chân đã loáng thoáng đoán ra. Cùng thời khắc đó, trong trấn thủ phủ chính diệu trấn thủ sứ Lưỡng Giới Thành, trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đang cầm một phong ngọc giản trầm tư. Hà quân sư, không có nghĩ đến tính khí Diệp Chân này lại nóng nảy như vậy, một lời không thích đã đả thương Vu Công Công tổng quản của bản hầu. Ngươi nói xem, bản hầu có nên thừa dịp cơ hội này, gắn cho tên này tội danh tạo phản, một lần bắt hắn xử lý. Từ từ chút cơn giận cho đệ đệ cơ già của ta. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hà quân sư có một sợi râu dài dưới hàm, lại không có lập tức tiếp lấy lời của Khai Nguyên Hầu. Tướng quân, Diệp Chân này, kỳ thực cũng là người bề ngoài nóng nảy, bên trong lại rất cẩn thận. Ngươi nhìn hắn chỉ đả thương một mình Vu Công Công, lại không có động thủ tiếp. Rõ ràng không muốn cho chúng ta cơ hội này. Không cho chúng ta cơ hội này. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cười lạnh. Chính diệu Lưỡng Giới Thành chính là địa bàn của ta. Địa bàn của ta, muốn thu thập một bá tước nho nhỏ, còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Buổi sáng hôm nay, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đã nhận được báo cáo trấn thủ giáo úy phía dưới, nói có một vị tên là Diệp Chân Tuần Phong Sứ muốn đi đến chính diệu giới. Vì tuần tra ti chủ quản công việc tình báo đại chu, vị trấn thủ giáo úy xin phép quan trên, thả hắn xuất hành, có hợp quy củ hay không? Cuối cùng, việc này một đường đến trong tay Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, nên mới có mọi việc trước mắt. Tướng quân muốn nói, nếu tướng quân thực sự làm như thế, chuyện này sẽ cần phải làm nhanh, chuẩn, hung ác, không thể lưu lại bất cứ nhược điểm gì. Nhưng, thuộc hạ cảm thấy tướng quân làm như vậy vẫn còn có chút nguy hiểm. Diệp Chân này dù sao cũng không phải tuần phong sứ bình thường, đừng nói đại ti thiên, thánh thượng, hắn còn có quan hệ không cạn với Trường Nhạc công chúa. Nếu cứ như vậy chết giết Diệp Chân ở chính diệu Lưỡng Giới Thành không rõ ràng, đến lúc đó, nếu không có chứng cứ, chỉ sợ nơi này của hầu gia cũng sẽ không ổn, thậm chí sẽ chọc đến phiền phức. Hà quân sư nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hà quân sư là người từng trải, ngươi nói đúng. Bản hầu không cần thiết vì một gia hỏa mà rước lấy một thân phiền phức cho mình. Lần trước, chuyện phân miếu thiên miếu bị hủy, hắn đều có thể yên ổn thoát thân, có thể thấy được trong suy nghĩ của thánh thượng, không phải phân lượng bình thường, vậy để hắn sống thêm một khoảng thời gian nữa. Nói đến đây, trong mắt của Khai Nguyên Hầu hơi híp lại. Nhưng, Hà quân sư, tuy không giết hắn, nhưng bản hầu cũng không thể trơ mắt cho kẻ địch của cách thân vương, chúng ta đi qua một mạch nhẹ nhàng như vậy. Nếu như thế, việc này truyền đi, mấy vị ca ca đệ đệ sẽ nhìn ta như thế nào? Đến bây giờ, cơ già còn đang cạo chọc đầu lăn lộn trong thiên miếu. Dù sao ngươi cũng phải để cho ta chút cơn giận này chứ. Hà quân sư lại cười hắc hắc. Tướng quân, việc này rất đơn giản. Diệp Chân không phải muốn thông qua lưỡng giới Nazi trận tiến về chính diệu giới à? Mình mặc kệ hắn làm gì, cũng không cho đi, vẫn luôn dây dưa, xem hắn có tức chết không. Dù sao cu củ nơi này, làm sao thẩm tra, toàn bộ cũng do tướng quân trấn thủ sứ nơi này một lời quyết định. Nói đến đây, Hà quân sư lại bổ sung một câu. Hơn nữa, thuộc hạ thấy Diệp Chân này hình như rất gấp đối với việc tiến về chính diệu giới. Chúng ta cứ dây dưa mãi như vậy, tuyệt đối làm cho hắn gấp đến bạo thể mà chết. Được, giải quyết theo lời ngươi nói. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đập bàn, cười vui vẻ. Biến hóa trước mắt làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Trước đó, Vu Công Công còn ngã trên mặt đất, bưng bít lấy quay hàm sưng vù, nhìn mình chằm chằm mấy chiếc răng lớn rơi xuống, kêu khóc ở nơi đó. Sau khi thu được một phong phủ tấn, đầu tiên là ngốc một chút, sau đó cả người như biến thành một người khác, lập tức thu hồi tiếng khóc. Đầu tiên là lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nước biển, tỉ mỉ lau sạch sẽ máu tươi bên khóe miệng và trên mặt của mình, rồi phủi mấy lần bụi đất trên thân. Sau đó, vị Vu Công Công này từ từ đi đến trước người Diệp Chân, hai đầu gối một khuất, quỳ về phía Diệp Chân. Là tiểu nhân to gan lớn mật, gây sự với Diệp Bá Tước, xin Diệp Bá Tước đại nhân không chấp nhất, bỏ qua cho tiểu nhân lần này. Nói xong, Vu Công Công cung kính cho dập đầu ba cái với Diệp Chân. Sau khi đập xong, cũng mặc kệ biểu cảm của Diệp Chân như thế nào, không nói một lời đứng dậy rời đi, bước nhanh về phía xa. Diệp Chân không tin Vu Công Công kia đổi tính, khẳng định là sau khi thu được phong ngọc giản. Trong đó có cái gì mê hoặc, nhưng tác phong này lại làm cho Diệp Chân nhìn không ra rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì. Cũng đúng vào lúc này, vị Chu giáo úy trấn thủ giáo úy kia cũng thu được một phong ngọc giản, nhìn một chút, vị Chu giáo úy kia có hơi xuất thần, sau đó vung tay lên, để cho biên quân lúc trước vây quanh Diệp Chân giải tán đi, mà chính hắn cũng trở về dưới đại trướng của hắn, tự mình hưởng thức nước trà dâng lên. Trong lúc nhất thời, Lúc trước Diệp Chân xuất thủ đả thương người, ngược lại không ai quản. Sau khi Diệp Chân buồn bực, lần nữa nhắc lại chuyện của bản thân với Chu giáo úy, chắp tay một cái về phía Chu giáo úy. Chu giáo úy, khi nào ta có thể thông hành, xin Chu giáo úy cho một thời gian xác định. Chu giáo úy này cũng đứng dậy, đâu ra đấy nói với Diệp Chân. Diệp bá tước, xin tìm đặt chân địa phương, lưu lại cho chúng ta địa chỉ, yên tĩnh chờ tin của bản hầu. Sau khi chúng ta điều tra hoàn tất, sẽ thông báo cho Diệp bá tước ngay. Điều tra? Diệp Chân nhướng mày. Không biết muốn điều tra ta chuyện gì? Đây là quy củ của chính diệu lưỡng giới thành chúng ta. Quy củ này cũng nhận được quân bộ, hộ bộ, tuần tra ti, lễ bộ và đốc quân phủ nhân ma chiến trường tán thành. Nói đến đây, Chu giáo úy này rất trịnh trọng xuất ra một phong sách lụa. Nội dung sách lụa cũng không phức tạp, cũng là trấn thủ sứ chính diệu lưỡng giới. Thành có quyền tiến hành điều tra tất cả người tiến tới lui hai thế giới. Người bị điều tra nhất định phải phối hợp điều tra với trấn thủ sứ chính diệu lưỡng giới thành. Vì an toàn của Đại Chu Đế Quốc và nhân ma chiến trường, bất kỳ người nào cũng nhất định phải chờ đợi vô điều kiện. Trừ cái đó ra, bình thường đối tượng hoài nghi, kỳ hạn điều tra không được hơn 3 tháng, đối tượng hoài nghi đặc thù, kỳ hạn điều tra trên nguyên tắc không thể hơn 3 năm. Trừ những nội dung này, quan trọng nhất chính là phía dưới cùng sách lụa có mấy cái Chu Hồng Đại Ấn. Có mấy cái Chu Hồng Đại Ấn ở đây, đại biểu cho Diệp Chân là tuần tra ti tuần phong sứ cũng nhất định phải tuân theo. Diệp Chân hiểu, lần này, Chu giáo úy đã hoàn toàn ra giọng ta đây. Nói như vậy, Chu giáo úy liệt Diệp Mỗ vào đối tượng hoài nghi đúng không? Diệp Chân lạnh lùng hỏi. Có nhiều thứ, dù sao cũng phải làm rõ, đây là chức trách của chúng ta, xin Diệp bá tước phối hợp một chút. Chu giáo úy vẫn như cũ đâu ra đấy. Sau mấy hơi, Diệp Chân lưu lại một địa chỉ, rồi rời đi. Đối phương đã dở giọng quan, Diệp Chân cũng không cách nào dùng sức mạnh, chỉ có thể rời đi trước lại nghĩ biện pháp. Tìm khách điếm đặt chân, Diệp Chân đã liên hệ với Cổ Thiết Kỳ, tọa trấn tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai. Bảo hắn điều tra tình hình chính diệu lưỡng giới thành một chút. Cơ bản, làm đến vị trí tuần phong sứ này, chỉ cần bí cấp không phải quá cao, sẽ có rất nhiều tình báo, đều có thể đạt được từ tổng nha tuần tra ti. Sau một canh giờ, tất cả tình báo kỹ càng của chính diệu lưỡng giới thành, toàn bộ hiện ra trước mặt Diệp Chân. Chính diệu lưỡng giới thành, cơ cấu quyền lực gồm một tên trấn thủ sứ, một tên trấn thủ phó sứ, 6 tên trấn thủ giáo úy. Mỗi vị giáo úy chỉ huy 3.000 quân, trấn thủ sứ thì 1.000.000 nhân mã, 28.000 người toàn bộ tất cả chú quân chính diệu lưỡng giới. Toàn bộ chú quân chính diệu lưỡng giới thành, vô luận từ thực lực hay trên trang bị, toàn bộ từ ưu đến cao, phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Phương diện lệ thuộc quan hệ, trấn thủ sứ chính diệu lưỡng giới thành, tiếp nhận đốc quân phủ nhân ma chiến trường chỉ huy, người được chọn đều do đốc quân phủ đốc quân nhân ma chiến trường đề cử, ủy nhiệm từ quân bộ. Trước mắt, đốc quân phủ đốc quân nhân ma chiến trường chính là Cách Thân Vương Cơ Nguyên, mà trấn thủ sứ chính diệu lưỡng giới thành chính là Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Mà cơ quản này lại là cháu ruột Cách Thân Vương Cơ Nguyên, thật ra cũng chính là Vương Tước. Nói cách khác, cơ quản này là nhân mã nhất hệ của Cách Thân Vương Cơ Nguyên. Phần tình báo này làm cho Diệp Chân làm rõ tại sao cơ quản này phải làm khó hắn, 89/10 vì chuyện của An Linh Hầu Cơ Già. Vì chuyện của An Linh Hầu Cơ Già, cũng là Cách Thân Vương Cơ Nguyên, đều mấy lần tham dự vào trong hành động công kích Diệp Chân, hậu bối nhất hệ của Cách Thân Vương làm khó dễ Diệp Chân một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản này đột nhiên bắt đầu làm việc theo quy củ. Nếu hắn không làm việc theo quy củ, Diệp Chân đã có biện pháp. Nhưng một khi làm việc theo quy củ, Diệp Chân vẫn rất khó hành động. Diệp Chân là tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai, cũng học được mấy phần thủ đoạn tìm hiểu tình báo. Qua một canh giờ, trong tửu lâu người đến người, đi ăn một bữa cơm, sau khi nghe được từ thương nhân, trưởng quỹ, bang nhàn, tiểu nhị, lính canh giữ nghỉ ngơi uống rượu, Diệp Chân tìm hiểu được tình báo không sai biệt lắm. Chính diệu lưỡng giới thành này có thể sẽ có một ít người lòng mang ý đồ xấu, nhưng bây giờ trong thời Thái Bình, trừ phòng bị ma tộc, thông hành đối với nhân tộc, quản vẫn rất nhẹ nhàng. Theo lời nói của bọn họ, tình huống bị điều tra như Diệp Chân, nếu không có biện pháp, mấy quan lớn này, có thể sẽ dây dưa không có thời hạn. 3 tháng sau lại thêm 3 tháng, 3 năm sau lại thêm 3 năm. Dù sao quy củ toàn ở trong tay bọn họ, nếu ngươi tố cáo, cũng chỉ có thể đến ma đốc quân phủ chiến trường nhân kiện cáo, có thể người bình thường, đến đại môn đốc quân phủ nhân ma chiến trường còn không thể nào vào được. Ngược lại Diệp Chân có thể đi vào, nhưng khả năng tìm được một cái công đạo từ đốc quân Cách Thân Vương Cơ Nguyên, căn bản là không. Huống hồ, Diệp Chân cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Chuyện này lại diễn biến thành tình hình, Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy nhất. Đối phương cầm quy củ thi triển tha tự quyết. Liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đúng giờ Diệp Chân đi một chuyến đến gần lưỡng giới Na Di trận, mỗi một lần, Chu giáo úy kia đều cười ha hả, từ xa đứng lên đón Diệp Chân. Nhưng, lời nói trong miệng, mãi mãi chính là một câu như vậy, còn đang điều tra, mời Diệp Chân yên tĩnh chờ đợi. Diệp Chân biết, nếu thật sự chờ đợi, hắn đợi 3 năm, chỉ sợ cũng không có kết quả. Nếu đổi đường khác, trực tiếp đi từ hỗn độn hư không, đừng nói 3 năm, dù 6-7 năm, Diệp Chân cũng chưa chắc có thể đến được yêu giới. Nếu lạc đường trong hỗn độn hư không, trăm năm khốn đốn đều là nhẹ. Diệp Chân nghĩ tới muốn tìm Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân Tầm xin giúp đỡ, nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị Diệp Chân từ bỏ. Tìm hai vị này hỗ trợ, không nói trước bọn họ có thể hỗ trợ hay không, việc lớn việc nhỏ của Diệp Chân đều sẽ làm phiền bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ phiền Diệp Chân, gắn cho Diệp Chân cái danh phế vật trước. Hơn nữa, cầu hai vị này hỗ trợ, mỗi một lần cầu đều sẽ lại thiếu tiếp một đại ân tình, loại ân tình này thiếu thì vẫn để đó, chờ đến khi cần sẽ không còn tốt như vậy. Một khi không tốt, muốn Diệp Chân cầm tánh mạng và đầu qua trả đều có khả năng. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn nhớ rõ rất rõ, hắn còn thiếu hai vị này mỗi người một ân tình lớn. Huống hồ, trước mặt đốc quân phủ đốc quân cách thân vương cơ nguyên nhân ma chiến trường, chỉ sợ mặt mũi Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân cũng không dùng được. Còn nữa, nếu dùng được, Diệp Chân cũng sẽ không cầu xin hai người giúp đỡ. Loại chuyện này, vẫn phải để Diệp Chân tự mình giải quyết. Cẩn thận nghiên cứu một phen, ngày thứ tư đến chính diệu lưỡng giới thành, Diệp Chân đã có hành động. Làm giáo uy trấn thủ chính diệu lưỡng giới thành thật ra vẫn tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì chính diệu lưỡng giới thành có quy củ, mặt trời mọc khải trận, mặt trời lặn bế trận. Sau khi mặt trời lặn, Chu giáo uy sẽ được đổi lượt nghỉ ngơi, bảo vệ chính diệu lưỡng giới thành đã mấy năm. Vì giải quyết tịch mịch, Chu giáo uy mua một tòa nhà trong thành, sau đó mua hai tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp, ban đêm có người ấm giường, cũng coi như tiêu diêu tự tại. Hôm nay, Chu giáo úy trở lại ngoại trạch như thường lệ, sau khi thị nữ hầu hạ rửa mặt rửa tay thì hắn đi vào thư phòng, mà các nha hoàn và bà tử đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Vừa mới bước vào thư phòng, lưng Chu giáo úy lập tức như bị kéo căng, một loại cảm giác như bị mãnh hổ chú ý khiến cho lông tơ phía sau hắn phải dựng thẳng đứng. Lúc này có một người đang ngồi trên chiếc ghế thái sư trong thư phòng, nhưng mà Chu giáo úy không thể nhìn rõ mặt đối phương, trên mặt người này có một tầng ánh sáng mông lung. "Ai?" Chu giáo úy gằn giọng nói. "Chu giáo úy, đừng khẩn trương, ta chỉ muốn hàn huyên với ngươi một chút thôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên. "Hàn huyên cái gì? Ta không có gì để nói với loại khách không mời mà đến." Chu giáo úy khẽ nâng tay lên, một lá phù báo động đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Phù báo động có thể ra hiệu cho mọi người trong phạm vi 20 dặm, hắn không tin mình sẽ gặp nguy hiểm trong tòa thành đóng quân lên, tới 28.000 người này. Hiện tại phát phù báo động cũng không phải ý kiến gì hay đâu. Người ngồi trên ghế cười nhẹ. Trước khi phát phù báo động thì mời Chu giáo úy xem cái này một chút. Diệp Chân đưa ra một khối ngọc giản. Chu giáo úy cảnh giác nhìn Diệp Chân, sau đó cầm ngọc giản lên, chỉ mới nhìn một chút mà sắc mặt của hắn đã đại biến. "Ngươi là ai? Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?" Trong ngọc giản viết tường tận về gia tộc ba đời nhà hắn, ngay cả thê nhi đang ở xa tại quê nhà cũng được liệt kê ra. "Tuần tra ti chúng ta không thể nhúng tay vào chính diệu lưỡng giới thành, nhưng mà thân tộc ở quê quán ngươi thì sao? Cho dù sau lưng ngươi có nhân ma chiến trường đốc quân phủ, nhưng hẳn là, cũng ngoài tầm tay phải không?" Diệp Chân chậm rãi cười nói. "Người thân của ta đều là người tuân theo pháp luật người, tuần tra ti các ngươi. Vụ án hãm hại chính là sở trường tuần tra ti, cũng giống như Chu giáo úy tự quyết. Thật ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này mà, không phải sao?" "Ngươi dám?" Hai mắt Chu giáo úy trừng to, nhưng sau đó hắn đã tỉnh táo lại. "Nơi người thân ta ở không phải địa phương ngươi quản lý." Chu giáo úy đã biết người trước mắt này là ai, không phải là Bắc Hải Tam đẳng bá tước Diệp Chân bị bọn họ làm khó dễ, thì còn ai vào đây nữa? "Đúng là người thân của ngươi không nằm trong khu vực ta quản lý, nhưng ta có thể tìm đồng liêu giúp đỡ, cái này hẳn là không có vấn đề gì. Ít nhất cũng có thể khiến cho người thân của ngươi nếm chút đau khổ da thịt." Nhìn thấy sắc mặt Chu giáo úy càng ngày càng khó coi, Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay, thu hồi khối ngọc giản kia. "Đương nhiên, cho dù là Chu giáo úy hay là ta, thì không ai muốn nhìn thấy loại tình huống đó xảy ra phải không?" Lúc này mặt của Chu giáo úy đã đen như đáy nồi. "Nhưng mà Diệp bá tước, ta thật sự không có cách nào giúp ngươi được, càng không cách nào châm trước. Ta biết phía trên có mệnh lệnh, trấn thủ sứ cơ quản mệnh lệnh đúng chứ? Ta chỉ muốn biết cơ quản đã ra lệnh gì cho ngươi." Diệp Chân hỏi. "Nếu ta nói mệnh lệnh cụ thể thì ngươi sẽ không tìm ta để gây phiền phức nữa." Chu giáo úy thuận thế ra điều kiện. "Ngươi là người thông minh." Diệp Chân đập mặt bàn. Nghe vậy, thần sắc của Chu giáo úy có chút suy sút. "Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé." Trấn thủ sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, lấy cớ là thân phận mẫn cảm, còn chờ điều tra để kéo dài thời gian không cho ngươi đi. "Kéo bao lâu?" Diệp Chân hỏi. Yên lặng một chút, Chu giáo úy phun ra hai chữ, "Vô hạn." Thần sắc của Diệp Chân đột nhiên biến lạnh, Khai Nguyên Hầu Cơ quản thật đúng là ác ý tràn đầy. Diệp Chân chỉ cho rằng hắn sẽ bị kéo lại mấy tháng, không ngờ lại là vô hạn. Lực lượng phòng thủ trong trấn thủ phủ như thế nào? Diệp Chân hỏi. Vấn đề này khiến cho Chu giáo úy có chút do dự, nhưng nhìn thấy Diệp Chân lại cầm khối ngọc giản kia lên, hắn lại phải bất đắc dĩ mở miệng. Mấy năm gần đây chính diệu lưỡng giới thành vẫn trong tình trạng yên bình, người có tu vi cao nhất là hai vị hộ vệ của trấn thủ sứ đại nhân, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bản thân trấn thủ sứ đại nhân là giới vương cảnh trung kỳ. Mặt khác, bên ngoài phủ còn có một đội thân vệ 300 người, trong đó có 2 người giới vương cảnh, 10 người huyền cung cảnh hậu kỳ, những người khác đều là huyền cung cảnh sơ và trung kỳ. Chu giáo úy trả lời vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Chính diệu lưỡng giới thành không có cường giả đạo cảnh tọa trấn. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Có. Chính diệu lưỡng giới thành có một ngôi chùa của Thiên Miếu và tổ thần điện thần đàn. Trong chùa và thần đàn đều có một vị cường giả đạo cảnh tọa trấn. Nhưng các vị này không bị quản lý bởi trấn thủ sứ, bọn họ là lực lượng độc lập trấn thủ chính diệu lưỡng giới thành, rất ít ra mặt, chỉ có tác dụng uy hiếp. Chu giáo úy trả lời rất kỹ càng. Không tệ. Diệp Chân gật đầu. Ta cần một phần bản đồ chi tiết của trấn thủ sứ. Ngươi muốn làm gì? Thần sắc của Chu giáo úy trở nên khẩn trương. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ám sát trấn thủ sứ. Diệp Chân khẳng định. Nhìn khối ngọc giản chứa tin tức về vợ con và người trong tộc, Chu giáo úy lại khẽ cắn môi lần nữa, mấy hơi thở sau mới móc ra một khối ngọc giản. Đây là bản đồ địa hình trấn thủ phủ, còn có tình huống bố trí trận pháp. Rất tốt. Diệp Chân trà sát đầu ngón tay, khối ngọc giản chứa tin tức về gia tộc ba đời và vợ con của Chu giáo úy lập tức hóa thành bụi phấn. Diệp Chân cầm bản đồ địa hình trấn thủ phủ trong tay. Nhớ kỹ, hôm nay ta chưa từng tới đây, ngươi cũng chưa từng thấy ta, càng không có bản đồ nào cả. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diệp Chân đã biến mất không tung tích, chỉ để lại Chu giáo úy thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn, phần bản đồ trấn thủ phủ này có hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau. Sở dĩ hắn muốn phần bản đồ này là để lưu một nhược điểm, khiến cho tên Chu giáo úy kia không dám đi mật báo. Đêm nay chú định là một đêm không ngủ của Chu giáo úy. Hắn rất sợ sau khi tỉnh lại, thì toàn bộ trấn thủ phủ đã xảy ra biến cố long trời lở đất, thậm chí còn truyền đến tin trấn thủ sứ đã chết. Cho nên Chu giáo úy không hề dám chợp mắt suốt cả một đêm. Nhưng mà hắn chờ mãi cho tới hừng đông mà vẫn không thấy trấn thủ phủ có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy trấn thủ phủ vẫn như mọi hôm, Chu giáo úy rửa mặt bằng nước lạnh sau đó nghi ngờ đánh giá xung quanh. Nhưng Chu giáo úy không biết lúc này bầu không khí trong trấn thủ phủ vô cùng quỷ dị. Toàn bộ trấn thủ phủ như lâm đại địch. 300 tên thân vệ bị yêu cầu điều tra trấn thủ phủ, có điều không ai được nhìn thấy trấn thủ sử đại nhân, chỉ có tổng quản trấn thủ phủ. Vu Công Công hoảng hốt mang theo một vị hộ vệ giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong xuất từ vương phủ tiến vào phòng ngủ của trấn thủ sử đại nhân. Lúc này trong phòng ngủ, chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu Cơ quản đang trần truồng dán trên xà ngang, toàn thân hắn bị trói gô bởi những sợi dây đằng nhỏ màu xanh sẫm. Không những thế, những sợi dây đằng xanh này còn có vô số gai nhọn, chúng đâm sâu vào toàn bộ yếu huyệt trên người trấn thủ sử cơ quản, phong bế linh lực và lực lượng thần hồn khiến cho cơ quản vô cùng hoảng sợ. Khi cơ quản bị hộ vệ thân tín của mình tìm được thì cả người hắn đều đang phát run. Đây là một sự trải nghiệm chưa từng có từ trước cho tới bây giờ. Cơ quản tu luyện còn tính cần cù, tối qua hắn đang tu luyện thì toàn thân đột nhiên đau xót, không thể nhấc lên bất cứ linh lực gì, cũng không phát ra được âm thanh nào. Sau đó hắn đã bị treo lên xà ngang cho tới bây giờ. Từ nhỏ cơ quản đã được ăn ngon mặc đẹp, cho dù ra trận giết địch thì xung quanh cũng có vô số cao thủ bảo vệ, có bao giờ phải chịu tội như vậy đâu. Cũng may mắn là quản gia Vu Công Công cẩn thận, không có la thất thanh, chỉ gọi hộ vệ thân tín tới cứu hắn xuống, bằng không nếu việc này truyền ra ngoài thì trấn thủ sứ hắn không còn mặt mũi gặp ai nữa. Sau khi uống mấy ngụm trà nóng, thần sắc của cơ quản đã hòa hoãn một chút, trấn thủ sứ cơ quản lập tức lấy lý do đêm qua làm mất một kiện bảo bối, mệnh lệnh thân vệ toàn bộ trấn thủ phủ lùng sục tìm kiếm. Cũng bởi vậy mà toàn bộ bầu không khí chính diệu lưỡng giới thành cũng trở nên khẩn trương hơn mấy phần. Chỉ là chuyện này chú định không có kết quả. Ngay cả lạc ấp nội thành, mà Diệp Chân còn có thể tới lui tự nhiên không để lại bất cứ dấu vết gì, chớ nói chi một tòa trấn thủ phủ nho nhỏ. Trấn thủ sứ cơ quản hoảng sợ một ngày, khi màn đêm buông xuống, hắn mệnh lệnh hộ vệ giới vương cảnh thân tín của mình canh gác bên ngoài, đồng thời tăng mạnh phòng vệ ngoài phòng ngủ hắn gấp 10 lần. Một đêm này, Khai Nguyên Hầu cơ quản cơ bản vẫn luôn tu luyện, nhưng mà chỉ có một phần tâm tư là dành cho tu luyện, 9 phần còn lại đều đang cảnh giới xung quanh. Đêm qua, Khai Nguyên Hầu cơ quản thật sự bị dọa sợ. Nếu như đêm qua người nọ có ác ý gì thì cái mạng nhỏ của hắn đã chơi xong, rồi. Vừa nghĩ tới việc có thể mình sẽ bị giết chết, cơ quản lập tức mất hồn mất vía. cho nên tối nay cơ quản như lâm đại địch. May mắn là mãi cho đến hừng đông thì vẫn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cái này khiến cho cơ quản an tâm hơn nhiều. Sau một đêm căng cứng tinh thần, cơ quản có chút mỏi mệt, hắn lập tức ngã ngồi tại chỗ, lặng lặng điều tức nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hắn đứng dậy để thị nữ chải đầu mặc áo, sau đó thấy ánh mắt của thị nữ trở nên khác thường. Cơ quản vừa mới quay đầu lại thì thấy trên giường có một chữ. Một chữ Diệp được xếp bằng tóc. Cơ quản vô ý thức sờ lên tóc mình, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Tóc hắn thiếu vài sợi. Nói cách khác, chữ Diệp kia được xếp bằng tóc của hắn. Mà hắn hoàn toàn không biết chuyện này xảy ra vào lúc nào. Một luồng khí lạnh đột ngột dâng lên từ sau đầu trấn thủ sứ cơ quản. Nếu người kia muốn lấy đầu hắn thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà tên thích khách kia lại chỉ trêu đùa hai lần mà lại không giết hắn. Rốt cuộc là vì sao? Còn chữ Diệp này có ý gì? Đang lúc trấn thủ sứ cơ quản nghĩ mãi vẫn không rõ, thì tổng quản Vu Công Công đột nhiên bước nhanh tới, nói, hầu gia, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú Đệ Nhị Lộ Tuần Phong Sứ Diệp Chân đưa thiệp cầu kiến. Khi chữ Diệp trong Đệ Nhị Lộ Tuần Phong Sứ Diệp Chân lọt vào tai cơ quản, hắn lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác liên hệ hai chữ Diệp này lại với nhau. Khi nhìn thấy Diệp Chân cười tủm tỉm đi vào, trong nháy mắt, trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản có một loại ảo giác. Hắn cảm giác ánh mắt của Diệp Chân như đang nhìn chằm chằm vào phần gáy của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạng sống trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc hai ngày liên tục, đặc biệt là ngày thứ hai còn có chữ Diệp để lại làm cảnh cáo, cho nên vừa nghe thấy Diệp Chân đưa thiệp muốn gặp thì cơ quản lập tức có kết luận, việc này khẳng định có liên quan tới Diệp Chân. Nếu thủ phạm việc này là Diệp Chân, như vậy bất kể như thế nào thì cơ quản cũng phải gặp đối phương một lần. Nhưng trước khi gặp Diệp Chân thì cơ quản phải bày ra trận thế to lớn. Cơ quản bệ vệ ngồi giữa đại viện, bốn thị vệ giới vương cảnh ngồi ở hai bên, khí tức quanh người hoàn toàn phóng xuất ra ngoài, khuấy động từng luồng gió xoáy nhỏ ở trong viện. 100 tinh nhuệ huyền cung cảnh ngồi hai bên sườn, bên tay phải là hồn giáp thượng phẩm đặc chế, bên tay trái là viêm linh bạo ma nỏ đặc chế, từng tên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Chân. Giống như chỉ cần trấn thủ sứ ra lệnh một tiếng, thì bọn họ sẽ đánh Diệp Chân thành một bãi thịt nát. Mà sự cổ quái lại ở ngay chỗ này, dù cho có nhiều người bảo vệ như vậy nhưng mà cơ quản vẫn cảm giác phần gáy mát lạnh vô cùng, hình như những người này hoàn toàn không gây trở ngại gì cho Diệp Chân. Diệp Chân tham kiến trấn thủ sứ đại nhân. Khi Diệp Chân đứng chắp tay ở phía xa, cơ quản hít sâu một hơi, không ngừng động viên bản thân Diệp Chân chỉ là một tên võ giả huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh mà thôi, lúc này mới miễn cưỡng lên tinh thần. Chủ yếu là hai ngày qua cơ quản bị giày vò đến sợ, đặc biệt là vừa nghĩ tới suýt chút nữa đầu mình đã lìa khỏi cổ. Chuyện này đối với người vẫn luôn ăn ngon mặc đẹp như cơ quản, mà nói thì quả thật vạn phần kinh hãi. Diệp Tuần Phong Sứ, không biết ngươi đưa thiệp cầu kiến vì chuyện gì? Tuy Diệp Chân có tước vị, nhưng quan chức lại cao hơn tước vị, cho nên rất nhiều người đều lấy quan chức của Diệp Chân để xưng hô. Không vì cái gì khác, ta chỉ muốn hỏi trấn thủ sứ đại nhân một tiếng, khi nào thì chuyện của ta có thể điều tra rõ ràng, ta có thể đi rồi chứ? Diệp Chân cất cao giọng hỏi. Cái này... Dưới tình huống bình thường thì cơ quản sẽ từ chối, nhưng mà trải qua hai ngày này, hắn đã có chút do dự. Hoặc nói trong thâm tâm cơ quản đã có chút sợ sệt. Phải biết rằng, đêm qua có hai vị cường giả giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh canh giữ ngoài cửa cách hắn 10 mét, mà kẻ hành thích còn có thể cắt tóc của hắn xếp thành chữ Diệp. Năng lực xuất quỷ nhập thần như thế này quả thật khiến cho cơ quản sợ mất mật. Khi cơ quản còn đang do dự thì Diệp Chân lại mở miệng. À, có phải hôm nay ta đến không đúng lúc? Tại sao ta lại nhìn thấy khí sắc của trấn thủ sứ đại nhân không tốt lắm, chẳng lẽ không ngủ ngon? Diệp Chân không đề cập còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này thì cơ quản giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa, Diệp Chân nhắc tới chuyện này còn có mang theo mấy phần uy hiếp và nhắc nhở, cái này càng khiến cơ quản khẳng định, việc kỳ quái hai ngày này trong phủ của hắn có 8-9 phần là do Diệp Chân, mà cũng chỉ Diệp Chân có động cơ và lý do. Ngay sau đó, cơ quản phẫn nộ vỗ bàn một cái. Họ Diệp, ngươi thật sự cho rằng trấn thủ phủ ta không có ai có thể khống chế ngươi à? Chuyện hai ngày nay đều là do ngươi làm phải không? Cơ quản vừa quát lên, bốn gã cường giả giới vương cảnh và 100 huyền cung cảnh đồng thời tiến lên một bước, sát khí và khí tức của tất cả bọn hắn bao phủ dày đặc xung quanh Diệp Chân. Diệp Chân lại giống như không cảm thấy gì, hắn tùy ý chắp tay. Trấn thủ sứ nói cái gì vậy? Tại sao ta lại nghe không hiểu gì cả? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt khép hờ của Diệp Chân mở to, hơi thở nguyên linh cường đại hơi phóng ra. Sát khí và hơi thở của 100 tên huyền cung cảnh bao vây Diệp Chân, lập tức cả kinh, cả đám đồng thời kinh hô một tiếng, trận hình tan rã. Bốn vị cường giả giới vương cảnh cũng bị hơi thở nguyên linh kia làm cho giật mình, thần sắc run rẩy. Trong nháy mắt, đồng tử của cơ quản bỗng nhiên co rụt lại, trong cảm giác của hắn, Diệp Chân đột nhiên biến thành một ngọn núi, làm cho hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng xuất phát từ mặt mũi của trấn thủ sứ, cũng xuất phát từ mặt mũi của người trong hoàng tộc, cơ quản vẫn cố gắng chấn định. Họ Diệp, ngươi đừng có mà giả ngu với ta. Ngươi làm chuyện tốt, hôm nay còn tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết? À, Diệp Chân kinh ngạc. Chẳng lẽ trấn thủ sứ đại nhân còn có năng lực đoán trước tương lai? Biết Diệp Mỗ tới đây kể chuyện xưa cho trấn thủ sứ đại nhân nghe. Kể chuyện xưa? Khai Nguyên Hầu cơ quản vô cùng ngạc nhiên. Cơ quản vốn dĩ định quả quyết quát lui Diệp Chân, hắn không có nhàn rỗi nghe Diệp Chân nói cố sự gì đó. Nhưng Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này. Diệp Chân nhẹ nhàng tiến lên một bước, mặc kệ thần sắc của cơ quản đã trở nên khẩn trương, cất tiếng nói. Thay vì nói kể chuyện xưa, chi bằng nói kể về quá trình phá vụ án giết người vô cùng kỳ quái mà ta từng gặp. Diệp Chân nói, án giết người thì có gì hay ho chứ? Có hay hay không thì chờ trấn thủ sứ đại nhân nghe xong sẽ biết. Dứt lời, Diệp Chân bắt đầu kể câu chuyện mà hắn gọi là cố sự. Cố sự rất đơn giản, kể về một vị quan viên ám sát một vị quan viên khác vì trả thù. Một vị quan họ Diệp đang trong quá trình làm việc, thì bị một vị quan họ Cơ làm khó dễ vô cớ nhiều lần, bởi vậy ghi hận trong lòng, cho nên mưu đồ trả thù. Trước một ngày xin điều chức đi nơi khác, thì vị quan họ Diệp kia tiến tới bái phỏng viên quan họ Cơ, khẩn cầu hắn đừng gây khó dễ cho mình nữa nhưng mà lại bị đối phương từ chối. Ngày hôm sau, vị quan họ Diệp này chỉ có thể điều chức đi xa tha hương. Nhưng tới ngày thứ tư, thì viên quan họ Cơ kia lại bị người nào đó giết chết một cách vô cùng ly kỳ. Người của tuần tra ti tra tới tra lui, tra tới trên đầu vị quan họ Diệp, nhưng mà đối phương lại có bằng chứng không có mặt tại nơi gây án, hơn nữa còn đang ở xa trăm vạn dặm bên ngoài, căn bản không có thời gian để hành hung. Sau cùng thì vụ án này đã trở thành vụ án không lời giải. Mà về phía tuần tra ti, mãi đến mấy năm sau thì bọn họ mới tình cờ phá được vụ án đó. Càng nghe Diệp Chân kể về vụ án này thì sau lưng cơ quản càng lạnh, nghe tới cuối cùng thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán. Hắn có ngốc thì cũng nghe rõ Diệp Chân đang mượn kể chuyện xưa để cảnh cáo hắn. Tên quan viên họ Diệp kia chính là Diệp Chân, mà tên quan viên họ Cơ kia không ai khác chính là trấn thủ sứ hắn. Nói trắng ra như thế hắn làm sao mà không hiểu cho được. Diệp Chân đang cảnh cáo hắn, nếu như cơ quản hắn còn dám tiếp tục làm khó dễ thì đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn như tên viên quan kia để giết chết hắn. Trận bái phỏng hôm nay cũng giống như lần khẩn cầu cuối cùng của tên quan viên họ Diệp trong chuyện xưa. Nếu như Diệp Chân trực tiếp uy hiếp hắn thì cơ quản sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Chân có năng lực xử lý mình. Nhưng mà ta ngộ hai ngày trước cũng đã chứng minh Diệp Chân có năng lực lấy đầu của hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên phần uy hiếp này cực kỳ có hiệu quả. Cơ quản tức muốn chết, đây là sự uy hiếp trần trụi. Nhưng mà sự uy hiếp này lại là sự thật, khiến cho cơ quản cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén luôn đặt phía sau đầu của mình. Có lẽ cơ quản có thể bất chấp mặt mũi mệnh lệnh một cường giả giới vương cảnh canh giữ ngay đầu giường của mình, nhưng mà chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Cơ quản có cảm giác, hắn không ngủ cả ngày lẫn đêm chỉ vì phòng ngừa bị người khác ám sát, nếu là trong thời gian dài thì hắn chắc chắn sẽ nổi điên. Diệp Tuần Phong Sứ, ta có một vấn đề. Cơ quản nói chuyện đã có chút lắp bắp. Trấn thủ sứ đại nhân cứ hỏi. Ta muốn biết, rốt cuộc tuần tra ti, các ngươi đã làm thế nào để tìm được chứng cứ viên quan họ Diệp giết người? Cơ quản hỏi. À, đây cũng không phải do chúng ta tìm được, mà chính là người họ Diệp kia gặp chuyện nên trước khi chết lương tâm thức tỉnh, nhận tội. Diệp Chân từ tốn nói. Lương tâm thức tỉnh nên nhận tội. Đáp án này khiến cho cơ quản ngoài ý muốn, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Hôm nay Diệp Mỗ đã kể xong cố sự, mạn phép cáo từ. Nói xong, Diệp Chân lập tức xoay người rời khỏi. Chỉ để lại Khai Nguyên Hầu cơ quản có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, chờ tới khi hắn ngẩng đầu lên thì Diệp Chân đã sớm không thấy đâu. Đâu rồi? Tên Diệp Chân đó đi đâu rồi? Cơ quản vội vàng la to với âm thanh vô cùng vang dội. Vào lúc Chu Giáo Úy trấn thủ Na Di trận lưỡng giới đầu đầy mồ hôi tìm tới Diệp Chân, trong một tửu lâu, Diệp Chân đang nhàn nhã không gì sánh được thưởng thức rượu ngon, ăn nguyên một bàn tiệc. Người lui tới trong chính rượu thành lưỡng giới này đều là kẻ có tiền, nên đồ ăn thức uống nơi này, trời Nam biển Bắc, cái gì cần có đều có. Diệp Chân cảm thấy, lần này hắn rời Hồng Hoang Đại Lục, trong vòng 2-3 năm sau, còn muốn ăn đồ ngon chỉ có ở Hồng Hoang Đại Lục cũng khó rồi. Bá Tước Diệp, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chuyện gì làm Chu Giáo Úy gấp gáp như vậy? Đến, uống trước một bát rượu nhạt làm trơn yết hầu lại nói. Diệp Chân tiện tay đưa một chén rượu qua. Lộc cộc ực một cái cạn sạch, Chu Giáo Úy vịn tay lên bàn nói. Bá Tước Diệp, lần này ta tới chủ yếu là để báo ngươi một tin, ngươi điều tra xong rồi. Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể thông qua trận Na Di lưỡng giới. Ồ, điều tra kết thúc rồi. Kết thúc là trấn thủ sứ đại nhân tự mình dặn dò xuống, ngươi cứ yên tâm. Chu giáo úy nói thêm một câu. Cảm ơn. Đến, cùng ngồi xuống uống một chén nào. Diệp Chân mời nói. Chu giáo úy ngoài định mức nhìn thoáng qua Diệp Chân, vẫn lắc đầu một cái. Chức vụ trong người, không làm phiền nữa, tạm biệt. Qua trong giây lát, Chu giáo úy đã rời khỏi quán rượu. Chu giáo úy cũng không ngốc, thái độ của trấn thủ sứ đại nhân tự nhiên lại thay đổi rõ như vậy, có trời mới biết Diệp Chân này đã làm gì. Hắn cũng không muốn giấy vào tí quan hệ nào với Diệp Chân, miễn cho trấn thủ sứ đại nhân suy nghĩ nhiều, dù sao, hắn cũng là kiếm cơm dưới tay trấn thủ sứ cơ quản. Diệp Chân nhìn bước chân Chu giáo úy rời xa, cười cười, lại tự mình dùng rượu. Tin này, so với tưởng tượng còn tới nhanh hơn Diệp Chân nghĩ. Xem ra, khai nguyên hầu cơ quản này còn không chịu nổi hơn so với trong tình báo. Trong tình báo, dòng đánh giá khai nguyên hầu cơ quản tổng có 4 chữ, ngoài mạnh trong yếu. Là một tên bề ngoài mạnh mẽ, thật ra rất mềm yếu, cũng chính là không thể nhìn ra đã bị dọa. Trên thực tế, Đại Chu Thái Bình nhiều năm, dù chính sách vẫn luôn theo chính là thiết huyết, nhưng coi như con cháu hoàng tộc đảm nhiệm quân chức lịch luyện, vị trí đảm nhiệm cũng giống như cơ quản vậy, không có bất cứ quân chức nguy hiểm nào. Con cháu hoàng tộc có thể lịch luyện ra huyết tính đã không còn nhiều lắm. Cũng bởi vì vậy, Diệp Chân mới quyết định ra kế hoạch này. Còn 2 ngày trước xuất quỷ nhập thần, có tiểu yêu trợ giúp, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay lúc đó, trấn thủ trong phủ, từ sau khi Diệp Chân rời đi về, trấn thủ sứ, cơ quản vẫn mãi đứng ngồi không yên. 2 ngày trước gặp và hôm nay Diệp Chân tới cửa uy hiếp, thật sự dọa sợ hắn rồi. Tình hình như đi trên quỷ môn quan kiểu này đã để hắn có chút hoang mang lo sợ. Từ khi Diệp Chân rời khỏi, hắn đã truyền lệnh không được làm khó dễ Diệp Chân nữa xuống, vẫn không ngừng hỏi thăm Vu Công Công, chuyện Diệp Chân rời khỏi chính diệu thành lưỡng giới, đã rời khỏi hay chưa? Khai nguyên hầu cơ quản đã xuống quyết tâm, nếu hôm nay Diệp Chân còn chưa rời đi, vậy hắn sẽ rời đi. Tìm cớ đi phủ đốc quân một chuyến, bên trong phủ đốc quân nhiều như vậy, hẳn là rất an toàn. May mắn là, 2 canh giờ sau, khai nguyên hầu cơ quản cuối cùng cũng nhận được tin, Diệp Chân vừa thông qua trận Nazi lưỡng giới rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Lúc này khai nguyên hầu cơ quản mới thở dài một hơi, cảm giác luôn run sợ rét căm căm trong lòng, lúc này cũng biến mất. Sau khi trung chuyển vào chính diệu giới, Diệp Chân chỉ thoáng hiểu rõ một chút về nó. Chính diệu giới này chỉ là một tiểu thế giới bình thường, bên trong nguyên khí thiên địa, thổ linh lực là nhiều nhất, cao tới 7-8 phần 10, đầu đầu chỗ nào cũng có thổ linh lực. Mộc linh lực hơi kém, thủy linh lực cũng vậy, hỏa linh lực và kim linh lực càng vô cùng ít thấy. Nét đặc trưng này được kết hợp xây lên dựa vào đặc tính phòng ngự của chính diệu giới. Nazi trận lưỡng giới giữa chính diệu giới và Hồng Hoang Đại Lục, chính diệu giới và yêu giới Thái Mông là được chia làm 2 bộ phận. Nazi trận lưỡng giới giữa chính diệu giới và Hồng Hoang Đại Lục nằm ở bên trong chính diệu, thành của chính diệu giới. Mà Nazi trận lưỡng giới của chính diệu, giới và Thái Mông yêu giới thì nằm ở ngoài thành, ở giữa hai bên còn cách nhau bằng quân doanh to lớn. Một cái quân doanh là nơi trú quân của Thái Mông yêu giới, quân doanh nhìn lướt qua có chút lộn xộn, một cái khác chính là trú quân của đế quốc Đại Chu, khí tượng xâm nghiêm. Hơn nữa, phía bên chính diệu thành, thành rộng tường cao, trong tường ngoài tường được khắc đầy hoa văn huyền ảo phức tạp, mỗi một chỗ hoa văn đều mơ hồ lộ ra thổ linh lực. Có thể tưởng tượng, một khi yêu tộc xâm lấn, chính diệu giới này nhất định có thể trở thành lô cốt chống cự đầu tiên, mà chính diệu thành này, chỉ cần dựa vào thổ linh lực dồi dào vô cùng trong chính diệu, giới đã có thể phát huy ra năng lực phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Nghe nói, chỉ cần năng lực phòng ngự này phát huy bình thường, dù đại năng đạo cảnh đỉnh phong tiến công vào, chính diệu thành cũng có thể chống lại mấy ngày. Từ lần xâm lấn trước của yêu tộc và ma tộc về sau, phòng bị của Đại Chu với yêu tộc đã được tăng rất nhiều. Nếu không phải vũng bùn nhân ma chiến trường vẫn mãi kéo lực lượng Đại Chu lại, lấy tính cách ích kỷ của Đại Chu, nói không chừng đã bắt đầu ra quân trả thù được Thái Mông yêu giới. Đối với mấy cái này, Diệp Chân cũng chỉ thoáng hiểu rõ thôi, dừng lại nửa ngày ở chính diệu giới, Diệp Chân lập tức từ đây xuất phát đi tới Thái Mông yêu giới. Nazi trận lưỡng giới từ chính diệu giới qua Thái Mông yêu giới là chỗ trấn thủ của yêu tộc. So với nhân tộc Đại Chu phòng thủ nghiêm ngặt, yêu tộc bên này lại lỏng lẻo hơn nhiều. Kiểm tra thực hư một người bên phía Đại Chu để ký phát thân phận, lại hỏi thăm chút mục đích của Diệp Chân, làm cái đăng ký, đã cho đi. Quan trọng nhất chính là, còn thu Diệp Chân 100 khối linh thạch thượng phẩm, qua nhiều năm như vậy, diện tích trên Hồng Hoang Đại Lục kỳ thật vẫn cứ tăng trưởng chậm chạp. Vốn là, độ rộng của đại thế giới chư thiên, chỉ cần đại thế giới này tiếp tục tồn tại, vẫn sẽ luôn tăng trưởng chậm chạp như vậy. Nhưng chư thiên tiểu thế giới thì khác, nó có một giới hạn cao nhất. Còn nữa, biên giới lưỡng giới đại thế giới chư thiên và đại địa nguyên hạch còn mạnh hơn nhiều so với chư thiên tiểu thế giới. Lại cụ thể khác nhau và chênh lệch chính là vô số, một lời khó nói hết. Sinh linh trên Thái Mông yêu giới này, yêu tộc đã chiếm hơn 9 phần 10. So với nhân tộc khai phát và phát triển, dù yêu tộc cũng có khai phát phát triển, nhưng so với nhân tộc còn kém xa lắm. Nhưng chỗ tốt là, phong quang của Thái Mông yêu giới này, so với Hồng Hoang đại lục thì tốt hơn nhiều. Có thể nói sông núi xinh đẹp hiếm thấy. Chẳng qua cảnh đẹp này, Diệp Chân chỉ khen ngợi nửa ngày đã có chút chán ngán. Lúc đến, Diệp Chân từ chỗ tuần tra ti lấy được bản đồ sơ lược Thái Mông yêu giới, cũng xác định được mục đích duy nhất để bắt đầu. Mục đích duy nhất của Diệp Chân là nơi ở của hổ tộc trong Thái Mông yêu giới, núi Bạch Hổ. Năm đó, bốn người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng trở về tộc của từng người, nơi ở của ba người Chu Hồng, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng đều có phân bố. Nhưng, bên trong yêu tộc, Bạch Hổ là huyết mạch cao quý nhất trong hổ tộc, toàn bộ đều tập trung ở Bạch Hổ sơn mạch Thái Mông yêu giới. Diệp Chân đang định tìm được Huyền Hổ trước, sau đó lại thông qua hắn liên lạc đám người Chu Hồng, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng. Đáng tiếc, năm đó lúc mấy người tách ra, phương thức liên lạc chỉ còn phù tấn, vượt qua phạm vi liên hệ của nó sẽ không được nữa. Diệp Chân chỉ có thể đi tìm trước. Dù Thái Mông yêu giới là chư thiên tiểu thế giới nhưng cũng vô cùng rộng rãi. Diệp Chân hỏi một cái, khoảng cách từ vị trí Na Di trận lưỡng giới Thái Mông yêu giới hắn đặt chân, để tới Bạch Hổ sơn mạch ước chừng cỡ 1.600.000 dặm đi đường. Lấy tốc độ một ngày không đến 600.000 dặm đường của Diệp Chân, thời gian phải gần một tháng mới có thể đuổi tới. Dứt khoát, Diệp Chân để Tiểu Miêu chạy đi. Lấy tốc độ bình thường 20 vạn dặm mỗi canh giờ của Tiểu Miêu, một ngày 240 vạn dặm đường, chỉ cần thời gian 7 ngày đã có thể đến Bạch Hổ sơn mạch. Thời gian 7 ngày này, Diệp Chân cũng không quá rảnh rỗi. Diệp Chân để Thận Long Châu hóa thành một hạt minh châu, treo ở dưới cổ Tiểu Miêu, để Tiểu Miêu mang theo nó đi tới Bạch Hổ sơn mạch. Mà Diệp Chân thì nắm chặt thời gian luyện hóa dung hợp lên mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới kia. Võ giả bình thường muốn luyện hóa một khối mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường cần thời gian khoảng 3-5 năm, mà luyện hóa loại thiên địa pháp tắc lạc ấn hoàn chỉnh như mảnh vỡ chư thiên đại thế giới, võ giả bình thường nói ít cũng cần tận 30-50 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên hiếm có võ giả nào dùng mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới đến đột phá huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cả. Dám dùng chư thiên tiểu thế giới đều là người có bí pháp luyện hóa hoặc tốc độ không giống người thường. Nguyên linh mạnh mẽ của Diệp Chân giúp hắn luyện hóa khối mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới này, thời gian sẽ được giảm bớt gấp đôi gấp bội. Theo tốc độ luyện hóa những ngày này của Diệp Chân mà nhìn, hắn ước chừng cần cỡ thời gian 4 năm rưỡi mới có thể luyện hóa hoàn toàn mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, sau đó để đột phá đến giới vương cảnh. Thời gian 4 năm rưỡi thật sự có hơi dài. May mắn chính là Diệp Chân có thời tự không gian trong Thận Long Châu. Dưới tình huống đầy đủ thời gian, Diệp Chân chỉ cần khoảng 4 cái nửa tháng đã có thể luyện hóa hoàn thành, để đột phá đến giới vương cảnh. Có điều, Diệp Chân đương nhiên không cách nào một ngày 12 canh giờ đều, ở trong thời tự không gian, trong Thận Long Châu luyện hóa mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới được. Cho nên, trong khoảng thời gian này Diệp Chân vừa có cơ hội, sẽ trốn trong thời tự không gian Thận Long Châu tiềm tu luyện hóa. Bình thường, mỗi ngày Diệp Chân cũng sẽ tiêu tốn ít nhất một nửa thời gian đi tiềm tu luyện hóa, trong thời tự không gian. Diệp Chân đoán chừng, chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 6, 7 tháng, hắn đã có thể thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần tu vi của Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh, trời đất và con đường trước mắt Diệp Chân kia sẽ trở nên khác đi. Một năm Diệp Chân cứu tế ở Y Chỉ sa mạc kia nhiều thời gian, Tiểu Miêu không ngờ vẫn luôn tiềm tu trong thời tự không gian Thận Long Châu. Vài chục năm tiềm tu, bên dưới số lượng lớn tài nguyên tu luyện cung ứng, để tu vi Tiểu Miêu đã đạt đến giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Mà khi phi hành trong Thái Mông yêu giới, Tiểu Miêu cũng từng hiện ra bản thể, lại thêm hơi thở mạnh mẽ bản thân phát ra, cũng không có nhiều yêu tộc dám chọc. Một đường rất bình yên, thẳng đến buổi chiều ngày thứ 6, chỗ cách Bạch Hổ, sơn mạch chỉ còn không đến 300 vạn dặm chợt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Chân bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu đánh thức. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Thận Long Châu phi hành đi đường, Diệp Chân tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu, mà trong thời tự không gian của Thận Long Châu lại là tự thành một giới. Dù giữa Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có liên hệ thần hồn, dưới tình huống cách một giới, một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không cách nào thông báo cho Diệp Chân. Nhưng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, bởi vì có thể bất cứ lúc nào tự do xuất nhập Thận Long Châu, nên nó có thể rất nhẹ nhàng câu thông hai giới. Trước khi Diệp Chân tu luyện đã yêu cầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu trực, một khi Tiểu Miêu gặp được phiền phức phải thông báo cho Diệp Chân ngay lập tức. Ngay khi vừa nhận được thông báo, Diệp Chân không lập tức ra khỏi Thận Long Châu, mà đưa thần niệm tử trong Thận Long Châu ra, quan sát tình hình bên ngoài. Quan sát tình huống, để có thể hành động bất cứ lúc nào. Mà tình hình bên ngoài lúc này lại có chút quỷ dị. Tiểu Miêu đúng là xảy ra ngoài ý muốn, bị một đám võ giả bao vây. nhưng vây quanh Tiểu Miêu lại là một đám mỹ nữ. Dẫn đầu là một mỹ nữ tóc đỏ cao gầy. Không thể không nói, mỹ nữ tóc đỏ cao gầy rất xinh đẹp, tóc dài màu đỏ, mặt mũi sáng sủa, dáng người nóng bỏng, lông mày giã tính, có một loại tịnh lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai chiếc răng nanh của nàng, cười một tiếng, hai chiếc răng nanh kia sẽ lộ ra, thêm vài phần khí tức hung hãn. Càng làm cho Diệp Chân cảm giác kinh ngạc là, sau lưng mỹ nữ tóc đó, này là một nhóm nữ võ giả cao thấp mập ốm không đồng nhất, tướng mạo đều có khác biệt, nhưng giống nhau là, những nữ võ giả này cười một tiếng đều sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh dài kinh người. Có cá biệt nữ võ giả răng nanh trong miệng lại có chút giống như răng nanh chân chính. Tu vi của những nữ võ giả này trong khoảng từ huyền cung cảnh hậu kỳ đến giới vương cảnh, trung kỳ. Lúc này, những nữ võ giả mọc, ra răng nanh được mỹ nữ tóc đỏ dẫn đầu đang chặn đường Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu. Nhưng không có ai trong đó có ý tứ động thủ, vừa chặn đường Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, từng người vừa cười toe toét vây quanh Miêu chỉ trỏ. Trong tiếng cười của một đám nữ võ giả, trên mặt mỹ nữ tóc đỏ lại xuất hiện vài phần thẹn thùng, cái này khiến Diệp Chân càng thêm buồn bực. Tiểu Miêu, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Diệp Chân dò hỏi. Chủ thượng, ta cũng không biết, ta cũng đột nhiên gặp phải đám gia hỏa này, sau đó thì bị các nàng chặn lại, không biết các nàng muốn làm gì. Tiểu Miêu nói. Đừng vội, nhìn xem thử các nàng muốn làm gì, chúng ta mới tới Thái Mông yêu giới, trước khi chưa làm rõ ràng tình huống, không nên kết địch. Diệp Chân cũng không muốn vừa tới Thái Mông yêu giới đã trêu ra đại phiền toái, vẫn là xem thế nào trước rồi hẵng nói. Chỉ là mấy nữ lão hồ Hoài Xuân mà thôi, có cái gì phải sợ. Thận Long Nguyên Linh A Sử có chút bại hoại nói, ai, nhiều năm rồi không đến Thái Mông yêu giới, không ngờ nữ nhân hổ tộc lại biến thành dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Nhớ năm đó, những hổ tộc nương môn này nhìn thấy thuận mắt thì lập tức cướp đi, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trước thành chuyện tốt rồi lại nói. Nhớ năm đó, đại gia ta kém chút cũng trúng chiêu. Trong khi A Sử lầm bầm lầu bầu, Diệp Chân bỗng nhiên nghe ra một chút ý tứ. Cái gì, A Sử? Ngươi nói những nữ võ giả trước mắt những này đều là hổ yêu nhất tộc hóa hình sao? Đương nhiên, đại đa số yêu tộc khi hóa hình sẽ hóa có chút không triệt để, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu chút một chút đặc thù của bản thể. Nếu như giống được trong hổ yêu nhất tộc, bình thường sau khi hóa hình sẽ lưu lại đuôi hổ, đây chính là thủ đoạn tốt có thể tăng cường sức chiến đấu. Nhưng giống cái của hổ yêu nhất tộc lại không giống. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, cho dù nữ tử của hổ yêu nhất tộc cũng giống như vậy. Bảo bọn nàng lưu lại một cái đuôi hổ màu sắc lộng lẫy đi lại trên thế gian, vậy có khác gì bảo bọn họ lộ cái mông ra hay không? Chọn đến chọn đi, phần lớn giống cái của hổ yêu nhất tộc đều sẽ lưu lại răng nanh. Nhưng nếu ngươi nhìn thấy nữ tử hổ tộc lưu lại đuôi hổ thì phải cực kỳ cẩn thận, đây chính là hung hãn trong hung hãn. Ngay khi Thận Long Nguyên Linh A Sử đang nói những cái này, nữ tử tóc đỏ dẫn đầu đã mở miệng. Vị hổ ca ca này, xưng hô như thế nào? Tiểu Miêu. Tiểu Miêu rất im lặng. Đáp án này làm cho nữ tử tóc đỏ vô cùng ngoài ý muốn. Trong hổ tộc, phần lớn đều đặt tên vô cùng bá khí, hổ chấn thiên, hổ phá thiên, hổ cái địa, vân vân, cái tên yếu đuối như Tiểu Miêu thật đúng là không ai đặt. Ta chính là hổ Xích Mi, chính là nữ nhi của Xích Hổ Vương dưới trướng Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Mi công chúa của Xích Hổ nhất tộc, hôm nay nhìn thấy hổ Tiểu Miêu ca ca. Khi nói ra ba chữ hổ Tiểu Miêu, hổ Xích Mi nhướng mày, ba chữ này, nói ra có chút khó chịu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nói. Hôm nay, nhìn thấy hổ Tiểu Miêu ca ca, vừa thấy đã yêu, muốn tư định chung thân với hổ Tiểu Miêu ca ca, hổ Tiểu Miêu ca ca làm phò mã Xích Mi của ta được chứ? Mấy câu nói đó của hổ Xích Mi thật giống như thiên lôi cuồn cuộn. Không chỉ làm cho Diệp Chân kinh ngạc, mà ngay cả Tiểu Miêu cũng trợn tròn mắt. Vừa thấy đã yêu, tư định chung thân, muốn nó làm phò mã của Xích Mi. Mọi chuyện bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn. Thử nghĩ một chút, trên đường cái ngẫu nhiên gặp một mỹ nữ, tự xưng là thiên kim của giám đốc tập đoàn nào đó, sau đó khóc lóc hô hào muốn gả cho ngươi, thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Ngươi cảm giác gì, Tiểu Miêu hiện tại chính là cảm giác đó. Làm một yêu tộc, Tiểu Miêu đối với người khác phái đương nhiên cũng muốn. Nhưng, làm một hổ tộc có huyết mạch càng ngày càng cao quý, hổ yêu bình thường, Tiểu Miêu chướng mắt. Hơn nữa, Tiểu Miêu một mực lăn lộn đi theo Diệp Chân ở nhân tộc, trong lúc vô hình mỹ quan cũng nhận ảnh hưởng nhất định. Nói thật, hổ tộc hổ Xích Mi trước mắt này vẫn rất phù hợp với pháp nhãn của Tiểu Miêu. Nhưng vấn đề là quá đột ngột, Tiểu Miêu cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Cái này khiến hổ Xích Mi ngẩn ngơ, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười, nói. Không ngờ ta còn có thể gặp một hán tử hổ tộc biết xấu hổ. Hổ Tiểu Miêu ca ca, nếu ngươi không có ý kiến gì, hôm nay chúng ta có thể thành thân. Nói xong, hổ Xích Mi nhẹ nhàng bước lên, vô cùng thân thiết ôm cô, Tiểu Miêu. Một đám thị nữ xung quanh nhìn thấy một màn này, nhao nhao cười khẽ, sau đó cũng đồng thời khom mình hành lễ về phía Tiểu Miêu. Chúng ta tham kiến Xích Mi phò mã. Trận thế này làm cho Diệp Chân trợn tròn mắt, Tiểu Miêu cũng trợn tròn mắt. Diệp Chân ở trong không gian Thận Long Châu, cảm nhận còn có thể. Nhưng lúc này, Tiểu Miêu ở ngoài Thận Long Châu tao ngộ tình cảnh này, nhìn cánh tay ngọc đang đưa tới, trong chớp mắt trái tim như nổi trống, trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Chiến trận này không chỉ là lần đầu tiên của Tiểu Miêu, mà còn vô cùng đột nhiên. Cũng ngay khi cánh tay ngọc của Hồ Xích Mi đang đưa tới, Tiểu Miêu khẩn trương tới cực điểm, bộ lông toàn thân đột nhiên dựng đứng lên. Ngao! Một tiếng hổ khiếu, hư không trước người Tiểu Miêu bỗng nhiên bị xé mở, Tiểu Miêu trong chớp mắt chui vào biến mất. Diệp Chân trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Hắn không ngờ, kết cục của chuyện này lại như vậy. Tiếng hổ gầm của Tiểu Miêu, Hồ Xích Mi ngã xuống đất, thân hình Hồ Xích Mi cũng vì tức giận mà có chút phát run. Nhìn Hồ Tiểu Miêu trực tiếp chạy trốn, đôi mắt của Hồ Xích Mi nổi lên vẻ kỳ dị. Hồ Tiểu Miêu, ngươi trốn không thoát đâu. Bên ngoài 8.000 dặm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hoặc phải gọi là Hồ Tiểu Miêu có chút chật vật từ trong hư không chui ra ngoài. Theo tu vi của Tiểu Miêu tăng lên, khoảng cách Tiểu Miêu thi triển phá hư trốn xa cũng từ ban đầu là 5.000 dặm, tăng lên cho tới bây giờ 8.000 dặm. Cho dù là hiện tại, trái tim của Hồ Tiểu Miêu vẫn còn đang phanh phanh đập loạn. Trong Thận Long Châu, Diệp Chân trợn mắt hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên, mà Thận Long Nguyên Linh A Sửu thì lại ôm bụng cười to, một bộ sắp cười đến bể bụng. Ai? Ui, chết cười ta mất. Một gia hỏa mọc ra đuôi hổ mà lại bị một tiểu nương môn hù chạy chối chết, còn thi triển thiên phú thần thông, cười chết ta mất. Nhớ năm đó, những gia môn hổ tộc đó, nhìn thấy cô nàng cản đường như vậy là trước kéo qua một bên, lên một lần, sau đó mới nói chuyện khác, không ngờ còn có thể bị dọa chạy. Tiểu Miêu bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu chế diễu cũng vô cùng bất mãn phát ra tiếng hổ gầm kháng nghị. Nhưng, Thận Long Nguyên Linh A Sửu người này, dưới tình huống bình thường, người muốn nó im miệng thật quá khó. Cũng may Diệp Chân ở nơi này, nên có tình huống không bình thường. Đại tỷ, Tiểu Miêu rất ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, một cây đằng tiên tinh tế màu xanh sẫm xuất hiện, trên đỉnh đầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu, trong chớp mắt làm âm thanh của A Sửu đột nhiên ngừng lại. Đây cũng chính là tiểu yêu dưới Diệp Chân khuyên bảo, tính tình đã hơi thu liễm, bằng không, sợi đằng tiên này cũng sẽ không phải lơ lửng trên đỉnh đầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu, mà trực tiếp đổ ập xuống, quất xuống. A Sửu, xem ra, ngươi cũng biết nguyên nhân ở trong này. Vì sao cô nương hổ tộc Hổ Xích Mi lại làm như vậy, đến cùng là coi trọng cái gì của Tiểu Miêu, mà lần đầu tiên gặp mặt đã muốn lấy thân báo đáp. Diệp Chân liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Việc này thật ra rất đơn giản, cuối cùng chính là hai chữ. Hai chữ gì? Huyết mạch. Trong yêu tộc, lấy huyết mạch luận thực lực, lấy huyết mạch luận thân phận, lấy huyết mạch luận cao thấp. Yêu tộc có huyết mạch cao quý, ở trong yêu tộc là thiên nhiên quý tộc. Cho nên, nhóm nữ oa oa yêu tộc này đều muốn tìm một chút đồng tộc huyết mạch tương đối xa xưa, hoặc tương đối cao quý để giao hợp. Cuối cùng, Hổ Xích Mi kia coi trọng huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương của cái tên Tiểu Miêu này. A Sửu nói, nhưng không phải nàng là Xích Mi công chúa cao quý của hổ tộc Xích Hổ Vương sao? Như vậy trực tiếp đến cùng một chỗ với Tiểu Miêu, chính vì sinh hổ tiểu hài huyết mạch càng cao quý hơn. Diệp Chân nghi ngờ. A Sửu liếc mắt một cái. Đại gia của ta ơi, yêu tộc khác với nhân tộc, huyết mạch yêu tộc dưới một chút tình huống đặc biệt sẽ xảy ra biến hóa. Nhất là lúc giao hợp, sau khi hoàn thành giao hợp, bên phía huyết mạch thấp thường sẽ lại, bởi vì loại hành vi này mà kích hoạt một bộ phận trong huyết mạch viễn cổ, ẩn tàng hoặc huyết mạch thái cổ, từ đó tăng lên địa vị. Như vậy, Diệp Chân gật đầu. Thế nhưng, theo ta được biết, phá hư Hắc Hổ Vương chính là huyết duệ đời thứ 7 của Bạch Hổ đời thứ nhất, huyết mạch này, có cao quý như vậy sao? Nói chuyện huyết mạch truyền thừa thì vô cùng phức tạp. Trong huyết mạch truyền thừa, có phân chia thành huyết duệ và hậu duệ. Hậu duệ chỉ đại biểu cho quan hệ sinh dưỡng, có liên hệ về huyết mạch. Nhưng huyết duệ lại đại biểu cho lực lượng tiếp nhận. Vừa rồi, Hổ Xích Mi kia có thể là hậu duệ của Xích Hổ Vương đó, nhưng lại tuyệt đối không phải huyết duệ của Xích Hổ Vương đó. Nàng chỉ tiếp nhận một phần lực lượng của Xích Hổ Vương mà thôi. Hơn nữa, trong trí nhớ của ta, hổ tộc trong ngũ hành Hổ Vương đã là xếp hạng vô cùng sau của huyết duệ đời thứ nhất Bạch Hổ, ít nhất là sau đời thứ 10. Mà Tiểu Miêu là huyết duệ đời thứ 7, ngươi nói có đáng để nàng động tâm hay không? Nói, đến đây, A Sửu đưa ra một đề nghị. Diệp đại gia, ngươi tốt nhất bảo cái tên Tiểu Miêu này triệt để thu liễm khí tức đi. Yêu tộc không nhiều cương thường luân lý như nhân tộc đâu, đại đa số yêu tộc đều là một chủng tộc vô cùng không bị cản trở. Nếu như ngươi không muốn cái tên này 3 ngày bị hai nữ tử hổ tộc chặn đường. Sau khi gật đầu, Diệp Chân cũng ước chừng hiểu rõ lời giải thích huyết duệ của A Sửu. Hậu duệ của đời thứ nhất Bạch Hổ, truyền thừa đến bây giờ, có thể là mấy ngàn đời thậm chí hơn vạn, nhưng huyết duệ vĩnh viễn là cố định. Huyết duệ đại biểu cho hổ tộc đang sinh sôi, sau khi tổ tông dung hợp với huyết mạch khác sinh ra một loại huyết mạch mới. Dựa theo thứ tự sinh ra khác biệt, chia thành các đời huyết duệ. Chỉ có thức tỉnh hoặc là tiếp nhận năng lực thiên phú và thần thông sở thuộc huyết mạch, mới có thể xưng là huyết duệ. Nói về Tiểu Miêu, có thể là muôn đời hậu duệ của đời thứ nhất Bạch Hổ, nhưng bây giờ hắn thức tỉnh lực lượng lại là huyết duệ đời thứ bảy của Bạch Hổ, đời thứ nhất. Tiểu Miêu, suy nghĩ của ngươi thế nào? Hiểu rõ những vấn đề này, Diệp Chân lại hỏi Tiểu Miêu. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu đã sớm thành đồng bạn, chiến hữu của Diệp Chân. Trước kia loại chuyện này chưa từng xảy ra, Diệp Chân sẽ không quản. Bây giờ, loại chuyện này xảy ra, dù sao Diệp Chân cũng phải hỏi đến. Việc này, ta cũng không biết. Tiểu Miêu ấp a ấp úng. A Sử vừa muốn cười to, đằng tiên của Tiểu Yêu lần nữa dựng đứng lên. A Sử, vậy nếu hồ xích mi này cùng với Tiểu Miêu, đối với Tiểu Miêu có chỗ xấu gì không? Diệp Chân hỏi. Cái này thì khó nói, nếu hồ xích mi đó xem Tiểu Miêu như hàng lai giống, vậy khẳng định là chỗ xấu. Hơn nữa, hổ xích mi này đối Tiểu Miêu không có tác dụng gì. A Sửu nói. Như vậy, Tiểu Miêu, nếu ngươi ưa thích hổ xích mi này, sau này gặp, ngươi có thể thử tiếp xúc một chút, xem tình huống. Việc này nói sao đi? Tiểu Miêu nói quanh co một tiếng, xem như lấp liếm cho qua. Cũng tốt, lên đường thôi. Diệp Chân cũng hơi dở khóc dở cười, hắn không ngờ mới tới Thái Mông yêu giới. Chuyện thứ nhất đã gặp phải chuyện không hợp thói thường như vậy. Sau một ngày, Tiểu Miêu và Diệp Chân xuất hiện ở Bạch Hổ. Thành dưới chân núi Bạch Hổ Sơn Mạch của Thái Mông yêu giới. Bạch Hổ Sơn Mạch là nơi tu luyện sinh sống của nhóm hậu duệ hổ tộc, về phần Bạch Hổ Thành thì là nơi nhóm hổ tộc bù đắp nhau. Thật ra căn bản không tính là thành. Cũng chính là một khư thị có quy mô hơi lớn mà thôi, yêu tộc các tộc lui tới đều có, rất nhiều yêu tộc đều là hóa thành hình người đi lại, Diệp Chân cũng không thế nào dễ thấy, nhìn qua cũng náo nhiệt. Quan sát một chút, Diệp Chân lấy ra một phù tấn. Theo lời giải thích trước khi tách ra thì huyền hổ sẽ trở về Bạch Hổ Sơn Mạch. Đây là cố hóa tại huyết mạch bên trong tổ địa. Nếu như không bất ngờ gì xảy ra, ở đây có thể liên hệ với huyền hổ. Mà phạm vi một viên tin tức ngọc phù tử sắc, có liên hệ 50 vạn dặm xung quanh. Giữa ngón tay trà sát một cái, một đạo tin tức ngọc phù tử sắc từ Diệp Chân giữa ngón tay phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hơi chút dừng lại, sau đó phóng tới khu vực trung tâm của Bạch Hổ Sơn Mạch, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Chân đại hỉ. Tin tức ngọc phù tìm được phương hướng, đồng thời không dừng lại ở trên không trung, nói rõ đã cảm ứng được phù dẫn người trên huyền hổ. Nói cách khác, huyền hổ đang ở gần đây. Sau đó, bọn người Diệp Chân chỉ cần chờ đợi hồi âm là được. Thế nhưng, thời gian từng giờ trôi qua, huyền hổ vẫn không có bất kỳ tin tức trả lời gửi tới, sắc mặt của Diệp Chân cũng trở nên khó coi. Chẳng lẽ huyền hổ xảy ra chuyện rồi? Vì lý do cẩn thận, dưới tình huống phong phù tấn thứ nhất gửi đến huyền hổ không có hồi âm, Diệp Chân lại phát phong phủ tấn thứ hai, có ý nói rõ mau trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, phong phủ tấn thứ hai vẫn không có bất kỳ tin tức trả lời gì. Trực giác của Diệp Chân nói cho hắn biết, huyền hổ chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Bằng không, lâu như vậy không gặp không liên lạc được, Diệp Chân cố ý ghi rõ mau trở về, hơi có chút khả năng đều sẽ gửi lại phủ tấn cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân sớm đã không phải lúc đầu chưa hiểu chuyện đời, dù trên cơ bản có thể kết luận huyền hổ xảy ra chuyện. Nhưng Diệp Chân cũng không bối rối chút nào. Nếu huyền hổ đã có khả năng xảy ra chuyện thì bất kể như thế nào, hiện tại việc Diệp Chân phải làm chính là trước làm rõ tình trạng trước mắt của huyền hổ, sau đó mới quyết định làm cái gì. Nhưng cái đoàn thể yêu tộc này, mặc dù rất lỏng lẻo nhưng chỉnh thể trên lại rất bài ngoại. Nhất là dưới tình huống những gì đã nói có ngăn cách. Mặc dù trước khi đến, Diệp Chân đã cố ý học qua tiếng nói chủ lưu trong yêu tộc, lấy lực lượng thần hồn hiện tại của Diệp Chân, học tập những thứ đó rất dễ dàng. Cho nên, Diệp Chân có thể nghe hiểu được người trong yêu tộc nói chuyện, cũng có thể tiến hành giao lưu đơn giản. Nhưng khẩu âm lại không phải có, thể học được từ trên giấy. Dù năng lực học tập của Diệp Chân có mạnh hơn nữa thì cũng cần một quá trình. Bao gồm cả Tiểu Miêu cũng như thế. Mới mở miệng, người trong yêu tộc đối diện đã kết luận Diệp Chân và Tiểu Miêu không phải ở gần Bạch Hổ Sơn Mạch. Loại tình huống này, Diệp Chân và Tiểu Miêu mua bán ít đồ, làm chút giao dịch lại hoặc hỏi thăm một chút tình báo bình thường, có lẽ vẫn được. Nhưng nếu muốn xâm nhập nghe ngóng sự vụ trong hổ tộc bộ, nhất là dưới tình huống có một nhân tộc như Diệp Chân thì sẽ tương đối khó. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân tìm một chỗ yên tĩnh, phóng Lăng Thiên Bích và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đang tiềm tu trong thời tự không gian của Thận Long Châu ra. Đại Nhĩ Đoá và Lăng Thiên Bích, những năm này một vẫn luôn tiềm tu trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, tính toán ra, trước sau thời gian tiềm tu đã cao tới hơn 30 năm. Lăng Thiên Bích là nhân tộc, dù tốc độ tăng lên tu vi chậm hơn bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh, nhưng điểm xuất phát cao. Lúc tiềm tu cũng đã có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn 30 năm này toàn bộ hành trình khổ tu, lại thêm linh hư quả của Diệp Chân, còn có đan dược tăng cao tu vi do Thủy Lệ Đan Vương đích thân luyện chế. Tốc độ tăng lên tu vi của nàng phải nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Bây giờ, tu vi đã cao tới giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong, kém một chút nữa đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng. Trên cơ bản, mỗi 9 năm sẽ tăng lên một trọng tu vi. Tu vi giới vương cảnh, tốc độ 9 năm tăng lên một trọng này, cho dù con em thế gia có thiên phú kinh người, được cung ứng tài nguyên tu luyện vô hạn lượng thì cũng coi là nhanh. So với tốc độ tăng lên tu vi của Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh tăng lên có thể xưng long trời lở đất. Hơn 30 năm tiềm tu, để tu vi của Đại Nhĩ Đóa từ nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, tăng lên tới huyền cung cảnh tam trọng sơ kỳ. Tu vi này so với Tĩnh Hải Đại Thánh, Tiểu Nhiêu, cửu đầu trùng mà nói thì kém xa lắm. Người trong tay dưới trướng Diệp Chân, hoàn toàn không tính trong danh sách chủ chiến, biết đánh nhau xì dầu cũng không tệ. Nhưng, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh có huyết mạch thái cổ nhân tộc, những năm này dưới tình huống liên tục không ngừng phục dụng linh hư quả, lại lấy được tiến thêm một bước kích hoạt, hoặc nói là thức tỉnh. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh này có một chi huyết mạch thái cổ nhân tộc, cơ bản có thể xác định là thiên âm nhất tộc. Mà nghe nói thiên âm nhất tộc vào trong trận đại chiến thời kỳ thượng cổ đã diệt tuyệt. Nguyên nhân diệt tuyệt rất phức tạp, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thần thông của bọn hắn quá cường đại, có đôi khi, thậm chí có thể quyết định thắng bại của một trận đại chiến. Thiên phú thần thông trong huyết mạch truyền thừa của thiên âm nhất tộc chính là thiên âm thần thông. Thiên âm thần thông này chỉ là một cách gọi, lại có rất nhiều chia nhỏ. Giống như thiên nhĩ thính, âm bạo, thiên âm phá, thư âm phong bạo, âm vực, vân vân. Nguyên bản, Đại Nhĩ Đóa Chính Nhiếp Đinh, thức tỉnh thiên âm thần thông chỉ có một loại là thiên nhĩ thính, những sau khi phục dụng mấy quả linh hư quả, thì đã thức tỉnh thêm một loại là âm bạo. Hơn nữa, lúc ấy chính hai loại này cũng chỉ là nhập môn. Nhưng, sau 36 năm tiềm tu này, lại thêm Diệp Chân bỏ ra giá lớn, cung ứng tất cả hơn 4 vạn linh hư quả phục dụng liên tục, để Đại Nhĩ Cơ Thiên Nhĩ Thần lại nhiều thêm một loại thần thông thiên âm phá. Uy lực của thần thông thiên âm phá này có phạm vi vô cùng khổng lồ, chỉ cần tu vi đầy đủ, thậm chí có thể bao phủ trong phạm vi vạn dặm. Năm đó, thiên âm nhất tộc bị diệt, nghe nói cũng bởi vì thần thông thiên âm phá này quá biến thái, mà bị diệt dưới tay ma tộc. Thần thông thiên âm phá, này Diệp Chân chỉ trải nghiệm một lần đã biết nó chính là lợi khí xa trường. Mặc dù còn không rõ ràng lắm năm đó thiên âm nhất tộc bị diệt như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được nếu Diệp Chân hắn là thống soái ma tộc, thì trước tiên nhất định phải diệt thiên âm nhất tộc. Nếu không, trận chiến đấu còn chưa bắt đầu thì đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối với hiện tại mà nói, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh này mới thức tỉnh thần thông thiên âm phá lại không dùng được. Nhưng, tu vi tăng lên nhiều như vậy, thái cổ thiên âm huyết mạch cũng thấy tỉnh càng nhiều, để Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh thiên nhĩ thông trở nên hết sức cường hãn. Trước đó, Đại Nhĩ Đóa nhiều nhất có thể nghe lén âm thanh trong phạm vi hơn vạn dặm xung quanh, hiện tại lại là âm thanh trong phạm vi 10 vạn dặm, hơn nữa còn là nơi vừa gia nhập. Thậm chí có thể thông qua lúc nói chuyện, gương mặt biến hóa đưa tới khí lưu ba động, suy đoán ra tướng mạo của một người. Diệp Chân mới tới Bạch Hổ Sơn Mạch, hai mắt sở một đen. Thông thiên nhĩ của Đại Nhĩ Đóa tự nhiên là tìm kiếm tin tức phương pháp tốt nhất. Nhưng dưới tình huống không có mục tiêu rõ rệt, Đại Nhĩ Đóa muốn thu hoạch được tình báo hữu dụng, thì cũng không phải dễ dàng. Một đường vừa đi vừa nghe, gần nửa canh giờ qua đi, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chủ thượng, chỗ sâu của Bạch Hổ Sơn Mạch này có trận pháp lực lượng rất mạnh, thần niệm lực lượng thần hồn, âm thanh đều bị cấm tiệt liệt kê, ta không nghe được gì. Hơn nữa, tạm thời ta còn chưa nghe được tin tức có quan hệ với Huyền Hổ Đại Nhân. Không có phát hiện gì sao? Diệp Chân có chút thất vọng, nhưng thuộc hạ lại nghe được một tin tức ngoài định mức, có thể hữu dụng. Nói, một chút người trong yêu tộc nói chuyện phiếm, ta nghe được một tin tức. Có một nhị thế tổ tên Hổ Khai Kỳ, bởi vì phụ thân của nó là Vô Hoàn dưới trướng đệ nhất yêu soái đại thánh. Đối với tin tức trong hổ tộc cũng hơi linh thông, thường xuyên buôn bán một chút tin tức vớt thu nhập thêm, chỉ có điều, nhân thủ này rất đen, thường xuyên giao giá trên trời. Đại Nhĩ Đóa nói, tay đen. Giao giá trên trời, chỉ sợ trong tay hắn không có tin tức. Nhưng phụ thân của hắn đã là Vô Hoàn đại thánh dưới trướng đệ nhất yêu soái, vậy tình báo của hắn có độ tin cậy hẳn là rất cao. Ngươi có biết hắn ở chỗ nào không? Diệp Chân đột nhiên có quyết định. Ở hướng kia, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh nói, dẫn đường. Trong yêu tộc, phân chia địa vị và thực lực chủ yếu tham chiếu tu vi cảnh giới của nhân tộc, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người yêu tộc cuối cùng đi hướng đều phải hóa hình. Hình người, chính là trong thiên địa vạn linh, hình thể thích hợp lĩnh hội thiên địa pháp tắc nhất. Nhưng, trừ tham chiếu theo tu vi cảnh giới của nhân tộc ra, yêu tộc còn có một chút phân chia của chính bọn hắn, thường xuyên dùng cái này để phân chia địa vị và tu vi. Chỉ có điều, phân chia của yêu tộc sẽ tương đối hỗn loạn, không nghiêm cẩn giống như nhân tộc. Nói tóm lại, tồn tại cường đại nhất ở yêu tộc thì được xưng yêu đế. Nhân tộc thì xưng yêu đế là yêu thần, nhưng trong yêu tộc, không có cách nói yêu thần, chỉ có yêu đế. Giống trong hổ tộc, trước mắt thống trị hổ tộc chính là bạch hổ yêu đế. Trong yêu tộc so với trong nhân tộc bộ càng trọng thực lực, vị phần nhất định phải dựa vào thực lực để tranh giành. Chỉ có trở thành cao thủ đứng đầu nhất trong tộc, hoặc đột phá đến tạo hóa cảnh mới có thể trở thành yêu đế. Yêu đế hướng xuống, chính là yêu vương. Yêu vương cơ bản đều là thân tín của yêu đế, thay yêu đế quản lý cả một tộc loại, nhất là hổ tộc là một yêu tộc tương đối tập trung. Tu vi của đại đa số yêu vương đều là đạo cảnh, chiến lực tuyệt luân. Nhưng cũng không phải tất cả đạo cảnh trong yêu tộc đều có tư cách trở thành yêu vương. Vị trí yêu vương cũng không nhiều, những cường giả đạo cảnh của yêu tộc không được yêu đế phong làm yêu vương, bình thường được xưng là đại thánh. Ở trong yêu tộc, chỉ khi nào tu vi đột phá đến đạo cảnh, thì mới có thể có tư cách tự xưng là đại thánh. Giống bọn người Tĩnh Hải đại thánh vừa tới, lúc tự xưng đại thánh đã bị người nhạo báng không biết trời cao đất rộng, chính là nguyên nhân này. Dưới tình huống bình thường, dưới trướng một yêu vương có mấy đại thánh, cái này có chút giống chế độ tù trưởng của dị tộc. Bạch hổ yêu đế là đại tù trưởng của hổ tộc, yêu vương chính là đại tù trưởng quản lý các tiểu tù trưởng, mà yêu tộc đại thánh thì là tiểu tù trưởng quản lý đầu lĩnh bộ lạc. Những yêu tộc đại thánh này chính là nền tảng thống trị yêu tộc. Phía dưới yêu tộc đại thánh thì rất đơn giản, đại yêu giới vương cảnh bình thường được xưng là yêu soái, thiên yêu huyền cung cảnh được xưng đại yêu tướng, linh yêu thông thần cảnh được xưng là tiểu yêu tướng. Về phần phía dưới thông thần cảnh thì tất cả tính là yêu binh yêu tốt. Dưới tình huống bình thường, dưới trướng một yêu vương đều có khoảng mười mấy đại thánh. Giống như bộ lạc, mấy đại thánh này cũng có mạnh có yếu. Mà vô hoàn đại thánh là đệ nhất đại thánh dưới trướng hắc hổ vương, địa vị của vô hoàn đại thánh này dưới trướng đệ nhất yêu soái, vào một ít thời gian, thậm chí cao hơn cả đại thánh. Hổ khai kỳ kia có thể biết tình báo trong hổ tộc, cũng chẳng có gì lạ. Đây là nguyên nhân một đoàn người Diệp Chân lập tức lên đường tìm kiếm hổ khai kỳ, ngay khi đạt được tình báo. Để Diệp Chân xem như bước đầu hiểu rõ đối với hổ tộc. Nhưng cho dù như thế, trước mắt, hiểu rõ của Diệp Chân đối với hổ tộc cũng chỉ có thể coi là sơ bộ. Bởi vì yêu tộc hợp thành quá phức tạp, quá hỗn loạn. Giống hổ tộc trong Bạch Hổ Sơn Mạch trước mắt, trong đó lại không đơn thuần là hổ tộc, còn có thật nhiều bộ tộc phụ thuộc hổ tộc, thậm chí bộ tộc phụ thuộc. Giống miêu tộc, báo tộc đều là bộ tộc phụ thuộc hổ tộc, còn có không ít không bộ tộc yêu đế, càng có rất nhiều bộ tộc phụ thuộc bá chủ bách thú hổ tộc này. Mà xung quanh trăm vạn dặm quanh Bạch Hổ Sơn Mạch, chỉ là một trong những nơi ở chủ yếu của hổ tộc, bộ tộc phụ thuộc của nó và bộ tộc phụ thuộc. Càng nhiều hơn chính là, Bạch Hổ Sơn Mạch, này chính là căn cứ tập trung chủ yếu của cao tầng và tinh anh hổ tộc. Cũng chính như vậy, hổ tộc mới có thể bảo trì, đầy đủ lực uy hiếp đối với các tộc khác ở giữa Thái Mông yêu giới, độc chiếm 1/10 địa bàn toàn bộ Thái Mông yêu giới. Thiên Bích, lát nữa ngươi đến nói đi, trước kia ngươi từng tới Thái Mông yêu giới, cũng có chút quen thuộc. Chí ít giao lưu khẩu âm không có vấn đề. Diệp Chân giao phó. Lăng gia của Lăng Thiên Bích bình thường ẩn cư trong một đại thế giới, nhưng Lăng gia lại có nguồn gốc thâm hậu với yêu tộc, cho nên lúc ban đầu mới có thể cùng bọn người Vân Bôn, Loan Đại xuất thân yêu tộc pha trộn cùng nhau. Sư tôn yên tâm. Một đoàn người Diệp Chân tìm được Hồ Khai Kỳ ở một sòng bạc. Khi bọn người Diệp Chân tới thì Hồ Khai Kỳ đang lườm con mắt đỏ ngầu về phía một bọn người trong yêu tộc gầm thét, lại thua, hơn nữa còn thua sạch sành sanh. Thua sạch sành sanh không nói, còn muốn cược. Ngươi lấy cái gì cược? Kỳ gia, ngươi muốn cược thì về nhà tìm sơn soái kiếm chút bảo bối đến cược, hoặc lại đi tìm đồ đường mượn tạm chút linh thạch đến cược. Một bọn tinh minh nhị thế tổ thấy Hổ Khai Kỳ thua sạch thì không nguyện ý chơi với hắn. Còn không đợi Hổ Khai Kỳ mở miệng, trưởng quỹ đồ đường phóng thủy của yêu tộc đã nở nụ cười khổ. Kỳ gia, tháng này ngươi đã mượn tạm 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hạn mức cao nhất. Tháng trước còn thiếu 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm chưa trả đâu. Cho ngươi mượn thêm, Đông gia sẽ giết ta mất, hoặc là, ngươi đi tìm Đông gia bàn bạc đi. Náo một thật mất mặt, Hổ Khai Kỳ trực tiếp đùa nghịch lên hoành, đặt cánh tay của mình lên trên chiếu bạc. Già có cái tay này, có đáng giá 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm hay không? Một đám dân cờ bạc của yêu tộc đồng thời quay đầu, trực tiếp không để ý đến hành vi vô lại của Hổ Khai Kỳ. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm rõ ràng bản tính của Hổ Khai Kỳ, chính là sốt ruột muốn gỡ vốn, Hổ Khai Kỳ gấp gáp dậm chân. Các ngươi trở lấy, đợi ta về phủ, các ngươi một người cũng không thể đi. Nói xong, Hổ Khai Kỳ một bộ muốn về phủ lấy linh thạch, thế nhưng, Hổ Khai Kỳ rõ ràng hơn, hắn hiện tại thêm sơn soái phủ, đó là một viên linh thạch đều không lấy được. Thanh danh dân cờ bạc đã sớm truyền ra ngoài, lão cha đã trừ nguyệt lệ, còn có mẹ của hắn vụng trộm trợ cấp một chút hắn ngoài, cả nhà đều giống như phòng tặc để phòng hắn đâu. Quay người bước mấy bước, Ánh mắt Hổ Khai Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm vào trên người một đoàn người Diệp Chân, vẻ mặt đột nhiên khẽ động. Các ngươi là tìm ta? Hổ Khai Kỳ nghi ngờ nói. Có chút chuyện, nghĩ thỉnh giáo kỳ ra một chút. Lăng Thiên Bích cũng đi quen giang hồ, mở miệng rất hào phóng. Cái mũi kéo ra, nở nụ cười với Hổ Khai Kỳ. Nhân tộc. Còn có một tiểu gia hỏa hổ tộc, muốn thỉnh giáo ta sao? Chuyện này không có vấn đề. Nhưng, kỳ gia ta ra giá rất cao. Chỉ cần có thể hiểu rõ chuyện, linh thạch không thành vấn đề. Lăng Thiên Bích hào phóng làm cho Hổ Khai Kỳ thoải mái cười ha hả. Đi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Các ngươi trở lấy, lát nữa đại gia ta sẽ trở về giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Một đám dân cờ bạc yêu tộc nhao nhao lộ ra một nụ cười hiểu ý. Bọn hắn hiểu rõ, đây là Hổ Khai Kỳ sắp làm thịt người khác. Con hàng Hổ Khai Kỳ này, đầu óc buôn bán cũng khá. Chí ít biết làm thịt dê béo, muốn tìm một nơi yên lặng một chút, để phòng bị người phá hỏng chuyện tốt. Nói đi, các ngươi muốn biết cái gì? Ta ra giá theo giá trị của tình báo mà các ngươi muốn biết. Hổ Khai Kỳ vừa hỏi, vừa dùng một loại kỳ ánh mắt dị đánh giá Tiểu Miêu. Đôi cánh này, này sẽ không phải là một con vân dực hổ vương. Tiến giai qua loại kia. Lăng Thiên Bích không trả lời Hổ Khai Kỳ, trực tiếp hỏi. Người biết huyền hổ người này sao? Chúng ta muốn biết tình huống hiện tại của hắn. Con mắt Hổ Khai Kỳ quay tròn, vươn hai đầu ngón tay. Ta biết, nhưng đây là hai vấn đề, trả lời hai vấn đề này. Ít nhất 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Cái giá này làm cho Lăng Thiên Bích khoa trương kêu to. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta rất quen thuộc Thái Mông yêu giới này. Một phần tình báo bình thường giá 10 viên linh thạch thượng phẩm cũng không tệ. 100 viên linh thạch thượng phẩm chính là giá trên trời, ngươi còn 1 vạn viên. Ánh mắt của Hổ Khai Kỳ lóe lên một cái. Ngươi nói không sai. Giá cả bình thường cũng chỉ là 180 viên linh thạch thượng phẩm, thế nhưng, các ngươi hỏi thăm tình báo này không giống. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi đến đây không chỉ muốn nghe ngóng tình hình gần đây của huyền hổ. Ta cũng không gạt các ngươi, ở mảnh đất Bạch Hổ Sơn Mạch này, người ngoại lai muốn biết chuyện của huyền hổ này không ít, người muốn biết tình hình gần đây của huyền hổ cũng không ít. Nhưng, tiến thêm một bước tin tức, người biết chỉ giải rác có thể đếm được. Không thể không nói, Hổ Khai Kỳ này vẫn có mấy phần đầu óc buôn bán. Ngắn ngủi mấy câu đã đánh trúng yếu điểm. Lăng Thiên Bích có chút không nắm chắc được, dùng ánh mắt hỏi, thăm nhìn về phía Diệp Chân. Nói đi. Diệp Chân tiện tay ném ra ngoài 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân vừa chỉ nghe thấy Hổ Khai Kỳ này nói 3 chữ người ngoại lai này, trên cơ bản đã xác định được tình cảnh của huyền hổ chắc chắn không tốt, cho dù không kém thì cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Vẫn nên sớm một chút dò nghe cho tốt, huống hồ, với sự khôn khéo của Hổ Khai Kỳ. Diệp Chân cảm giác, dù có Lăng Thiên Bích dẫn đầu, Hổ Khai Kỳ này cũng đã xác định thân phận của bọn hắn là kẻ ngoại lai. Sảng khoái. Trong mắt Hổ Khai Kỳ lóe lên vẻ vui mừng. Huyền Hổ là một người ngoại lai, khoảng 8-9 năm trước mới đi tới Bạch Hổ Sơn Mạch, huyết mạch của hắn rất không tệ, nghe nói ít nhất là huyết duệ đời 7 trong vòng trực hệ, đã thức tỉnh thần thông từ lâu, chỉ là tu vi rất thấp kém. Lúc đó, hắn được Hắc Hổ Vương thu nhập, sau đó một mực ở đây tu luyện. Nhưng bởi vì tu vi của hắn thấp nên thời gian trôi qua không như ý, nhất là tính tình của người này, vừa thúi vừa cứng. Về phần hiện tại, nghe nói là bị giam. Hổ Khai Kỳ nói. Bị giam, vì sao? Diệp Chân hỏi. Đây cũng là một vấn đề khác, hơn nữa càng mẫn cảm, toàn bộ Bạch Hổ Sơn Mạch, cũng không mấy người dám nhắc tới. Hổ Khai Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Thấy Hổ Khai Kỳ đã tìm ra người chủ trì chân chính trong người đi đường bọn hắn, Diệp Chân cũng không dài dòng, nói thẳng. Ra giá đi, vẫn là 1 vạn. Đây là yêu bộc của ngươi? Hay là tọa kỵ của ngươi? Hổ Khai Kỳ lại nhìn trái phải mà hỏi hắn, chỉ vân dực hổ vương Tiểu Miêu nói. Huynh đệ của ta. Huynh đệ. Đáp án này làm cho Hổ Khai Kỳ hết sức ngoài ý muốn. Theo quan sát của ta, ngươi cũng không phải người trong yêu tộc. Ở nhân tộc chúng ta, huynh đệ không chỉ là huyết thống, còn có trên tình cảm. Ngươi có thể đồng sinh cộng tử, đã là huynh đệ. Diệp Chân trả lời. Ồ... Hổ Khai Kỳ như có điều suy nghĩ, sau đó lần nữa vươn hai đầu ngón tay hướng về Diệp Chân. Vấn đề này của ngươi, trả lời tương đối phức tạp, cũng tương đối bí ẩn, vẫn phải tính là 2 vấn đề để trả lời. 2 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Hổ Khai Kỳ nhẹ gật đầu, hài lòng búng tay một cái. Nguyên nhân huyền hổ bị Hắc Hổ Vương này bị giam thì mỗi người nói một kiểu. Nếu ngươi hỏi những người khác có thể sẽ trả lời ngươi là tính tình của huyền hổ này, vừa thúi vừa cứng, đắc tội Hắc Hổ Vương. Nhưng ta phải nói cho ngươi, đáp án này là sai, Hắc Hổ Vương cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể nhìn thấy. Nguyên nhân thực sự huyền hổ này bị giam là, bởi vì đắc tội con thứ 3 của Hắc Hổ Vương, Hắc Vân Đại Thánh. Cũng chính là vì huyết mạch của huyền hổ này xuất chúng, lại được Hắc Hổ Vương coi trọng, những năm gần đây tu vi tiến bộ càng thần tốc, lại bởi vì một ít quan ngại, Hắc Vân Đại Thánh mới chỉ giam hắn lại, bằng không thì bị giết cũng là nhẹ. Hổ Khai Kỳ nói, vì sao Huyền Hổ lại đắc tội Hắc Vân Đại Thánh? Diệp Chân hỏi, vấn đề này, ta không cách nào trả lời. Có lẽ toàn bộ Bạch Hổ Sơn Mạch, trừ Hắc Vân Đại Thánh và Huyền Hổ ra thì không người nào có thể biết. Hổ Khai Kỳ nói, lông mày Diệp Chân nhíu lại. Ngươi có thể mang ta đi gặp Huyền Hổ sao? Nghe vậy, Hổ Khai Kỳ lắc đầu. Không thể. Chuyện này, nghe nói có quan hệ đến việc tư của Hắc Vân Đại Thánh. Ngay cả một yêu soái trước đó thích Huyền Hổ đi cầu tình, cũng bị Hắc Vân Đại Thánh đánh ra. Lông mày Diệp Chân nhíu càng chặt. Nói thật, trong bốn yêu, quan hệ giữa Diệp Chân và Huyền Hổ là cạn nhất. Chuyện này có quan hệ với tính tình lãnh đạm của Huyền Hổ. Nhưng năm đó, lúc Diệp Chân mời bọn người Huyền Hổ xuất thủ đối phó Minh Đường, hắn lại vô cùng ra sức, tận toàn lực, là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Có phần hương hỏa tình này, bây giờ Diệp Chân biết Huyền Hổ xảy ra chuyện, không giúp cũng không thể nào nói nổi. Nếu thật không giúp, ngày sau Diệp Chân cũng không có mặt mũi gặp đại ca Tôn Bá kết nghĩa bọn hắn. Vậy ngươi có thể nói cho ta nơi Huyền Hổ bị nhốt sao? Tự ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Chân nói, việc này không vấn đề, vẫn là cái giá này. Hổ Khai Kỳ lần nữa vươn hai đầu ngón tay. Không có vấn đề. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Sau đó, Hổ Khai Kỳ dùng thời gian ngắn nhất, giao cho Diệp Chân cho một phần địa lý đồ giản dị, trên đó ghi rõ vị trí đại khái của hổ lao giam giữ Huyền Hổ. Sau đó, Hổ Khai Kỳ búng tay một cái, vui sướng nói. Tốt, giao dịch kết thúc, giao linh thạch đi. Hợp tác vui vẻ. Diệp Chân đưa 2/4 vạn viên linh thạch thượng phẩm phía sau tới. Mặc dù cái giá này mua được tình báo như vậy đã là giá trên trời, nhưng đối với tài đại khí thô Diệp Chân mà nói, trong thời gian ngắn nhất lấy được tình báo, vậy đã đủ. Hổ Khai Kỳ cười tiếp nhận chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa tới, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên cầm chữ vật giới chỉ trong tay ném tới trước mặt của Diệp Chân. Chỉ có chút linh thạch như thế, các ngươi đổi ăn mày sao? Hay muốn khi dễ người của ta? Vẫy tay một cái, chữ vật giới chỉ dưới mặt đất lập tức bị nhiếp về, lòng bàn tay, nhìn một chút, Diệp Chân nhíu mày nói. 4 vạn viên linh thạch thượng phẩm, không. Cũng vào thời khắc này, Hổ Khai Kỳ hô lên một tiếng, một bọn hổ yêu hình thái khác nhau đột ngột từ 4 phương 8 hướng lao đến. Người này tìm ta mua tin tức, nghe xong tin tức xong lại chơi xấu không trả tiền, đều vây lại cho ta, chớ để dị tộc lòng dạ hiểm độc này chạy thoát. Thoáng chốc, trên 100 hổ yêu, báo yêu, thậm chí miêu yêu, hoặc nhân hình hoặc thú hình bao vây một đoàn người Diệp Chân lại. Diệp Chân thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hổ Khai Kỳ. Đến lúc này, Diệp Chân còn có thể không rõ, Hổ Khai Kỳ này thấy bọn hắn xuất thủ hào phóng, sợ là nổi lên một chút tâm tư khác. Loại tình huống này, giải thích cũng vô dụng. Diệp Chân chậm rãi thu hồi chữ vật giới chỉ dưới mặt đất, ngăn cản Lăng Thiên Bích đang muốn biện bạch, lạnh lùng nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Kỳ gia ta làm việc luôn giữ công đạo, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Chỉ cần các ngươi trả tiền theo giá cả ước định trước đó, ta sẽ không chút nào nghi ngờ. Hổ Khai Kỳ nói, giá cả ước định, không phải 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 4 vạn viên linh thạch thượng phẩm sao? Diệp Chân ngược lại có chút không rõ. Nghe vậy, Hổ Khai Kỳ đột ngột mở to hai mắt nhìn. Ngươi khi nào nghe ta nói là ra giá 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, ta làm thủ thế ngươi thấy không, mỗi lần ta đều đưa ra 2 đầu ngón tay. Ta bên này, 1 đầu ngón tay đại biểu cho 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Ta tổng cộng nâng 3 lần 6, đó chính là 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Bỏ lại 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm, giao dịch của chúng ta sẽ hoàn thành. Hổ Khai Kỳ nói như vậy, không chỉ Lăng Thiên Bích giật nảy cả mình, ngay cả Diệp Chân cũng bị kinh hãi không nhẹ. Gặp qua công phu sư tử ngoạm, chưa từng thấy công phu sư tử ngoạm như vậy. 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm, ở Đại Chu, đại bộ phận quốc chủ quận quốc, 1 năm thu vào quốc khố cũng đến 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Ngươi thật đúng là dám ra giá. Thật xem ta là dê béo. Dê béo? Vậy thì không phải. Đây chính là bảng giá chúng ta ước định lúc trước. Nếu không được, ngươi có thể đi đến chỗ thần vệ thống lĩnh chủ quản trị An Hổ Vương thượng cáo. Nhưng ta nói với ngươi, nếu ngươi không cho ta 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm này, cho dù ngươi không đi cáo, ta cũng phải đi Hổ Vương thần vệ thống lĩnh tố cáo ngươi. Nói đến đây, Hổ Khai Kỳ cười hắc hắc, vẫy tay một cái, từ trong tay một hổ yêu cầm 1 phần ngọc giản. Trong tay của ta có bằng chứng. Đến lúc đó, trước mặt bằng chứng như núi này, ngươi không chỉ phải cho ta 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm, còn phải bị phạt. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh đối với loại hành vi ép mua quỵt nợ không trả tiền, xử phạt thế nào? Hổ Khai Kỳ hỏi. Một bên, Miêu Yêu một lanh lợi bước lên trước âm hiểm cười nói. Ép mua quỵt nợ, 100 hỏa long tiên ít nhất có thể làm cho hắn nằm thời gian nửa năm. Sau đó là gấp 3 lần số tiền giao dịch, nhưng giao phó thì thôi, không thể giao phó, hắc hắc, đi quặng mỏ của hổ tộc chúng ta, đào quáng một năm có thể trả nợ 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, theo như tình hình của ngươi, 180 năm là ít nhất. Ngươi đại khái còn không biết cái gì gọi là bằng chứng như núi. Hổ Khai Kỳ hướng về phía Diệp Chân cười hắc hắc, lắc một tay, một chương ngọc giản hóa thành một màn ánh sáng. Trong màn sáng, tình cảnh Diệp Chân vừa giao dịch với Hổ Khai Kỳ đã hiện ra từng cái. Đây là ngọc giản lưu ảnh. Nhưng quỷ dị là, ngọc giản lưu ảnh này lại không có bất kỳ âm thanh nào. Ngược lại là động tác của nhân vật, vô cùng hình tượng. Nhất là động tác mỗi một lần Hổ Khai Kỳ duỗi ra hai đầu ngón tay, vô cùng rõ ràng bắt mắt. Động tác Diệp Chân gật đầu vô cùng rõ ràng, nhưng chính là không có bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt của Diệp Chân trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi. Trách không được, trước đó Diệp Chân còn kỳ quái, vì sao Hổ Khai Kỳ này lại dựng thẳng hai đầu ngón tay, hóa ra sớm có dự định. Bây giờ, dựng thẳng hai đầu ngón tay, cụ thể là 20.000 viên hay 20.000 viên đều hoàn toàn do Hổ Khai Kỳ định đoạt. Xem ra, Hổ Khai Kỳ này là một tay già đời. Thủ đoạn này, loại ngọc giản lưu ảnh đặc chế này, tuyệt đối đã sớm chuẩn bị. Nếu thật cáo lên, có một kiện ngọc giản lưu ảnh không âm thanh như vậy làm chứng. Suy nghĩ lại một chút, đây là địa bàn yêu tộc, lấy thân phận của Hổ Khai Kỳ, thống lĩnh Hổ Vương thần vệ sẽ phán làm sao, cái mông sẽ ngồi bên nào, lại quá rõ ràng. Chắc chắn sẽ nghiêng về phía Hổ Khai Kỳ. Đến lúc đó, phạt tiền gấp 3 lần đó cũng không phải nói đùa. Mặc dù Hổ Khai Kỳ làm như vậy, chưa chắc sẽ hoàn toàn đạt được thần vệ thống lĩnh Hổ Vương kia ủng hộ. Nhưng đối một người lạ thì thật là không đánh cược nổi, cũng không thua nổi. Nơi này chính là địa bàn của hổ tộc. Xem ra Hổ Khai Kỳ này đã sớm sơ chuẩn ngoại lai lòng người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đầu óc bình thường, đều sẽ lựa chọn của đi thay người. Nghĩ rõ ràng loại tình huống này, vẻ mặt đại nhĩ đoá trở nên tự trách. Hắn không ngờ, hắn tìm đến nơi tìm tình báo lại tìm đến, cho chủ thượng Diệp Chân một đại phiền toái như thế. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Chân khó coi, Hổ Khai Kỳ cười đắc ý. Thế nào, nếu ngươi cáo, bây giờ kỳ ra ta sẽ dẫn ngươi đi đến chỗ thống lĩnh Hổ Vương thần vệ thượng cáo. Thấy Diệp Chân không mở miệng, Hổ Khai Kỳ càng thêm đắc ý, nhưng mà nói đi thì nói lại, việc này, cho dù ngươi không cáo, ta cũng muốn đi cáo. Đến lúc đó, tiền phạt 180 vạn viên linh thạch thượng phẩm, ngươi phải giao định. Nói đến đây, Hổ Khai Kỳ lại giả ra một bộ dáng rộng lượng. Nhưng kỳ ra ta cũng lăn lộn giang hồ, cũng nên cho ngươi lưu một con đường sống. Như vậy đi, lưu lại 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, lại đưa tiểu lão hổ này làm hộ vệ cho ta. Việc hôm nay ta sẽ bỏ qua. Nói xong, tự nghĩ đã ăn chắc một đoàn người Diệp Chân, Hổ Khai Kỳ dùng một loại ánh mắt vô cùng tham lam nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, xem ra, không chỉ bọn hắn xuất thủ hào phóng, mà ngay từ đầu, Hổ Khai Kỳ này đã đánh chủ ý lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trách không được từ đầu đến giờ. Hổ Khai Kỳ này liên tục đang vô tình hay cố ý dò xét Tiểu Miêu, hỏi thăm vấn đề có liên quan đến Tiểu Miêu, thì ra một mực là đang mưu đồ Tiểu Miêu. Thế nào, cân nhắc xong chưa, tính kiên nhẫn của kỳ gia ta có hạn. Ánh mắt đảo quanh người Hổ Khai Kỳ Tiểu Miêu, đồng thời thúc giục. Khóe miệng của Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia lạnh lẽo. Muốn Tiểu Miêu của ta? Không sai. Hổ Khai Kỳ vẻ mặt cười gật đầu. Phi, chỉ ngươi, cũng xứng. Diệp Chân giễu cợt một tiếng. Phối thêm một ngụm nước miếng, lập tức chọc giận Hổ Khai Kỳ. Trên địa giới của kỳ gia ta mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng kỳ gia ta là bùn nặn. Các huynh đệ, đi mời Hổ Vương thần vệ huynh đệ tới, nói bên này có người nháo sự. Ta không tin, ở trên địa giới hổ tộc chúng ta, một dị tộc nhân còn dám khi dễ hổ tộc chúng ta. Hình như Hổ Khai Kỳ này phách lối đã quen, cho tới bây giờ không nghĩ tới ở trên địa bàn của bọn hắn sẽ có người dám hạ thủ với hắn, cho nên hắn căn bản không hề đề phòng. Cũng ngay khi Hổ Khai Kỳ phách lối vung tay múa chân, ánh mắt Diệp Chân hơi động một chút, Tiểu Miêu sau lưng Hổ Khai Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng hổ khiếu chấn động tâm hồn, bỗng nhiên một hổ phác bổ nhào về phía Hổ Khai Kỳ, phía dưới hổ chảo, cái miệng đầy máu cách cổ Hổ Khai Kỳ cũng chỉ có khoảng nửa tấc, kia khí tức tanh nóng dọa cho Hổ Khai Kỳ oa oa kêu to lên. Đừng nhúc nhích, đừng có giết ta. Giết ta, ngươi cũng sống không được. Nếu ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót rời khỏi Bạch Hổ Sơn mạch. Một đám yêu tộc xung quanh lập tức ồn ào, muốn tiến lên nhưng lại bị một tiếng hổ khiếu Tiểu Miêu hù sợ. Ai nói ta muốn giết ngươi? Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra một biểu lộ lạnh lùng, chậm rãi tiến lên, lấy ra ngọc giản lưu ảnh làm bằng chứng trong tay Hổ Khai Kỳ, hai ngón nhẹ nhàng trà sát, biến thành vỡ nát. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết trả lời thế nào. Vừa nói, Diệp Chân vừa lấy ra một phần ngọc giản lưu ảnh. Ta là người thông minh, không sai. Sau khi ban đầu trải qua hốt hoảng, Hổ Khai Kỳ nhanh chóng chấn định lại. Ta biết ngươi muốn ta phối hợp với ngươi thế nào, nhưng ta phải nói cho ngươi, vô dụng. Cái đồ chơi chứng cứ này, ngươi có hay không, ta có hay không, đối với việc thay đổi kết quả cũng không lớn. Sở dĩ làm ra cái chứng cứ như vậy, chỉ vì để tránh một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng thật ra, ở trên địa bàn này, lão tử muốn thu thập ngươi, có chứng cứ hay không thì khác biệt thật không lớn. Nếu ngươi thức thời, không muốn chết thì lập tức thả kỳ ra ta, sau đó ngoan ngoãn xuất ra 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, sau đó giao hộ yêu này cho ta. Nếu không, ta dám đảm bảo mấy người các ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai. Hổ Khai Kỳ một mặt lạnh lẽo nói, ta có gặp được mặt trời ngày mai hay không, đó là của ta chuyện, chứng cứ có hữu dụng hay không, đó cũng chuyện của ta. Hiện tại, việc ngươi cần làm duy nhất chính là phối hợp ta. Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Theo thần niệm của Diệp Chân khẽ động, cái miệng đầy máu của Tiểu Miêu cơ hồ nuốt vào một nửa đầu của Hổ Khai Kỳ, dọa cho Hổ Khai Kỳ lần nữa hoảng sợ kêu to lên. Nếu như ta cảm thấy ta có thể không sống tới ngày mai, ta không ngại trước khi chết, xử lý ngươi, ngươi hiểu chưa? Mà phần khẩu cung này lại để ta có hy vọng sống đến ngày mai. Thanh âm của Diệp Chân xâm nhiên mà lạnh lẽo, nhưng càng nguy hiểm hơn lại là cái miệng đầy máu của Tiểu Miêu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hổ Khai Kỳ kêu to lên, ta phối hợp. Một phần đồ vô dụng, ta phối hợp với ngươi là được. Rất tốt. Trước đó, ngươi và ta ước định mua bảng giá tin tức là bao nhiêu? 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Dùng huyết mạch hổ tộc của ngươi, phát thệ. Cái này, giống. Cái miệng đầy máu của Tiểu Miêu lần nữa che úp tới. Hổ Khai Kỳ bị hù không nhẹ, lần nữa thuận theo ý tứ của Diệp Chân, dùng huyết mạch hổ tộc của hắn lên huyết thệ. Cũng chừng trăm hơi thở, Diệp Chân đã từ miệng của Hổ Khai Kỳ mò được một phần khẩu cung. Tuy tác dụng của phần khẩu cung này có thể không quá lớn, nhưng Diệp Chân còn muốn ở Thái Mông yêu giới tìm người. Hắn không muốn vừa đến Thái Mông yêu giới đã trở thành tội phạm truy nã của toàn bộ yêu tộc. Đúng rồi, ta không rõ, ngươi coi trọng huynh đệ Tiểu Miêu của ta ở chỗ nào, vì sao nhất định phải trong điều kiện tăng thêm Tiểu Miêu? Sau khi lấy được khẩu cung, Diệp Chân hỏi câu hắn nghi ngờ nhất. Diệp Chân không rõ, lúc này mới gặp lần đầu tiên, vì sao Hổ Khai Kỳ này đã đánh chủ ý lên người Tiểu Miêu? Tò mò thôi. Hổ Khai Kỳ nói. Tò mò cái gì? Diệp Chân hỏi. Một tạp chủng huyết mạch vân dực hổ vô cùng thấp kém, cho dù có gặp gỡ, làm cho hắn đột phá 1-2 lần huyết mạch ràng buộc. Tu vi cao nhất cũng chỉ đến trình độ thiên giai linh thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng kể trước mắt này, huyết mạch lại đã triệt để đột phá huyết mạch ràng buộc thấp kém chảy xuôi. Trong nhục thân hắn, đại gia ta muốn làm trở về nghiên cứu 1-2, xem có thể tìm được đường tắt gì hay không. Hổ Khai Kỳ nói đơn giản, đây cũng là ý tưởng chân thật trong lòng hắn. Cái hắn gọi là đường tắt, thật ra chính là đường tắt giúp yêu tộc, nhất mạch đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân. Đối với yêu tộc, hạn chế lớn nhất chính là bọn hắn sinh ra đã bị huyết mạch hạn chế. Giống nhân tộc, mặc dù nói có ít người sinh mà chính là quý tộc, có ít người sinh ra ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Nhưng, cái giai cấp này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng, tu luyện ra thực lực nhất định, lại có vận may nhất định, sẽ thu hoạch được cơ hội tiến giai xã hội thượng tầng. Nhưng yêu tộc không giống. Giai tầng trong yêu tộc, gần như là sinh ra. Đương nhiên yêu tộc có thể đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân cũng có vụn vặt. Nhưng cho dù có thì những yêu tộc có thể đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân này cũng rất có hạn, có thể tăng lên 1 tầng 2 ngày là cao nhất. Giống như Tiểu Miêu thì rất vô cùng hiếm thấy. Lại hình dung một chút, ở trong mắt Hổ Khai Kỳ, vân dực hổ như Tiểu Miêu có thể tăng lên tới trình độ huyết mạch, như hiện tại đã không thua gì một con cá chép lột xác thành ngũ trảo long tộc. Hổ Khai Kỳ tự nhiên vì vậy mà có ý nghĩ không giống, nếu huyết mạch của hắn tại trên cơ sở trước mắt có thể tăng lên 1-2 cấp độ, vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ không chỉ nhanh hơn, mà thực lực sẽ càng mạnh. Hơn nữa, không bao lâu sau, địa vị của hắn sẽ cao hơn phụ thân Na Sơn yêu soái của hắn. Lúc Hổ Khai Kỳ nói lời này cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy một nhân tộc như Diệp Chân chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, lại thêm đe dọa trước đó nên hắn cũng thuận miệng nói. Thế nhưng, hắn lại không nhìn thấy. Khi Diệp Chân nghe tới hắn câu nói này, thì ánh mắt Diệp Chân đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu như không phải Bạch Hổ Sơn mạch dưới lòng bàn chân, nếu như không phải 4 phương 8 hướng có rất nhiều người trong hổ tộc đang nhìn, nói không chừng Diệp Chân sẽ thật đã xuất thủ chém giết Hổ Khai Kỳ này. Cho dù hiện tại hắn không cách nào động thủ, Diệp Chân đã xếp Hổ Khai Kỳ này vào hàng ngũ tất sát. Hổ Khai Kỳ nói điểm này, Diệp Chân thật ra vẫn không quá chú ý. Huyết mạch của Tiểu Miêu đúng là rất thấp, khác biệt với huyết mạch hiện tại, giống như khác biệt giữa thần ưng và gà nhà. Sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, trả giá và cố gắng, có thể nói phi thường to lớn. Hơn nữa, biến hóa trước mắt của Tiểu Miêu là một kết quả mang tính tổng hợp. Có ban đầu thải y cho ăn rất nhiều ninh thần ngọc dịch, giúp cho thần hồn của Tiểu Miêu khác hẳn với yêu tộc khác, nguyên nhân yêu tộc. Sau lại có Tiểu Miêu kinh lịch mấy lần sinh tử đại kiếp đột phá, sau đó lại có ngũ hành dung huyết đan ngự thú môn, ở giữa càng nuốt vô số thiên tài địa bảo. Sau đó, Trường Nhạc công chúa càng cung cấp một lượng lớn huyết mạch Bạch Hổ Huyền Tinh, thú của hổ tộc trực hệ hậu duệ đời thứ nhất Bạch Hổ, lại có hài cốt của Phá Hư Hắc Hổ Vương. Ở giữa càng có Đại Chu Hoàng Thất, cất giữ vô số thiên tài địa bảo có lợi cho tăng lên huyết mạch. Đại Chu Hoàng Thất cất giữ đó cũng không phải nói đùa. Toàn bộ trong chư thiên vạn giới, đến bây giờ Đại Chu Hoàng Thất vẫn như cũ là đệ nhất đại thế lực. Sau đó, nuốt linh hư quả càng lấy một lượng lớn, Diệp Chân thô sơ giản lược tính toán một chút, số lượng linh hư quả tiểu miêu nuốt ít nhất cao hơn 40 vạn quả. 40 vạn linh hư quả, Diệp Chân không biết tạo hóa thần nhân có thủ bút này hay không, dù sao 9 thành 9 cường giả đạo cảnh sẽ không có thủ bút này. Dù sao đại đa số cường giả đạo cảnh phục dụng linh hư quả, một năm mấy chục quả cũng không tệ. 40 vạn quả, đừng nghĩ. Trong này càng có ý chí cứng cỏi của chính tiểu miêu. Đây là một kết quả đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới. Chuyện như vậy lặp lại một lần nữa, cũng không nhất định sẽ xuất hiện kết quả này. Hơn nữa, ngươi chính là nói Diệp Chân lặp lại một lần nữa, Diệp Chân cũng không có tài lực đó. Nhưng bây giờ, người của yêu tộc lại để mắt tới biến hóa huyết mạch của tiểu miêu. Một số thời khắc, nói thật không ai tin. Cho dù Diệp Chân đều nói tất cả chuyện xảy ra trên người tiểu miêu cũng không ai tin. Bọn hắn càng muốn tin tưởng mình, bọn hắn càng muốn nghiên cứu tiểu miêu. Ép hỏi tiểu miêu, tự mình ép hỏi ra kết quả. Như vậy, nếu tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ mang đến cho tiểu miêu tai họa ngập đầu. Người trong yêu tộc đối với tăng lên huyết mạch, so với quan viên theo đuổi quyền lực, thương nhân theo đuổi kim tiền còn gấp 10 lần. Giống như người sắp chết, vì bệnh nan y đột nhiên nghe thấy một khả năng có thể sống sót, lúc đó tuyệt đối sẽ điên cuồng. Diệp Chân cũng không muốn tương lai đối với tình hình điên cuồng đó. Cho nên, nghe Hổ Khai Kỳ nói như vậy, trong chớp mắt Diệp Chân đã dâng lên sát ý. Nhưng bây giờ, Diệp Chân còn không thể động thủ. May mà mặc dù xung quanh có hơn 100 người vây quanh, nhưng trước đó, Diệp Chân đã mở ra một kết giới cách âm, Hổ Khai Kỳ cũng không lưu truyền ra ngoài. Có lẽ Hổ Khai Kỳ âm thầm ra lệnh, hoặc có đồng bọn thông báo, sau khi Diệp Chân vừa hỏi xong, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh hổ gầm sát ý bừng bừng. Một đội hổ vương thần vệ dựng đứng đuôi hổ, quanh người sát khí bốn phía, dưới một hổ tộc thống lĩnh dẫn đầu, từ phương xa lao thẳng tới nơi này. Thấy thế, Hổ Khai Kỳ cười ha hả, thần vệ thống lĩnh của hổ tộc chúng ta đã đến. Người trẻ tuổi, lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy hổ vương thần vệ, Hổ Khai Kỳ đắc ý cười ha hả. Người trẻ tuổi, ngươi lập tức thả ta ra, ngoan ngoãn giao toàn bộ tất cả mọi thứ trên người ra, kỳ ra ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Diệp Chân một cước hung ác đá vào hạ bộ của Hổ Khai Kỳ, hổ yêu hóa thành hình người, có thể có được nhục thân của nhân tộc thích hợp nhất tu luyện đồng thời. Cũng tiếp nhận một ít nhược điểm của nhân tộc, giống như hạ bộ. Thoáng chốc, cả người Hổ Khai Kỳ cong lại giống như con tôm, mặt đỏ lên, tay chỉ Diệp Chân, mồm há to ra, nhưng không nói được một chữ nào. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hồ Hoàn vừa nhận được báo tin tức, mang theo một đội Hổ Vương thần vệ chạy tới, thấy cảnh này lập tức gào to. Dám tổn thương người trong hổ tộc ta, lớn mật. Cơ hồ là trong chớp mắt, thống lĩnh Hổ Vương thần vệ hôm nay trực luân phiên Hồ Hoàn. Lập tức mang theo một đội hổ vương thần vệ bao vây một đoàn người Diệp Chân lại. Đợi sau khi thấy rõ ràng người bị đánh là Hổ Khai Kỳ, trong mắt Hổ Hoàn hiện lên một tia chán ghét. Tên tuổi của nhị thế tổ Hổ Khai Kỳ này, trong ngoài Bạch Hổ Sơn Mạch, không ai không biết, không người không hay. Những chuyện hắn làm cũng là thanh danh truyền xa, càng là khách quen của hổ vương thần vệ. Nhưng tiểu tử này chỉ khi dễ ngoại nhân, hơn nữa nếu gây chuyện, bản thân hổ tộc lại có truyền thống bao che khuyết điểm, cho nên hổ vương thần vệ luôn rất bảo hộ người của mình. Đạt tới, Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hổ Hoàn lập tức đem cái mông của mình lệch qua bên phía Hổ Khai Kỳ. Về phần Tiểu Miêu, sau khi phát hiện Hổ Khai Kỳ tính toán, Diệp Chân đã mệnh Tiểu Miêu toàn lực thu liễm khí tức, đồng thời để A sử dùng Thái Cổ Thận Khí làm sơ ẩn tàng cho Tiểu Miêu, miễn cho bị người khác lần nữa chú ý, để mắt tới. Vô cớ ẩu đả người trong hổ tộc ta, đây chính là trọng tội, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hổ Hoàn quát hỏi. Hổ Khai Kỳ vừa mới được giải cứu đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng một cước của Diệp Chân đá vào yếu hại hắn, cũng không phải tùy tiện có thể tiêu thụ, vẫn như cũ đau đến nói không ra lời. Diệp Chân cũng thừa dịp này, trước nói chuyện đã xảy ra một lần. Nhưng ngay khi Diệp Chân tự thuật chuyện đã xảy ra, Hổ Khai Kỳ cũng rốt cục khôi phục lại. Giận không kềm được, Hổ Khai Kỳ chỉ thẳng Diệp Chân mắng to. Thống lĩnh đại nhân, tiểu tử này gạt ngươi đó. Là bọn hắn ép mua quỵt nợ không nói, còn công kích uy hiếp ta, may mà thống lĩnh đại nhân chạy tới kịp lúc. Hổ Hoàn nhìn thoáng qua Diệp Chân, hai người các ngươi có chứng cứ không? Ta có khẩu cung của hắn. Diệp Chân nói. Thống lĩnh đại nhân, đó là hắn uy hiếp ta nên mới có được khẩu cung, không giữ lời, Ta có nhân chứng, người trong hổ tộc ở đây đều có thể làm chứng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đều có thể thay hắn làm chứng. Một đám hổ tộc, nhao nhao mở miệng. Thống lĩnh đại nhân, sự thật đều ở đây, tặc này thiếu ta 60 vạn viên linh thạch thượng phẩm, còn xin đại nhân theo luật pháp hổ tộc ta, phạt hắn khổ dịch và 3 lần phạt tiền. Nói xong, Hồ Khai Kỳ nhìn về phía Diệp Chân cười lạnh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện tại, cho ngươi hối hận. Trước đó, sở dĩ Hồ Khai Kỳ không muốn kinh động Hổ Vương thần vệ bởi vì một khi kinh, động Hổ Vương thần vệ sẽ phải cống hiến ra một nửa ích lợi trong đó. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hồ Hoàn nhẹ lắc đầu, đầu ngón tay chỉ Diệp Chân quát nhẹ nói. Người đâu, bắt gian thương này lại cho ta, bắt về đại doanh Hổ Vương thần vệ xử lý. Nghe vậy, Hổ Khai Kỳ cười càng vui vẻ hơn. Chỉ là, dù cho tới bây giờ, Hổ Khai Kỳ cũng không phát hiện một chút lo lắng trên mặt Diệp Chân. Cũng ngay khi Hổ Vương thần vệ nhào lên, Lăng Thiên Bích bên cạnh Diệp Chân đã chỉ bầu trời, mắng to. Tiểu báo, ngươi còn đợi xem kịch vui tới khi nào, có tin sau khi xong việc ta sẽ đánh ngươi một trận hay không? Vân Bôn trốn trong không gian bỗng nhiên lảo đảo từ trong hư không rơi ra. Tiểu báo tử, bây giờ trong toàn bộ hổ tộc, trừ cha hắn ra cũng chỉ có Lăng Thiên Bích mới dám gọi hắn như vậy. Kim Trảo yêu soái. Nhìn thấy Vân Bôn một thân tế nhuyễn khải giáp hiện thân, thống lĩnh Hổ Vương thần vệ Hổ Hoàn biến sắc, từ xa chắp tay, các yêu tộc khác thì từng người lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là những chủng tộc yêu tộc và hổ yêu cấp thấp phụ thuộc hổ tộc thì đều quỳ đầy đất. Ngay cả Hổ Khai Kỳ cũng không thể không trịnh trọng hướng về Vân Bôn chắp tay hành lễ. Tham kiến Kim Trảo yêu soái. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đi tới Thái Mông yêu giới, hắn đã để Lăng Thiên Bích liên hệ Vân Bôn địa đầu xà nơi này. Diệp Chân cũng biết Vân Bôn sau đại chiến với hắn ở Ngũ Tiên Lôi đã đột phá đến giới vương cảnh, làm ăn ở yêu tộc cũng không tệ. Nhưng không ngờ lại hỗn đến yêu soái. Ở trong yêu tộc, chỉ có giới vương cảnh yêu tộc thực lực đỉnh tiêm mới có thể đảm nhiệm yêu soái. Nhưng ngẫm lại cũng kém không nhiều. Mặc dù Vân Bôn bại dưới tay Diệp Chân nhưng thực lực lại không kém chút nào. Bản thân huyền cung cảnh cửu trọng đã có chiến tích vượt cấp chiến thắng võ giả giới vương cảnh, nhị trọng. Sau khi đột phá, thực lực càng nổi bật. Có Vân Bôn được nhân sĩ hổ tộc ủng hộ, trong tay Diệp Chân có một phần chứng cứ, làm sao cũng không ăn thiệt thòi được. Đây là chỗ Diệp Chân chắc chắn. Nhưng Vân Bôn cho Diệp Chân ngoài ý muốn, so với trong tưởng tượng càng nhiều. Lại là ngươi. Vân Bôn chậm rãi đi đến trước mặt Hổ Khai Kỳ, ánh mắt rét run kia nhìn chằm chằm làm cho toàn thân Hổ Khai Kỳ không được tự nhiên. Ngươi hố người khác, bản soái không xen vào, nhưng ngươi lại hố ca môn của ta, còn muốn trực tiếp hố chết bạn thân của ta, thật làm như ta không dám động tới ngươi. Ba. Nói, một bàn tay của Vân Bôn dán đến trên mặt Hổ Khai Kỳ, trực tiếp đánh cho Hổ Khai Kỳ ngơ ngác. Thống lĩnh Hổ Vương thần vệ Hổ Hoàn lại chủ động quay đầu đi, chỉ coi không thấy cảnh này. Hổ tộc bao che khuyết điểm, dung không được ngoại nhân khi dễ hổ tộc. Nhưng, hổ tộc làm vua bách thú, người một nhà khi dễ người một nhà lại không vấn đề gì. Trong hổ tộc, một ngày xảy ra ẩu đả hơn vạn lần là ít, Hổ Vương thần vệ muốn xen vào, thời gian đó không cách nào quản. Ngươi, Hổ Khai Kỳ giận dữ, những năm này, hắn ỷ vào uy phong của lão cha đệ nhất yêu soái, thủ hạ dưới trướng Vô Hoàn đại thánh, cường hoành đã quen, chuyện ăn bạt tai như thế này, trừ cha của hắn ra, thật đúng là không ai dám làm. Ba. Hổ Khai Kỳ vừa giận, Vân Bôn lại đánh ra một bàn tay nữa. Ngươi cái gì mà ngươi, cho dù Na Sơn yêu soái cha của ngươi gặp ta cũng phải chủ động làm lễ. Ngươi cho rằng ngươi là một nhị thế tổ thì tính là thứ gì? Cha ngươi Na Sơn đại soái sẽ vì một nhị thế tổ của ngươi mà dám gây sự với ta? Ngươi sẽ không cho rằng hơn 30 nhi tử khác của Na Sơn đại soái là bài trí? Vân Bôn nở nụ cười trêu tức. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán Hổ Khai Kỳ lăn xuống. Hắn biết rõ, Vân Bôn nói cái gì. Bằng không hắn cũng sẽ không đánh chú ý tới, trên người tiểu miêu có thể tiến giai huyết mạch. Cũng bởi vì hắn ở trong đám huynh đệ tỉ muội của mình, quá bình thường nên mới nghĩ đến tăng lên huyết mạch của mình. Người huynh đệ này của ta là gian thương, ép mua ngươi. Vân Bôn nghiêm nghị chất vấn. Này, không phải. Ba, Vân Bôn thuận thế lại dán một bàn tay trên mặt Hổ Khai Kỳ, một cái tát này trực tiếp làm cho khóe miệng Hổ Khai Kỳ chảy ra máu tươi. Không phải, vậy ngươi còn dám hố ca môn của ta. Ngươi cảm thấy bản soái dễ khi dễ, hay cảm giác bản soái sẽ không giết người? Vân Bôn nổi giận quát. Vậy ngươi còn cáo hay không cáo? Ba. Lại một tát. Hổ Khai Kỳ đều sắp muốn khóc. Tên tuổi Kim Trảo yêu soái của Vân Bôn này, trong mấy năm gần đây quá vang dội trong hổ tộc, nhất là lão cha của Vân Bôn là tộc trưởng chấp trưởng Liệt Kim Vân Báo, nhất tộc kiêm yêu tộc đại thánh của Liệt Kim Vân Báo nhất tộc. Hổ Khai Kỳ hắn cũng không cho rằng hắn sẽ có quan hệ gì với Vân Bôn, vô cùng cường thế. Nhưng hôm nay, Hổ Khai Kỳ đã cảm nhận được Vân Bôn cường thế. So với trong truyền thuyết càng thêm cường thế. Ta sai, còn xin Vân Soái bớt giận, cho ta một cơ hội. Nói xong, Hồ Khai Kỳ gọn gàng, mà linh hoạt ném toàn bộ chữ vật giới chỉ thu được từ trước tới nay cho Diệp Chân. Nhìn Hồ Khai Kỳ cúi đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận, Vân Bôn lần nữa, lắc đầu. Hồ Khai Kỳ ngốc thiếu trước mắt này, đại khái còn tưởng rằng là Vân Bôn đang tìm hắn gây phiền phức. Thật tình không biết, thật ra Vân Bôn đã cứu hắn một mạng. Diệp Chân khủng bố, người khác không biết, Vân Bôn hắn lại rất rõ ràng. Năm đó, Diệp Chân chỉ lấy tu vi thông thần cảnh tam trọng đánh bại Vân Bôn, tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng, tay cầm hậu thiên linh bảo. Bây giờ ngắn ngủi mấy năm không gặp, tu vi Diệp Chân đã cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng khí tức lại ngay cả Vân Bôn cũng không thấy rõ lắm. Thậm chí Vân Bôn có một loại ngưỡng vọng và cảm giác tự ti mặc cảm không hiểu. Vân Bôn không biết Diệp Chân bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng Vân Bôn có thể chắc chắn, lấy tu vi giới vương cảnh tam trọng trước mắt của hắn, dù chiến lực so với trước đó đã tiến rất nhanh, nhưng vẫn như cũ tuyệt đối không chơi lại Diệp Chân. Về phần nhị thế tổ Hổ Khai Kỳ này, nếu Diệp Chân muốn giết, thật sự không khác gì thổi đèn rút sáp. Cút đi. Hổ Khai Kỳ như được đại xá, liên tiếp xin lỗi rồi bụng mặt gò má sưng vù rời khỏi. Nhưng khi rời khỏi, ánh mắt của Hổ Khai Kỳ lại lần nữa đảo qua trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hàn ý trong mắt Diệp Chân, nháy mắt đại thịnh. Trước mắt, chính sách thừa hành của yêu tộc là tư nhân tranh chấp, còn là học được từ nhân tộc, dân không tố giác, quan không truy xét. Hổ Khai Kỳ cũng đã đi, thống lĩnh Hổ Vương Thần Vệ Hổ Hoàn chào hỏi Vân Bôn một tiếng, sau đó cũng dẫn người rời khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là một quan nhị đại của yêu tộc, lại là một quan nhị đại của yêu tộc có thực lực bản thân mạnh mẽ, Vân Bôn có nhiều đến mười mấy biệt viện ở trong Bạch Hổ Sơn Mạch, thiên địa nguyên khí cực kỳ dư thừa này. Nhà ở của yêu tộc lấy cao lớn làm chủ. Giống Vân Bôn mang theo bọn người Diệp Chân đến tòa biệt viện này, gian phòng tinh xảo, viện tử phi thường lớn, viện tử dài 10 dặm rộng 5 dặm, tu luyện trên Bạch Hổ Sơn Mạch có hiệu quả rất tốt, không phải người bình thường có thể lấy được. Sở dĩ làm sân lớn như vậy, chủ yếu là đại đa số yêu tộc lấy hình người tồn tại, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hiển hóa bản thể, duỗi người một cái. Sở dĩ Vân Bôn ở hổ tộc bá đạo như vậy, theo lời Vân Bôn giải thích chính là cũng có nguyên nhân. Hổ tộc là một trong những bá chủ của Thái Mông yêu giới, có rất nhiều phụ thuộc và chủng tộc phụ thuộc. Trong đó, báo tộc chính là chủng tộc phụ thuộc hổ tộc. Nguyên bản, báo tộc ở thời kỳ Thái Cổ cũng độc lập, nhưng lúc Thái Cổ đại chiến, yêu đế che chở báo tộc đã triệt để vẫn lạc. Sau đó, cho đến thời kỳ Thượng Cổ, báo tộc vẫn không xuất hiện một vị yêu đế. Ở Thái Mông yêu giới, yêu tộc không có yêu tộc che chở mà tồn lưu rất nhiều, nhưng báo tộc lại không được. Báo tộc chính là yêu tộc có sức chiến đấu nổi danh với hổ tộc. Sau khi mất yêu đế che chở thì lập tức bị mấy yêu tộc khác có được yêu đế đánh lên chủ ý. Ai cũng nghĩ một ngụm sát nhập, thôn tính báo tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng ai cũng không muốn báo tộc tiện nghi yêu tộc bá chủ. Lúc ấy, người dẫn đầu báo tộc là một đại thánh cực kỳ cơ trí, nhận thức vô cùng rõ ràng hiện trạng của báo tộc. Đường sống báo tộc chính là trong thời gian ngắn nhất chọn một vị yêu đế phụ thuộc. Nếu báo tộc muốn trái phải gặp tròn, kéo dài thời gian chờ đợi nhà mình yêu đế sinh ra, vậy kết quả sau cùng chính là báo tộc bị yêu đế khác giết tuyệt. Cuối cùng, báo tộc lựa chọn hổ tộc tương cận với chúng, tìm Bạch Hổ yêu đế nương tựa. Nguyên bản, ở trong hổ tộc, ở vào phụ thuộc địa vị của đại thánh, và yêu soái của báo tộc chắc chắn không bằng đại thánh và yêu soái của hổ tộc. Nhưng, tín nhiệm của Bạch Hổ yêu đế lại làm cho địa vị của đại thánh báo tộc không khác gì địa vị của đại thánh hổ tộc. Thậm chí còn mơ hồ cao hơn một chút, những yêu vương và đại thánh của hổ tộc không dám tùy tiện đắc tội yêu vương và đại thánh của báo tộc. Nguyên nhân trong chuyện này là bởi vì nội bộ hổ tộc đấu tranh quyền thế. Trước mắt, hổ tộc chỉ có một vị yêu đế, nhưng lại có mấy vị yêu vương. Hơn nữa mấy vị yêu vương đó đều có khả năng tiến giai yêu đế, cũng tức tiến giai tạo hóa. Một khi một vị yêu vương nào đó tiến giai tạo hóa, thì lập tức sẽ phân đỉnh phân đất với Bạch Hổ yêu đế đương nhiệm, đến lúc đó, tuyệt đối không tránh được xung đột đẫm máu. Nhưng báo tộc không giống. Yêu vương và đại thánh của báo tộc có khả năng tiến giai tạo hóa. Dưới Bạch Hổ yêu đế mơ hồ trưởng khống lại vô cùng thấp. Cứ như vậy, so với yêu vương và đại thánh của hổ tộc, Bạch Hổ yêu đế tại thiên nhiên trên tín nhiệm báo tộc hơn. Hơn nữa, cho dù vạn nhất báo tộc thật ra một vị yêu đế, cũng không cách nào tranh đoạt quyền thống trị với Bạch Hổ yêu đế. Ngược lại, một khi báo tộc xuất hiện yêu đế thì cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là tạo phản. Thế nhưng một khi báo tộc yêu đế tạo hóa, như vậy sẽ đứng trước hổ tộc toàn diện phản công, báo tộc trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Như vậy, nhưng bởi vì nguyên nhân tài nguyên, thực lực ngay cả 1/5 hổ tộc cũng không đến. Trên cơ bản sẽ bị diệt tộc, không có bao nhiêu lo lắng. Hoặc chính là tiếp tục phụ thuộc dưới trướng Bạch Hổ yêu đế, tích xúc thực lực. Cho nên, từ phương diện đó, báo tộc đều đáng tín nhiệm hơn so với yêu vương đại thánh đồng tộc. Cũng chính vì tình hình này, báo tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong ba đại tộc, trở thành thân quân của Bạch Hổ Yêu Đế. Trong đó, Vân Bôn chỗ Liệt Kim Vân báo nhất tộc cũng là thân quân của Bạch Hổ Yêu Đế. Cũng chính bởi vì tầng quan hệ này, ở trong hổ tộc, bình thường những yêu vương đại thánh của hổ tộc sẽ không vạch mặt với yêu vương đại thánh của báo tộc. Nếu thật nháo đến trước mặt Bạch Hổ Yêu Đế, hai phe chắc chắn đều phải nhận răn dạy, nhưng cuối cùng, chắc chắn là đại thánh của hổ tộc nhận trừng phạt mang tính thực chất nhiều một chút, nhất là dưới tình huống dính đến thân quân của Bạch Hổ Yêu Đế. Phụ thân của Vân Bôn, bản thân đã là đại thánh của Liệt Kim Vân báo, tính là thống soái một chi thân quân của Bạch Hổ Yêu Đế, chính Vân Bôn bây giờ càng thành yêu soái của chi thân quân này. Hơn nữa, báo tộc cũng dựa vào thực lực nói chuyện. Loại tình huống này, Vân Bôn đi ngang trong hổ tộc cũng không hiếm lạ. Nghe Vân Bôn đại khái trên kể xong quan hệ phức tạp này, Diệp Chân nhếch miệng. Nếu sớm biết tiểu tử ngươi có thể đi ngang trong hổ tộc, thì chúng ta đã trực tiếp tìm ngươi tìm hiểu tin tức, cần gì phải gây một màn như thế này. Diệp huynh, lời này ngươi nói vậy là sai rồi. Làm sao? Ở trong hổ tộc, ta dựa vào thân phận yêu soái thân quân và lão cha đại thánh của ta đúng là có thể đi ngang. Nhưng chuyện tìm hiểu tình báo, ngươi thật đúng là không nên tìm ta, mà phải tìm địa đầu xà như hổ khai kỳ mới đúng. Vì sao? Diệp Chân loáng thoáng đã nghĩ đến đáp án. Bởi vì yêu đế bệ hạ đích xác lập lập trường của báo tộc, hổ tộc và báo tộc chúng ta chính là đối lập, tìm hiểu một chút tình báo râu ria còn có thể, một điểm tình báo trong nội bộ hổ tộc, chúng ta đều không thể đạt được chút nào. Thì ra là thế. Sau khi Diệp Chân gật đầu, Vân Bôn trơ mặt ra hướng phía trước đụng đụng. Ta nói Diệp huynh, hôm nay ta ra mặt thay ngươi giải quyết cái phiền toái này, vậy ngươi có phải nợ ta một món nợ nhân tình hay không? Năm đó ta thiếu ngươi nhân tình kia, có phải có thể trả hết? Ngón tay dao chụp lấy, Vân Bôn có chút chù chừ nói. Cảm giác nợ nhân tình này, thật đúng là không tốt. Năm đó Diệp Chân đại chiến với Vân Bôn trên lôi đài ở Ngũ Tiên Lôi, sát chiêu cuối cùng của Diệp Chân lẽ ra Vân Bôn hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng Diệp Chân liều mạng mình thụ thương, mạnh mẽ thu hồi lực lượng phản phệ, lưu lại cho Vân Bôn một mạng. Lúc ấy, Vân Bôn đã ở trên Ngũ Tiên Lôi biểu thị thiếu Diệp Chân một mạng. Ngươi cảm giác thế nào? Diệp Chân nở nụ cười. Gương mặt Vân Bôn lập tức liền khổ. Ta cũng kiểu nói này, cũng không phải. Nói đến, ngươi cũng không thiếu ta nhân tình. Diệp Chân đánh gãy Vân Bôn. Nhân tình năm đó ta đã dùng xong, tính toán ra, hiện tại hẳn là ta thiếu ngươi một nhân tình. Năm đó ở Ngũ Tiên Đảo, Diệp Chân dùng xong nhân tình này, chính là để Vân Bôn giúp hắn nghe ngóng tìm kiếm hạ lạc của Thải Y. Nghe vậy, sắc mặt của Vân Bôn càng khổ. Nhưng vấn đề là, tìm lâu như vậy, ta trên cơ bản vẫn không tìm được manh mối có quan hệ đến người tên Thải Y mà ngươi muốn tìm. Vậy tiếp tục tìm là được. Ghi nhớ, hôm nay, ta thiếu ngươi một nhân tình. Diệp Chân nói, ta. Sắc mặt của Vân Bôn lại càng khổ. Tới, uống rượu. Nếm thử cung đình ngự tửu ta mang tới từ Đại Chu đi. Diệp Chân tiện tay đẩy ra giấy dán của một vò rượu. Mùi rượu vừa bay ra đã làm mũi của Vân Bôn co rúm lại. Mặc dù yêu tộc cũng có chút rượu ngon, nhưng ở trên con đường cất rượu này, yêu tộc đập 8 con ngựa cũng không đuổi kịp nhân tộc. Mặc dù nói giữa hai giới cũng có mậu dịch, nhưng đừng nói cung đình ngự tử của Đại Chu, cho dù rượu ngon trong dân gian từ Đại Chu buôn tới thì giá cả cũng sẽ trở thành giá trên trời. Lấy một lượng lớn yêu tộc, một quan nhị đại muốn phá sản thì buông ra bụng uống rượu ngon nhập khẩu từ Đại Chu tới cũng tuyệt đối không vấn đề. Mấy bát rượu ngon vào trong bụng, mặt mày Vân Bôn trở nên hớn hở. Diệp huynh, ngươi quá xảo quyệt, ngươi nợ ta một món nợ nhân tình, thế nhưng ta còn thiếu ngươi một nhân tình. Lúc nào chưa tìm thấy Thải Y kia thì nhân tình này của ta sẽ còn mãi. Diệp Chân cười cười, không nói gì, chỉ nâng chén rượu trong tay. Làm đi. Ngắn ngủi một canh giờ, vò rượu đặt sau lưng Vân Bôn đã cao hơn 20 cái, vò rượu sau lưng Diệp Chân cũng có 8 cái. Dù tu vi của Vân Bôn rất cao, dưới tình huống không sử dụng linh lực uống rượu thì cũng mắt say lờ đờ mê ly. Trong thoáng chốc, Vân Bôn cảm thấy thân ảnh Diệp Chân trước mắt hình như trùng điệp lắc lư một cái, nhưng nhìn lại Diệp Chân giơ chén rượu lên, Vân Bôn không để ý chút nào, sảng khoái hét lớn. Đến. Trong âm thanh rượu tràn, chề, chân thân của Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động thoát khỏi biệt thự của Vân Bôn. Diệp Chân rời khỏi yến ẩm của Vân Bôn là có mục tiêu. Mục tiêu chính là hổ khai kỳ đã bị Diệp Chân liệt vào đối tượng tất sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hổ khai kỳ ngấp nghé tiểu miêu, đã chạm đến ranh giới cuối cùng và vảy ngược của Diệp Chân. Mặc dù nói hổ khai kỳ đã bị Vân Bôn quát lui, nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, khi một người phát hiện một khả năng có thể làm cho mình lên cao, hoặc tiến giai sẽ không tùy tiện từ bỏ. Nhất là nhị thế tổ như hổ khai kỳ, tu vi không cao nhưng năng lượng có thể vận dụng lại vô cùng mạnh mẽ. Một cái không tốt sẽ mang đến họa lớn ngập trời. Vào ban ngày, Diệp Chân đã nổi lên sát tâm, cho tới bây giờ, Diệp Chân mới có cơ hội ra tay. Về phần vị trí hiện tại của Hổ Khai Kỳ, đối với Diệp Chân mà nói, cũng không phải việc khó. Từ khi Hổ Khai Kỳ rời khỏi, Diệp Chân đã để Đại Nhĩ Đóa nhìn chằm chằm động tĩnh của hắn. Lấy thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đóa, chỉ cần Hổ Khai Kỳ không rời khỏi phạm vi 10 vạn dặm, Đại Nhĩ Đóa nhất định đều có thể truy tung đến. Mà Hổ Khai Kỳ là một nhị thế tổ, không hề nghi ngờ là sẽ ở gần nơi phồn hoa Bạch Hổ Thành này, có được một điểm dừng chân, bằng không, sao hắn có thể mỗi ngày pha trộn ở Bạch Hổ Thành. Quả nhiên, Đại Nhĩ Đóa rất nhẹ nhàng đã truy tung đến vị trí đặt chân của Hổ Khai Kỳ. Hơn nữa, cho đến bây giờ, sau khi Hổ Khai Kỳ trở lại phủ đệ cũng không hề rời khỏi trạch viện của mình. Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào lòng đất, nhanh chóng đến gần trạch viện của Hổ Khai Kỳ. Mặc dù Đại Nhĩ Đóa không cách nào vẽ ra bản đồ địa hình, chỉ có thể chỉ cho Diệp Chân phương hướng đại khái, nhưng Đại Nhĩ Đóa có thể thông qua thiên âm thần thông, truyền âm thanh thời gian thực đến trong tay Diệp Chân, sửa đổi phương hướng cho Diệp Chân. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã đến trạch viện của Hổ Khai Kỳ ở Bạch Hổ Sơn Mạch. Vị trí trạch viện của Hổ Khai Kỳ, cách vị trí trạch viện của Vân Bôn khoảng 200 dặm, trên vị trí địa lý mà nói, so với biệt thự của Vân Bôn còn ưu việt hơn một chút. Làm thân quân báo tộc, mặc dù cường thế hơn một chút, nhưng lượng tài nguyên được hưởng, báo tộc không cách nào so với hổ tộc. Có lẽ bởi vì Bạch Hổ Sơn Mạch này là nơi dừng chân của Bạch Hổ Yêu Đế, mà toàn bộ Bạch Hổ Sơn Mạch đều là hổ tộc hoặc người của hổ tộc, cho nên bọn gia hỏa hổ tộc này đối với an toàn trạch viện của mình, thả rất mở. Giống trạch viện của Hổ Khai Kỳ cũng chỉ có một pháp trận cảnh báo cảnh giới, lòng đất lại không có bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, quả thực không đề phòng. Trong Lạc Ấp Thành, Diệp Chân cũng có thể tới lui tự nhiên, chớ nói chi trạch viện không có chút đề phòng. Thuận lợi tiến vào lòng đất trạch viện của Hổ Khai Kỳ, Diệp Chân dạo qua một vòng, tình cảnh trong trạch viện này liếc qua thấy ngay. Có một gã sai vặt giữ cửa, còn có một vú già, hẳn là nấu cơm, còn có hai thị nữ tư sắc hơi tốt. Từ trên những hình người này còn lưu lại một hai đặc thù của bản tộc, trên cơ bản có thể xác định mấy vị này tất cả đều xuất thân yêu tộc. Trừ những người đó ra, cũng chỉ có Hổ Khai Kỳ. Ngay khi Diệp Chân đến, Hổ Khai Kỳ vừa nghênh đón một vị khách, kéo cánh tay tiến phòng sách. Diệp Chân cũng không nóng nảy, sau khi bọn người đó đi lại động thủ cũng không muộn. Nhưng chỉ nghe mấy câu, sắc mặt của Diệp Chân đã đại biến. Nguy hiểm Hổ Khai Kỳ này mang tới còn lớn hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân, may mà hôm nay Diệp Chân hành động kịp thời. Bằng không, phiền phức này sẽ thật rất lớn. Thất ca, có một vân dực hổ huyết mạch vô cùng thấp kém, nhưng lại có thể một đường đột phá huyết mạch ràng buộc, tu vi cao tới giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ, này đặt ở yêu tộc chúng ta, cho dù không làm được yêu soái nổi tiếng thì cũng là đỉnh cao yêu tướng. Hơn nữa, một tiếng hổ khiếu lại có thể để cho một đám hổ tộc nghiêm nghị sinh sợ, bao gồm cả ta ở trong, mơ hồ cũng bị khiếp sợ hổ uy ẩn chứa trong một tiếng hổ khiếu đó. Huyết mạch vân dực hổ và kim cương cự hổ, nhất tộc đời thứ 12 huyết duệ chúng ta chênh lệch kém cách xa vạn dặm, nhưng hổ uy lại có thể ảnh hưởng đến ta. Đây nhất định không phải một hai lần kỳ ngộ có thể tạo thành, 8-9 phần 10, vân dực hổ này, hoặc là Diệp Chân bên cạnh hắn nắm giữ một loại bí pháp tiến giai huyết mạch yêu tộc. Huynh đệ chúng ta cũng không cầu có hơn lớn huyết mạch ràng buộc như thế. Chỉ cần đạt được bí pháp, có thể đem nhóm huyết mạch từ huyết duệ đời thứ 12 tiến giai, đến huyết duệ đời thứ 11 thậm chí huyết duệ đời thứ 10. Ngày sau hai huynh đệ chúng ta làm đại thánh cũng không phải không thể được. Hổ Khai Kỳ nhìn thất ca Hổ Khai Sơn của hắn, một mặt chờ mong. Sở dĩ Hổ Khai Kỳ cầu đến thất ca Hổ Khai Sơn của hắn, nguyên nhân chính là không chỉ thực lực tu vi của thất ca hắn mạnh mẽ. Bản thân có tu vi giới vương cảnh thất trọng không nói, mà vì hắn là một yêu tướng, độc trưởng một quân dưới trướng phụ thân Na Sơn yêu soái, thực lực rất mạnh, có thể vận dụng rất nhiều nhân thủ, có thực lực động đến Diệp Chân. Quan trọng nhất là Hổ Khai Sơn và Hổ Khai Kỳ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, quan hệ giữa hai người lại có thân tình, Hổ Khai Kỳ không sợ sau đó Hổ Khai Sơn độc bá thành quả. Thật, Hổ Khai Sơn nghe thấy Hổ Khai Kỳ nói vậy, hắn cũng vô cùng động tâm, nhưng đối với tính chân thực của thuyết pháp này cũng có hoài nghi. Dù sao người huynh đệ này của hắn, mặc dù nói chuyện làm việc coi như đáng tin cậy, nhưng lại rất khoa trương. Một chút chuyện cũng có thể nói thành cực kỳ. Thất ca, ta nói tất cả đều là thật. Ta còn có ngọc giản lưu ảnh, tự ngươi xem đi. Hổ Khai Kỳ nói. Nhìn Hổ Khai Kỳ xuất ra một phần ngọc giản khác có ngoại hình, và khí tức của vân dực hổ vương Tiểu Miêu, còn có ngọc giản lưu ảnh của Tiểu Miêu khi phát uy, con ngươi Hổ Khai Sơn bỗng nhiên co rụt lại, hít một ngụm khí mãnh liệt. Đột phá ràng buộc huyết mạch, chuyện này lại là thật. Thất ca, chúng ta là thân huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nói như vậy, nếu lấy được bí pháp này, không chỉ có thể tăng lên thực lực của chúng ta, hơn nữa dựa vào bí pháp này, chúng ta có thể nắm giữ một nhóm tinh anh của hổ tộc. Đến lúc đó, đừng nói là đại thánh, cho dù yêu vương cũng không phải không thể. Trong đôi mắt của Hồ Khai Kỳ tràn đầy vẻ ước ao. Trong đôi mắt của Hồ Khai Sơn cũng tràn ngập cuồng hỉ. Huynh đệ hắn nói không sai, giá trị của bí pháp này quá lớn. Nếu có thể đạt được, vậy đơn giản. Một nhóm người này hiện tại đang ở đâu, thực lực của bọn hắn như thế nào? Hồ Khai Sơn vội vàng hỏi, hiển nhiên, hắn đã có quyết định. Vẫn còn ở Bạch Hồ Sơn Mạch, nhưng lại có chút liên lụy với Vân Bôn. Trong lúc Hồ Khai Kỳ đang nói chuyện, lông mày hai huynh đệ Hồ Khai Sơn và Hồ Khai Kỳ đồng thời dương lên, hừ một tiếng, hai người đồng thời cúi đầu, ngay lập tức đã thấy vài cọng dây leo từ lòng đất chui ra, lúc này đang mạnh mẽ đâm vào yếu huyệt dưới chân của bọn họ. Giống, hai tiếng hổ gầm mang theo tràn đầy tức giận vang lên, huynh đệ Hồ Khai Kỳ và Hồ Khai Sơn đồng thời bạo khởi. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xông ra từ lòng đất, tử sắc kiếm quang xen lẫn thành một mảnh kiếm ảnh, chụp vào Hồ Khai Sơn tu vi cao tới giới vương cảnh thất trọng. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, cút ngay cho ta ra. Hồ Khai Sơn đấm ra một quyền, lập tức hóa thành vô số quyền ảnh, quyền phong hướng tới kiếm quang đang rơi xuống. Nhưng chỉ một khắc này, con người Hồ Khai Sơn bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi. Hậu Thiên Linh Bảo. Trong tiếng kinh hô của Hồ Khai Sơn, tử sắc kiếm quang giống như cắt đậu hũ xuyên qua quyền ảnh của hắn, kiếm quang vô cùng sắc bén xuyên qua nhục thân của hắn. Ánh mắt của Hồ Khai Sơn trong chớp mắt trở nên ngốc trệ. Trong tiếng nổ vang, thân thể hình người của Hồ Khai Sơn hơi biến hóa, Hồ Khai Kỳ hiện ra nguyên hình kim cương cự hổ, cũng trong cùng một lúc, con kim cương cự hổ thân dài ngàn mét này, trong chớp mắt đã vỡ nát thành vô số viên vụn. Máu tươi văng tung tóe, tiên thiên thần hồn của Hồ Khai Sơn, từ thi thể viên vụn vang lên tiếng thét chói tai xông ra. Tiên thiên thần hồn của Hồ Khai Sơn vừa thoát ra lại bị vô số lục sắc đằng mạn vây khốn, đệ Hồ Khai Kỳ cũng không lo được, thân hình khẽ động, định bỏ chạy. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một mặt huyết kỳ nho nhỏ đón gió mở ra, hấp lực vô cùng kinh khủng truyền đến, tiên thiên thần hồn của Hồ Khai Sơn kêu thảm bị thôn phệ vào trong chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân. Chém giết Hồ Khai Sơn, nhưng động tác mau lẹ, Hồ Khai Kỳ vừa bị vô số dây leo chui ra từ lòng đất trói gắt gao, thậm chí còn không kịp phản ứng đã thấy thân ca ca của mình bị người giết, mà còn là thần hồn câu diệt. Tiểu yêu trước mắt tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, vây khốn Hồ Khai Kỳ tu vi huyền cung cảnh cửu trọng, dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy người hành hung quay người đi hướng mình, Hồ Khai Kỳ lập tức la thất thanh. Là ngươi? Ngươi biết? Ngươi đang làm? Cái gì sao? Ngươi giết? Chúng ta? Tuyệt đối không cách nào còn sống. Nhìn Hồ Khai Kỳ đến cả âm thanh cũng run rẩy lên, Diệp Chân nghiêng đầu, tiện tay bắn tới đầu vai một chút thịt nát của Hồ Khai Sơn. Không phải ta đã giết rồi sao? Ngươi? Răng trên răng dưới của Hồ Khai Kỳ run lên, ngay cả lời nói cũng không rõ. Nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt vẫn để bản thân Hồ Khai Kỳ bò lê xin tha thứ. Đừng có giết ta. Van ngươi, đừng giết ta, ta sai, ta sẽ. Không dám. Ta thật biết. Sai. Đừng có giết ta. Đến lúc này, nếu Hồ Khai Kỳ còn không hiểu rõ tại sao Diệp Chân phải giết hắn thì hắn thật sự ngu xuẩn. Kiếp sau nhớ kỹ, nếu không suy nghĩ thì tuyệt đối đừng hành động, nếu không sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ngay khi Diệp Chân nói vừa dứt câu, Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm, trong hơn ngàn dây leo quấn trên người Hồ Khai Kỳ đồng thời run lên, Hồ Khai Kỳ trong một chớp mắt đã bị tiểu yêu rút hút sạch linh lực. Một, cây sợi đằng lấy tư thái vô cùng bạo lực, giống như súng lục, trực tiếp đẩy ra đỉnh đầu của Hồ Khai Kỳ, trực tiếp đánh tiên thiên thần hồn của hắn ra. Chiến hồn huyết kỳ treo trên đỉnh đầu, ánh sáng khẽ động, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra thì tiên thiên thần hồn của Hồ Khai Kỳ đã bị chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân nuốt chửng. Đi. Thoáng chốc, dây leo đầy đất giống như thủy triều rút, vô cùng quỷ dị toàn bộ lùi về trong cơ thể Diệp Chân. Đầu ngón tay gảy nhẹ, một đoàn thiên lôi linh hỏa bay ra, thân hình Diệp Chân thoát một cái, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào lòng đất, chớp mắt đi xa. Cơ hồ là đồng thời, thị nữ và gã sai vặt trong viện của Hồ Khai Kỳ vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, ánh lửa phóng lên tận trời, trong chớp mắt chiếu đỏ toàn bộ Bạch Hồ Sơn Mạch, cũng chiếu rọi ra vô số bóng người trên bầu trời lướt về phía xảy ra chuyện này. Chờ khi Diệp Chân trở lại trong khu nhà cao cấp của Vân Bôn uống gương mặt đỏ bừng, vẫn còn đang cụng ly uống rượu với Lăng Thiên Bích và huyễn thân của Diệp Chân. Sau khi Ngũ Tiên Đảo gặp khó, Vân Bôn dứt khoát quay lại Thái Mông Yêu Giới khổ tu, ý đồ đuổi kịp Diệp Chân, sau đó lại đường đường chính chính, quang minh chính đại đánh bại Diệp Chân, tìm lại sự kiêu ngạo của mình. Thế nhưng, lần nữa nhìn thấy Diệp Chân lại làm cho trái tim Vân Bôn thật lạnh. Trải qua mấy năm, Vân Bôn một đường khổ tu vi nhanh chóng đến giới vương cảnh tam trọng, tốc độ tăng lên cũng không chậm. Nhưng Diệp Chân thì sao, thời gian giống nhau, lại từ thông thần cảnh tam trọng nhanh chóng đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. đến gần hai đại cảnh giới. Càng nguy hiểm hơn là Diệp Chân lại làm cho hắn loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Theo lý thuyết, lấy tu vi giới vương cảnh tam trọng của hắn, hẳn là Diệp Chân nhìn hắn có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Nhưng trên thực tế lại là hắn nhìn Diệp Chân có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Giống như Diệp Chân chính là Bạch Hổ Sơn mạch hùng vĩ, mà Vân Bôn hắn lại là một viên đá dưới chân núi. Đủ loại thêm vào này, cho dù Vân Bôn không muốn tin tưởng, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, thực lực của Diệp Chân tăng lên nhiều hơn so với hắn. Hắn muốn đánh bại Diệp Chân, tìm về sự kiêu ngạo của mình, trên cơ bản rất không có khả năng. Tưởng tượng nhiều năm như vậy cố gắng giờ lại thành hoa trong gương, trăng trong nước, Vân Bôn có chút buồn bực, dứt khoát mượn cơ hội này thoải mái hét lớn. Cũng tiện thể ôn chuyện với Lăng Thiên Bích. Thừa dịp Vân Bôn và Lăng Thiên Bích cạn ly, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trở lại, huyễn thân bị đặt vào trong cơ thể. Tướng quân, xảy ra chuyện. Nhưng cũng vào lúc này, một thuộc hạ của Vân Bôn vọt vào, thì thầm vào tay hắn. Sắc mặt Vân Bôn lập tức đại biến. Linh lực quanh thân nhất chuyển, nồng đậm mùi rượu lập tức tản ra từ trên người Vân Bôn. Mấy hơi thở sau, sắc mặt của Vân Bôn trở nên bình thường. Diệp huynh, Thiên Bích, xảy ra chút chuyện, xin lỗi ta phải ra ngoài một lát. Trong Bạch Hổ Sơn mạch xảy ra án mạng giết người, làm tướng lĩnh thân quân của Bạch Hổ yêu đế, tìm hiểu một chút cũng cần thiết. Trăm hơi thở sau, khi Vân Bôn đến nhà ở của Hổ Khai Kỳ, trong trạch viện đã chật ních tất cả lớn nhỏ, trên trăm nhân vật tai to mặt lớn của yêu tộc. Chỉ tính yêu soái mà Vân Bôn nhận biết đã cao hơn 10 vị. Mà trong 10 vị yêu soái này, nửa quỳ ở nơi đó, trong tay bưng lấy một cái đầu máu thịt be bét, vẻ mặt vô cùng bi thương Na Sơn yêu soái Hồ Lực Phong, hết sức làm người khác chú ý. Lúc này, Hồ Vương thần vệ thống lĩnh Hồ Hoàn cũng ở đây, đang cùng một đám cao thủ phân tích. Từ hiện trường bộ dạng nhìn, thời gian hung thủ hành hung rất ngắn, có thể vẫn chưa tới 2 hô hấp. Trong 2 hô hấp có thể xử lý giới vương cảnh thất trọng Hồ Khai Sơn. Còn để huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong Hổ Khai Kỳ không cách nào cảnh báo. Trên cơ bản có thể kết luận, hung thủ có tu vi cực cao. Kém nhất cũng là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc nửa bước đạo cảnh. Thậm chí, có thể là cao thủ cấp độ đạo cảnh đại thánh. Hơn nữa, hung thủ làm việc gọn gàng. Hai huynh đệ này thần hồn câu diệt, không để lại bất luận đầu mối hữu dụng gì. Hổ Hoàn phán đoán, truyền lệnh xuống, điều tra cao thủ giới vương cảnh, cửu trọng hoặc là đạo cảnh hai ngày này từng xuất hiện trong Bạch Hổ Thành. Nhất là người xa lạ. Mặt khác, lập tức điều tra xem gần đây hai huynh đệ Hổ Khai Sơn và Hổ Khai Kỳ có kết oán với người nào không, nhất là cao thủ giới vương cảnh cửu trọng hoặc là đạo cảnh. Hạ đạt mệnh lệnh xong, Hồ Hoàn hướng về phía Hổ Lực Phong chắp tay nói, Na Sơn yêu soái, ngươi thấy ta an bài như vậy, ngươi còn có cái gì bổ sung hay không? Làm phiền Hổ thống lĩnh. Hổ Lực Phong ôm đầu của Hổ Khai Sơn, lúc này âm thanh lạnh lẽo không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có người quen thuộc Na Sơn yêu soái Hổ Lực Phong mới biết. Lúc này Hổ Lực Phong đã cực kỳ tức giận. Mặc dù cường giả yêu tộc rất đông đảo, nhưng cùng một lúc mất đi hai nhi tử cũng là chuyện vô cùng bi thống. Nhất là đối với Hổ Lực Phong, hôm nay bị giết hai đứa nhi tử, Hổ Khai Kỳ, thật ra hắn sớm đã bỏ đi, kẻ này không học không thuật, lại thích cờ bạc, hắn đã sớm từ bỏ. Nhưng Hổ Khai Sơn lại là nhi tử có thiên phú và phẩm tính tốt nhất trong mấy nhi tử của hắn, không có người thứ hai. Mơ hồ có khả năng trò giỏi hơn thầy. Hắn Hổ Lực Phong đời này muốn đột phá đến đạo cảnh, hy vọng không lớn, nhưng thất tử Hổ Khai Sơn này của hắn lại liên tục được hắn ký thác kỳ vọng. Mới hơn 300 tuổi mà đã là giới vương cảnh thất trọng, lấy thọ nguyên dài rằng giặc của yêu tộc mà nói không chừng có thể tạo ra một vị đạo cảnh đại thánh. Đến lúc đó, mạch này của hắn có thể ra một vị đại thánh. Để trong gia tộc của mình xuất hiện một vị đại thánh, vẫn luôn là nguyện vọng của Hổ Lực Phong, nhưng biến cố bất thình lình bây giờ lại làm cho Hổ Lực Phong triệt để mất đi hy vọng. Nếu không phải nhiều năm qua làm soái ý chí cứng cỏi khống chế, Hổ Lực Phong đã sắp tức giận đến phát điên. Hổ Vương thần vệ bắt đầu tra rõ chuyện này, Vân Bôn đã đại khái hiểu rõ ngọn nguồn trước sau của chuyện này, bước nhanh rời khỏi hiện trường giết người, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại biệt thự của mình. Thấy Lăng Thiên Bích phụng dưỡng rửa mặt cởi áo cho Diệp Chân, Vân Bôn đột nhiên tức giận nói, có phải ngươi làm hay không? Cái gì? Cái gì ta làm? Vân huynh muốn nói cái gì? Ngươi biết ta nói cái gì? Vân Bôn một mặt lãnh ý. Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Ta vẫn không hiểu. Vân Bôn tiện tay đánh ra một kết giới cách âm. Hổ Khai Kỳ bị giết, cùng nhau bị giết, còn có ca ca Hổ Khai Sơn của hắn. Chuyện này có phải ngươi làm hay không? Vân huynh uống rượu vẫn không tỉnh sao? Ta trước đó không phải một mực tại và ngươi uống rượu sao? Diệp Chân vô tội nói. Bởi vì một câu nói kia của Diệp Chân làm Vân Bôn kịp phản ứng, nháy mắt dương mắt cứng lưỡi. Đúng là Diệp Chân vẫn luôn uống rượu cùng với hắn, không thể nào là hung thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, Vân Bôn lại luôn có một loại cảm giác, chuyện kia chính là do Diệp Chân làm. Trong hai hô hấp xử lý một vị giới vương cảnh thất trọng, mà còn là yêu tướng thân kinh bách chiến, còn có một vị hổ khai kỳ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, làm cho bọn hắn ngay cả báo động cũng không phát ra được. Loại chuyện này, cho dù là nửa bước đạo cảnh sợ cũng làm không được. Nhưng Vân Bôn lại đương nhiên cho rằng, Diệp Chân có thể tùy tiện làm được. Bị giết rồi. Tốt. Lấy phương thức làm việc của hổ khai kỳ kia, bị người giết chết đó là chuyện sớm hay muộn. Tẩy thoát hiểm nghi, Diệp Chân vẫn không quên khen một tiếng thật hay. Là ta hồ đồ. Vân Bôn hừ một tiếng. Diệp huynh, mấy ngày nay Bạch Hổ Thành sợ là không tiện lắm ra ngoài. Nếu như ngươi và Thiên Bích không chuyện gì thì tốt nhất đừng ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì báo tên của ta, hoặc lập tức liên hệ ta. Yên tâm đi. Nhìn Vân Bôn rời khỏi, vẻ mặt Diệp Chân buông lỏng. Có Vân Bôn chiếu ứng và làm chứng, cho dù Hổ Vương thần vệ tra được trên người hắn, thì cũng không tra ra bất kỳ manh mối nào. Nhưng Diệp Chân cũng không dám quá phớt lờ. Diệp Chân dự định mau sớm tìm ra Huyền Hổ, làm rõ ràng tình trạng, sau đó sớm ngày rời khỏi nơi thị phi này. Trước mắt, hạ lạc của Huyền Hổ là bị con thứ ba của Hắc Hổ Vương Hắc Vân Đại Thánh nhốt vào trong Hắc Hổ lao tù. Diệp Chân để đại nhĩ đoá nhiếp đinh, nghe nửa ngày cũng không nghe được chuyện gì có quan hệ với Hắc Hổ lao tù. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là, bởi vì hắn giết hai huynh đệ Hổ Khai Kỳ và Hổ Khai Sơn, cho dù Bạch Hổ Thành hay Bạch Hổ Sơn Mạch đều đang giới nghiêm tra người đi đường vãng lai. Dị tộc nhân giống như Diệp Chân và Lăng Thiên Bích, thấy thì tất tra, vô cùng phiền phức, ngược lại không cách nào ra ngoài nghe ngóng. Dứt khoát, Diệp Chân sử dụng một biện pháp đần nhất. Dù sao theo Hổ Khai Kỳ nói, Huyền Hổ bị giam trong Hắc Hổ lao tù, mà Hắc Hổ lao tù chính là ở trong Bạch Hổ Sơn Mạch sau lưng Bạch Hổ Thành. Một vùng đó, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng khoảng mấy ngàn dặm mà thôi. Nếu Diệp Chân độn hành qua, áp dụng truy quét vẫn rất dễ tìm được. Dù sao loại lao tù này, đặc thù hết sức rõ ràng. Chỉ cần tìm được Hắc Hổ lao tù, sẽ tìm ra Huyền Hổ, cũng có thể làm rõ ràng tình trạng. Sau đó, trong hai ngày, Diệp Chân lưu lại trong khu nhà cao cấp của Vân Bôn một huyễn thân, mà bản thân hắn thì cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, tìm tòi phía sau núi Bạch Hổ Sơn Mạch. Trên Bạch Hổ Sơn Mạch này, khắp nơi đều là chỗ ở của yêu soái yêu tướng, cho nên Diệp Chân tìm tòi cũng thêm mấy phần cẩn thận. Nhưng chuyện làm cho Diệp Chân buồn bực đã xảy ra. Hai ngày, Diệp Chân truy quét một lần phương vị Hổ Khai Kỳ chỉ, nhưng đừng nói lao tù, ngay cả cái lồng giam cũng không phát hiện. Thậm chí Diệp Chân chủ động mở rộng phạm vi, lục soát toàn bộ 5 vạn dặm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện cái gọi Hắc Hổ lao tù kia. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể cầu viện Vân Bôn. Những chỗ như Hắc Hổ lao tù này, nghĩ đến Vân Bôn hẳn phải biết. Sau khi Diệp Chân thỉnh giáo Vân Bôn, đúng là đạt được đáp án, nhưng đáp án lại làm cho Diệp Chân triệt để hết cách. Hắc Hổ lao tù, đúng là có một chỗ như vậy. Trong hổ tộc chúng ta, luôn do Hắc Hổ Vương chủ trưởng luật pháp hình ngục, cho nên lao tù này gọi Hắc Hổ lao tù. Vậy Hắc Hổ lao tù này ở đâu? Vì sao ta tìm lượt gần đây cũng không tìm thấy? Diệp Chân hỏi. Ngươi tìm được mới là lạ đấy. Vân Bôn liếc mắt một cái. Hắc Hổ lao tù là nơi giam giữ và trừng phạt tội phạm của hổ tộc ta, để cho tiện quản lý. Hắc Hổ lao tù này dùng một tiểu thế giới không trọn vẹn luyện thành, tự thành một giới, trong Bạch Hổ Sơn Mạch, chỉ có một cửa vào, đương nhiên ngươi không tìm thấy. Tự thành một giới. Diệp Chân triệt để im lặng. Trách không được hắn tìm không thấy Hắc Hổ lao tù, thì ra nguyên nhân ở đây. Ta tới đây muốn tìm huynh đệ, hắn bị giam trong Hắc Hổ lao tù, ngươi có thể nghĩ biện pháp mang ta đi vào một chuyến, gặp bằng hữu của ta một chút hay không? Diệp Chân đột nhiên hướng về phía Vân Bôn mở miệng nói. Việc này, Vân Bôn do dự một chút. Ta chỉ áp giải giao tiếp phạm nhân vào Hắc Hổ lao tù, nhưng chưa từng đi vào. Nếu không, ngày mai ta mang các ngươi qua đó thử một chút. Theo lý thuyết, Hắc Hổ lao tù này hẳn cho phép thăm tù. Vân Bôn nói. Đa tạ. Không có cách, nếu Hắc Hổ lao tù này đã tự thành một giới, tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân có tinh diệu hơn nữa thì cũng không cách nào chui vào. Về phần trộm phù lệnh hoặc huyễn hóa thành thủ vệ tiến vào, khả năng thành công phi thường nhỏ, hơn nữa dưới tình huống chưa làm rõ chuyện này, Diệp Chân cũng không muốn mang đến phiền phức cho Huyền Hổ. Ngày thứ hai, Vân Bôn mang theo Diệp Chân và Lăng Thiên Bích thẳng đến Hắc Hổ lao tù ở giữa sườn núi phía sau Bạch Hổ Thành. Về phần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trước đó dẫn tới Hổ Khai Kỳ ngấp nghé, có trời mới biết còn có hổ tộc khác nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể sinh ra cùng loại ý nghĩ hay không. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát để Tiểu Miêu tránh về đến thời tự không gian Thận Long Châu tu luyện, miễn gây thêm chuyện. Trấn thủ Hắc Hổ lao tù chính là một vị yêu soái dưới trướng Hắc Hổ Vương. Vị yêu soái này đối với Vân Bôn cùng là yêu soái, không có một chút sắc mặt tốt, một bộ giải quyết việc chung phái đoàn. Muốn gặp huynh đệ, không có vấn đề. Trấn thủ yêu soái đáp ứng rất thoải mái để Diệp Chân không khỏi mừng rỡ. Theo quy củ đến chính là, phí đi vào thăm phạm nhân, mỗi người 1.000 viên phẩm linh thạch thượng phẩm, hơn nữa, ở lâu mỗi một khắc đồng hồ sẽ phải giao thêm 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, cho mỗi người. Trấn thủ yêu soái nói, vấn đề có thể sử dụng linh thạch để giải quyết, đối với Diệp Chân thì không phải là vấn đề gì. Lập tức, Diệp Chân lấy ra 4.000 viên linh thạch thượng phẩm, định giao cho trấn thủ yêu soái. Đừng nóng vội, trước nói một chút, các ngươi muốn gặp ai? Trong hắc hổ lao tù này có chút gia hỏa có thể gặp, nhưng có chút trọng phạm lại không cho phép gặp. Huyền hổ, yêu tướng huyền hổ. Sắc mặt trấn thủ yêu soái hơi đổi, tiện tay đẩy linh thạch của Diệp Chân đưa lên trước người hắn, lại đẩy về cho Diệp Chân. Giam giữ ở đây, yêu tướng huyền hổ là trọng phạm, theo thường lệ không thể gặp. Trấn thủ yêu soái nói. Diệp Chân một mặt ngoài ý muốn thêm buồn bực, thật vất vả mới có hy vọng, lại không thể gặp. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Chân càng thêm sốt ruột. Huyền hổ bị giam giữ tại hắc hổ lao tù không nói, còn là trọng phạm, xem ra, tình cảnh của huyền hổ càng thêm gian nan hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Thái độ của trấn thủ yêu soái này vô cùng kiên quyết, dù Vân Bôn tự mình mở miệng, cũng tuyệt đối không giàn xếp. Cuối cùng, một đoàn người Diệp Chân chỉ có thể buồn bực rời khỏi. Hữu dụng duy nhất, chính là xác định huyền hổ bị giam trong hắc hổ lao tù. Vân huynh, ngươi nói có khả năng bí mật hối lộ trấn thủ yêu soái này hay không? Vừa đi, Diệp Chân vừa thương nghị đối sách với Vân Bôn. Hối lộ, khả năng không lớn. Ha ha, mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Một nữ tử tóc đỏ, vóc người dẫn lửa mang theo một đám thị nữ đột nhiên vây lại, trước mặt một đoàn người Diệp Chân. Ta đã sớm đoán được, các ngươi chắc chắn sẽ đến Bạch Hổ Thành. Bản công chúa thông minh không, phò mã ta đâu, sao không thấy nữa, ngươi giấu hắn đi nơi nào rồi? Hổ Xích Mi nhất kinh nhất dạ nói. Đột ngột gặp Hổ Xích Mi dây dưa không nghỉ, làm cho lông mày Diệp Chân nhíu lại. Đột nhiên, trong đầu Diệp Chân truyền đến kinh ngạc truyền âm của Vân Bôn. Ngươi nhận biết Xích Mi công chúa Hổ Xích Mi? Chưa nói tới quen biết nhưng có gặp mặt một lần. Vậy thì thật đáng tiếc. Thân phận của Xích Mi công chúa này tôn quý hơn ta nhiều. Bản thân lại là người trong hổ tộc, mẫu thân của nàng là muội muội của Hắc Hổ Vương, thân phận đặc thù, nếu có nàng hỗ trợ, ngươi tiến vào Hắc Hổ lao tù này, sợ là vô cùng đơn giản. Vân Bôn nói. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Hắn không ngờ Hổ Xích Mi này lại còn có xuất thân như thế. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại do dự, đến cùng là mình có nên bán tiểu miêu để hỗ trợ Hổ Xích Mi hay không? Chỉ mấy hơi thở sau, Diệp Chân đã có quyết định. Xích Mi công chúa, ta có chuyện. Muốn xin ngươi giúp một tay, nếu ngươi có thể. Nếu như ta có thể giúp ngươi, có phải ngươi sẽ nói cho ta nơi hạ lạc của Hổ Tiểu Miêu, để ta gặp mặt Tiểu Miêu phò mã của ta hay không? Hổ Xích Mi vô cùng thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Không sai. Diệp Chân lập tức cho ra đáp án khẳng định, bán Tiểu Miêu. Để con hàng Tiểu Miêu này hưởng chút diễm phúc, chắc không tệ. Dù sao Tiểu Miêu làm giống đực nên cũng không ăn thiệt thòi. Đây chính là ý nghĩ của Diệp Chân. Mở cửa, ta muốn đi vào. Vị Hổ Xích Mi này làm việc, quả nhiên vô cùng bá khí, sau khi thỏa đàm với Diệp Chân thì trực tiếp đi về phía kia yêu soái, trấn thủ hắc hổ lao tù, nói một câu như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trấn thủ yêu soái vừa rồi ở trước mặt Vân Bôn một mặt kiên quyết, lúc này nhìn thấy một đoàn người Diệp Chân sau lưng Hổ Xích Mi thì một mặt làm khó. Hắn có ngốc cũng hiểu rõ đây là bọn người Diệp Chân, tìm Xích Mi công chúa đến giúp đỡ. Thật ra lấy thân phận đặc thù của Hổ Xích Mi, tiến vào trong hắc hổ lao tù đi một vòng, là không vấn đề gì, dù sao thân phận của Hổ Xích Mi còn ở đó. Yêu tộc học đại chu nhân tộc nhiều năm như vậy, nhưng nó trên bản chất là một xã hội quan trọng huyết mạch cao thấp, điểm này chưa từng có biến qua. Huống hồ, vị Xích Mi công chúa này cũng không phải lần đầu tiên đến hắc hổ lao tù. Nhưng vấn đề là những hổ tộc huyết mạch cao quý này đi vào hắc hổ lao tù, thường không chỉ là vấn đề nhìn một vòng. Đại đa số, bọn hắn đều bị người khác nhờ vả, hoặc là ân tình, hoặc là nhận chỗ tốt. Sau khi nhìn một vòng sẽ thuận tay mang theo gia hỏa phạm tội nào đó đi ra. Loại chuyện này, tại Xích Hổ và Hắc Hổ đều được hoan nghênh, Hổ Xích Mi cũng làm không ít. Nhưng vấn đề là, Huyền Hổ không giống. Có vị kia giao phó, nếu gây ra rủi ro, hắn nhưng không cách nào giao phó cho vị kia. Thấy trấn thủ yêu soái do dự, cảm giác bị kéo dài có chút thật mất mặt hổ. Trên đầu ngón tay lóe lên hồng quang, một hỏa hồng hỏa văn trường tiên đột ngột xuất hiện, trống rỗng nổ ra một tiếng kinh lôi. Làm gì? Tâm tình Hổ Xích Mi ta không tốt. Ngươi nói ta trước hết quất ngươi một trận, sau đó lại nói đại biểu ca của ta quất ngươi một trận. Hay trực tiếp để đại biểu ca của ta tới quất ngươi. Hổ Xích Mi uy hiếp. Một gương mặt trấn thủ yêu soái đột ngột biến thành mướp đắng. Trong yêu tộc, bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên đại đa số tình huống, những đại thánh, yêu soái mạnh mẽ cơ bản đều là đích hệ huyết mạch của những yêu vương kia. Không có cách, trong yêu tộc, huyết mạch mạnh mẽ, loại ưu thế này, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đại biểu ca trong miệng Hồ Xích Mi, chính là đại nhi tử của Hắc Hổ Vương, tử tu đại thánh, cực kỳ cường thế dưới trướng Hắc Hổ Vương. Nghe xong Hồ Xích Mi nhắc đến tử tu đại thánh, sắc mặt của trấn thủ yêu soái càng khổ. Trước khi roi của Hồ Xích Mi quất xuống, vẻ mặt đau khổ chậm rãi đánh ra một pháp quyết, ngay khi hào quang của lệnh phủ trong lòng bàn tay xông ra, một vòng xoáy cánh cửa hai giới xuất hiện. Coi như người thức thời. Hồ Xích Mi lạnh lùng nhìn lướt qua trấn thủ yêu tướng, ngay khi nhìn về phía Diệp Chân thì đổi một bộ dáng. Tốt, chúng ta vào thôi. Phen biến hóa này làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Phải biết, ở Đại Chu, loại chuyện lấy thế đè người và lấy quyền đè người này cũng không hiếm thấy, nhưng chuyện uy hiếp trực tiếp trần trụi như vậy, trắng trợn tiến vào thiên lao của Đại Chu, ngay cả bát đại nghị chính thân vương cũng không dám làm. Chớ nói chi công chúa một giới. Nhưng nhìn Vân Bôn một bộ phải nên như thế, Diệp Chân cũng thoải mái. Phò mã của Hồ Tiểu Miêu ta ở đâu? Sau khi bước vào Hắc Hổ lao tù, Hồ Xích Mi không để ý mùi khó ngửi trong lao tù xông vào mũi, ngược lại đưa tay về phía Diệp Chân. Ở đây, Tiểu Miêu, đi bồi Xích Mi công chúa chơi một hồi. Tiểu Miêu trước từ trong ngực Diệp Chân nhô một cái đầu ra, sau đó, gầm nhẹ một tiếng nhào về phía Hồ Xích Mi. Đây là... Hồ Xích Mi ngay từ đầu còn không nhận ra được, đợi Tiểu Miêu khôi phục hình thể thường ngày thì lập tức kinh hỉ. Pháp thiên tượng địa thần thông trong truyền thuyết, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ta chỉ thấy qua biến lớn, nhưng xưa nay chưa từng thấy thu nhỏ. Không ngờ, phò mã Tiểu Miêu của ta lại có thể. Ha ha, quả nhiên, không hổ là phò mã Hồ Xích Mi ta nhìn chúng. Diệp Chân ngẩn ngơ, Tiểu Miêu, thật đúng là không phải thần thông pháp thiên tượng địa. Tiểu Miêu đang dùng càn khôn như ý pháp môn, bảo đảm có thể thu nhỏ, nhưng không thể biến lớn. Nhưng người khoan hãy nói, so với pháp thiên tượng địa, càn khôn như ý có thể, thu nhỏ hình như càng thêm huyền diệu một chút. Đến, qua đây, ta ôm ngươi. Hồ Xích Mi vẫy tay về phía Tiểu Miêu, Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Diệp Chân, thân hình thoát một cái nhảy vào trong ngực Hồ Xích Mi. Tiểu Miêu nhảy vào trong ngực Hồ Xích Mi, đồng thời không giống lúc ở trong ngực Diệp Chân, chỉ hóa thành cỡ nắm tay, mà lấy ước chừng cao cỡ nửa người tư thái, trực tiếp nhảy vào trong ngực Hồ Xích Mi. Một đôi hổ chảo khoác lên trên cổ Hồ Xích Mi, một đôi khác hổ chảo khoác lên trên lưng Hồ Xích Mi, miệng thì người loạn trong ngực Hồ Xích Mi. Càng làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm là cái tên Tiểu Miêu này. Lè đầu lưỡi ra liếm ngực của Hồ Xích Mi, liếm cho gương mặt xinh đẹp của Hồ Xích Mi toàn thân loạn chiến cũng phải ửng hồng. Diệp Chân dám thề với trời, cho tới bây giờ hắn chưa hề dạy Tiểu Miêu những thứ này. Lần trước, lúc Tiểu Miêu mới gặp Hồ Xích Mi lớn mật còn bị hù chạy chối chết, làm sao bây giờ lại dám giở trò rồi? Phò mã Tiểu Miêu, nhiều người ở đây. Hồ Xích Mi xấu hổ nói một tiếng, sau đó phát ra một tiếng hổ gầm mang theo vài phần thanh thúy, Hồ Xích Mi đột ngột biến thành một đầu mãnh hổ tóc đỏ thân dài 500 mét. Tiểu Miêu ngây ngốc một chút, sau đó hiện ra bản thể dài 100 thước. Hai đầu mãnh hổ ở đó quấn quýt lấy nhau, phá hỏng toàn bộ lối vào Hắc Hổ lao tù. Chủ thượng, ta có thể dạy cho cô nàng này pháp quyết càn khôn như ý hay không? Hình thể này mặc dù xinh đẹp, nhưng liên tục bảo trì nguyên hình quá lớn thì không quá thuận tiện. Thanh âm của Tiểu Miêu vang lên trong huyền cung của Diệp Chân, trực tiếp làm Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Cái tên Tiểu Miêu này, không chỉ không xấu hổ, còn học được chủ động tiến công. Quả thực. Có thể, nhưng ngươi phải căn dặn nàng, không có sự đồng ý của ngươi thì tuyệt đối không thể truyền pháp quyết càn khôn như ý, ra ngoài. Diệp Chân nói, pháp quyết càn khôn như ý đến từ chân huyền đại lục này cũng hơi thực dụng một chút, nhưng cũng không thể coi là bí mật, dạy cho Hồ Xích Mi cũng không phải gì không thể. Đạt được bí pháp càn khôn như ý, mắt hổ xinh đẹp của Hồ Xích Mi nhìn chằm chằm Tiểu Miêu, hung hăng hôn Tiểu Miêu một cái, sau đó nói, chờ ta nửa khắc đồng hồ, thiên phú của Hồ Xích Mi này cũng khá. Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ đã nắm giữ bí pháp càn khôn như ý, bắt đầu nếm thử biến hóa lớn nhỏ. Lần thứ nhất, chỉ thu nhỏ 1/3 hình thể, sau khi liên tiếp vài chục lần đã có thể thu nhỏ hình thể đến khoảng 1 mét. Mấy hơi sau, kích thước của Hồ Xích Mi trở nên giống Tiểu Miêu như đúc, hai người đều khoảng dài 5 mét, cao 2 mét, từ dáng người, Hồ Xích Mi thì hơi có vẻ tinh tế hơn. Mà sau khi Tiểu Miêu hóa thành kích thước này, đôi cánh màu đen sau lưng chập trùng, hết sức uy phong. Ha ha, cái này quá tốt. Bí pháp này, quá thần kỳ. Hồ Xích Mi kinh hỉ vạn phần tùy tiện một lần chỉ tay về phía mũi của mấy người Diệp Chân, nói. Mấy người các ngươi theo sát đi, Hắc Hổ lao tù này không phải bình thường. 3. Còn không đợi nói xong, Hồ Xích Mi đã bị một bàn tay của Tiểu Miêu đập ngã trên mặt đất. Hồ Xích Mi lập tức phát ra tiếng hổ gầm tức giận, còn không đợi Hồ Xích Mi phát tác, Tiểu Miêu đã lần nữa một bàn tay rất nhẹ nhàng đè Hồ Xích Mi dưới hổ chảo. Người sau ủy khuất kêu lên. Bốn tên thị nữ theo vào đến lập tức khẩn trương nhào tới, nhìn chòng chọc Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lại là hướng về phía hồ Xích Mi bộ dạng phục tùng hồ gầm. Vài tiếng hồ gầm qua đi, vẻ mặt hồ Xích Mi trở nên suôn sẻ. Sau khi hổ trảo của Tiểu Miêu buông ra, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Sau đó, hổ Xích Mi cực kỳ khó chịu hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp, tiên sinh, vừa rồi là ta. Vô lễ, các ngươi đi theo ta là được, không được đi loạn. Câu nói này làm cho Diệp Chân nghe xong rất kinh dị, càng hiểu vừa rồi chính là Tiểu Miêu đang giáo huấn hổ Xích Mi. Một màn này, Vân Bôn và Trấn Thủ Yêu Soái bên cạnh nhìn thấy càng trong mắt rơi đầy đất. Xích Mi công chúa ở trong hổ tộc làm việc không chút kiêng kỵ. Từ khi nào trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như thế? Không có việc gì, ngươi dẫn đường đi. Hổ Xích Mi nhẹ gật đầu, kéo Tiểu Miêu cùng nhau tiến lên. Tiểu Miêu thì chậm rãi vỗ đầu Hổ Xích Mi, sau đó do dự một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Hổ Xích Mi, biểu thị hài lòng. Diệp Chân nhìn một màn này, trong lòng giống như có 10 vạn đầu ngựa đang chạy như điên mà qua. Cái tên Tiểu Miêu này biến thành tỉnh thánh từ lúc nào? Còn có thủ đoạn như thế? Diệp Chân dám đảm bảo, cho dù là hắn thì thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Thậm chí mấy năm trước còn không bằng Tiểu Miêu. Làm sao mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu Miêu đã biến hóa to lớn như thế? Ha ha, Diệp đại gia, ta Lâm chàng chỉ huy thủ đoạn không tệ chứ? Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ta sẽ dạy dỗ cái tên Tiểu Miêu này thành hổ tộc tỉnh thánh cho ngươi, bảo đảm hổ thấy hổ yêu, hoa gặp hoa nở. Âm thanh dương dương đắc ý của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên trong đầu Diệp Chân. Nhớ năm đó, đại gia ta cũng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong lưu. Ngậm miệng. Âm thanh lăng lệ của Tiểu Yêu vang lên. Lần sau nếu ta nhìn thấy ngươi chỉ lo chơi, mà quên giữ gìn phụ thân đại nhân, ở trước mặt người ngoài làm mất mặt phụ thân đại nhân, cẩn thận roi hầu hạ. Đại tỷ, ta ghi nhớ, ta lần này, nhớ kỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm thanh cầu xin tha thứ của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Diệp Chân triệt để im lặng, thì ra những ngày này Tiểu Miêu có biến hóa khác biệt. Như ngày với đêm là do con hàng Thận Long Nguyên Linh A Sửu này dạy dỗ ra. Về phần chuyện vừa Tiểu Miêu duy trì Diệp Chân, giáo huấn hổ Xích Mi, lại là Tiểu Yêu chỉ thị Tiểu Miêu làm. Lần này, ngay cả bản thân Diệp Chân cũng nói không chính xác. Có trời mới biết được Thận Long Nguyên Linh A Sửu giáo dục, thiếu niên hổ tộc thuần khiết Tiểu Miêu sẽ biến thành bộ dáng gì. Diệp Chân luôn có một loại dự cảm xấu. Phạm vi trong hắc hổ lao tù cực lớn, một đường đi qua, tiếng giống của đủ loại mãnh thú yêu tộc liên miên không dứt. Có giận mắng, có xin tha thứ, càng có ở nơi đó cầu khẩn bọn người Diệp Chân cho bọn hắn ăn một miếng, uống một hớp nước. Có thể ở lại đây, nhìn bộ dáng đều là cực thảm. Thậm chí có một hồ yêu tại chỗ hướng về phía một đoàn người Diệp Chân, cởi y phục ra, lộ ra mị tướng. Còn không đợi Trấn Thủ Yêu Soái nói gì, một thị nữ của hồ Xích Mi đã xông lên quất một roi, quất đến hồ yêu đó kêu thảm không thôi. Đám người đi trong hắc hổ lao tù trọn vẹn nửa canh giờ, trên đường đi nhìn thấy giam giữ yêu tộc càng ngày càng ít. Nhưng Vân không nhìn thấy Huyền Hổ, Hổ Xích Mi vội vã muốn làm việc với Tiểu Miêu bất mãn hướng về phía Trấn Thủ Yêu Soái nói: "Đến cùng Huyền Hổ bị nhốt ở đâu, sao còn chưa tới? Hoặc là nói, ngươi đang gạt ta?" Nghe vậy, Trấn Thủ Yêu Soái lập tức kêu oan tận trời: "Xích Mi công chúa, ta nào dám? Chủ yếu là Huyền Hổ này bị nhốt ở tầng dưới chót nhất trong Hắc Ngục lao tù, lại thêm một khắc đồng hồ nữa sẽ đến Hắc Ngục." "Hắc Ngục?" Hổ Xích Mi và Vân Bôn đồng thời la thất thanh. Đến cùng, hắn đã phạm vào chuyện gì mà lại bị nhốt vào hắc ngục? Đối với Hổ Xích Mi và Vân Bôn hỏi thăm, yêu soái trấn thủ hắc hổ lao tù này chỉ đầy là không biết, cũng không biết thật không biết hay là giả vờ không biết. Diệp Chân cũng không nóng nảy, dù sao qua một khắc đồng hồ nữa là có thể nhìn thấy Huyền Hổ, đến lúc đó, có thể biết được tất cả. Trong hắc hổ lao tù tự mình thành một giới này, trấn thủ yêu soái mang theo bọn hắn một đường đi xuống, hình như vẫn luôn đi sâu vào trong lòng đất. Mặc dù chỉ là thời gian một khắc đồng hồ, nhưng lấy tốc độ của nhóm người Diệp Chân đoán đã xâm nhập vạn mét trong lòng đất. Một khắc đồng hồ sau, kia trấn thủ yêu soái mang theo đám người dừng ở một ngục môn làm bằng đá ẩn có ánh sáng ảm đạm. Công chúa, Huyền Hổ kia bị giam giữ ở trong hắc ngục này. Công chúa, ngươi cũng biết quy củ của hắc ngục, các ngươi đi vào, nhiều nhất chỉ có thể ở trong đó một khắc đồng hồ. Nếu không, cho dù là ta, cũng không cách nào dàn xếp. Trấn thủ yêu soái nói, trên đường đi bị Tiểu Miêu giáo huấn qua. Lần này Hổ Xích Mi học ngoan, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, hình như có ý hỏi thăm. Không có vấn đề. Thời gian một khắc đồng hồ, đầy đủ. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng của ngục môn làm bằng đá sáng lên, bị Trấn Thủ Yêu Soái dùng bí pháp mở ra, một mùi thối hỗn tạp, mùi nấm mốc và mùi hôi thối huyết tinh không hiểu bay ra làm, cho người ta muốn nôn mửa. Hai người Hổ Xích Mi và Lăng Thiên Bích thì tại chỗ liền thôi phát hộ thể linh lực, ngăn cách mùi thối đó. Đây là một thủy lao tản ra hàn khí kinh người, vô cùng âm lãnh ẩm ướt. Nếu người thường tiến vào trong tòa thủy lao này, tuyệt đối sống không quá một canh giờ. Xem như cao thủ tu luyện có thành tựu, ở lại đây thời gian dài cũng không cách nào chống đỡ được. Bên này. Trấn thủ yêu soái dẫn một đoàn người Diệp Chân tới một hàn đàm thủy lao độc lập. Trong thủy lao, một cự hổ bộ lông toàn thân tràn đầy màu đen, tản ra hôi thối, đang ở trong hàn đàm thống khổ thở hổn hển. Bốn hổ chảo, trên hổ vai bị bốn xiềng xích màu đen xuyên qua, gắt gao xuyên hổ yêu to lớn này ở trong hàn đàm, miệng vết thương, mơ hồ có vết máu. Lúc này, hổ yêu đang liều mạng duỗi hai hổ chảo của mình ra khỏi hàn đàm. Có thể nhìn thấy, huyết nhục trên hai hổ chảo đó đã hư thối chín thành, trong thịt thối, còn có một con giòi màu bạc trắng đang ngọ nguậy. Lúc này, hổ yêu giơ hổ chảo lên cao, hơi lay động, con giòi màu bạc trắng lập tức nhao nhao bị chấn động rớt xuống, đầu hổ to lớn đụng lên, nuốt xuống những con giòi màu trắng đó không sót một con, sau đó bắt đầu cẩn thận nhấm nuốt. Con mắt Diệp Chân nháy mắt đỏ lên. Nếu không phải có người dẫn đường, cho dù hắn xông đến nơi này thì chỉ sợ, cũng không nhận ra cự hổ trước mắt dựa vào ăn thịt giòi để sống này, chính là huyền hổ đã từng uy phong hiển hách. Cơ hồ là cùng một khắc, ánh mắt như giết người của Diệp Chân và Vân Bôn nhìn về phía trấn thủ yêu soái. Nhớ ngày đó, lúc đầu huyền hổ quay lại hổ tộc, gia nhập dưới trướng Hắc Hổ Vương, lấy tu vi nhập đạo cảnh, Lục Trọng đã liên tiếp đánh bại 17 vị nhập đạo cảnh, hậu kỳ và thông thần cảnh trung hậu kỳ của hổ tộc. Cuối cùng, vẫn bị một vị thông thần cảnh, cửu trọng đỉnh phong của hổ tộc đã tấn cấp làm yêu tướng đánh bại, lập tức danh chấn toàn bộ hổ tộc, cũng coi như nhân vật phong vân. Sau đó càng có tốc độ tu luyện kinh người, danh chấn toàn bộ hổ tộc, trở thành yêu tướng trẻ tuổi nhất hổ tộc. Nhưng làm sao Vân Bôn cũng không ngờ, vị yêu tướng trẻ tuổi nhất hổ tộc này hậu bối hổ tộc coi là thần tượng yêu tướng lại có bộ dáng này. Về phần Diệp Chân, chính là thuần túy tức giận. Chuyện này không liên quan ta, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Ta chỉ làm theo yêu cầu của bên trên, giam giữ hắn, cho hắn khẩu phần lương thực sinh tồn thấp nhất, cho đến khi hắn mở miệng cầu xin tha thứ mới thôi. Trấn thủ yêu soái giải thích. Khẩu phần lương thực sinh tồn thấp nhất là bao nhiêu? Vân Bôn quát hỏi. Một tháng, một cân thịt nát. Ngươi, nếu không phải Vân Bôn ngăn cản thì lúc này Diệp Chân đã đánh một quyền về phía trấn thủ yêu soái. Yêu tướng huyền cung cảnh ngũ trọng, dưới tình huống bình thường, một tháng ăn một cân thịt, mặc dù không đủ tiêu hao, nhưng cũng không đến nỗi chết đói, thậm chí là tình trạng đói bụng đến thịt giòi duy sinh. Nhưng vấn đề là, trước mắt, huyền hổ không chỉ bị trói trong hàn đàm, hơn nữa nhìn xem thì tu vi cũng bị hạ cấm chế. Dưới tình huống không cách nào vận dụng tu vi, còn muốn chống cự hàn đàm nghiêng tập, một tháng một cân thịt, không chết đã là kỳ tích. Hắn bị giam bao lâu rồi? Diệp Chân hỏi một tiếng. Hơn một năm, có. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, trấn thủ yêu soái nhớ lại một chút nói cho đúng là 1 năm 6 tháng. Nghe vậy, cho dù Diệp Chân hay Vân Bôn đều hít vào một ngụm khí lạnh. 1 năm 6 tháng. Mỗi tháng một cân thịt nát, hắn lại có thể kiên trì 1 năm 6 tháng, chuyện này không có khả năng. Vân Bôn nghi ngờ nói. Việc này, trấn thủ yêu soái xoa lên tay, hình như có chút làm khó. Ngươi không ngại nói thẳng, chúng ta sẽ không ai nói. Diệp Chân ném ra ngoài một chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ có 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhìn một chút, trấn thủ yêu soái hào phóng nhận lấy linh thạch thượng phẩm, lúc này mới nói. Cũng không phải chuyện gì đặc biệt, huyền hổ này có người bằng hữu không tệ, có chút để bụng, tìm ta mấy lần, chỉ cầu ta thoáng chiếu cố huyền hổ một chút. Nhưng mỗi tháng, Hắc Vân Đại Thánh mệnh lệnh chỉ cấp 1 cân thịt nát, chúng ta không dám vi phạm, chúng ta chỉ lấy đan dược mà bằng hữu của huyền hổ đưa tới, trộn mấy viên vào trong 1 cân thịt nát đó. Bằng hữu của huyền hổ, là ai? Diệp Chân hỏi. Cụ thể tên gì thì ta không biết, ta chỉ biết đó là một hầu tướng mạo hung ác, lông đỏ, hơi có chút nghĩa khí. Trấn thủ yêu soái nói. Viên hầu lông đỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.